Chương 97, Đại Hoang Vu Bi, Dị Ma Chân Vương. Nhìn thấy hai nữ khuôn mặt nghi hoặc, Tiểu Điêu lúc này nở nụ cười, giải thích, "Tiếu Tiếu, đóa hoa này vô sắc hỏa diễm tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm, tuy chỉ là tử hỏa nhưng uy năng còn chưa phải có thể khinh thường, ngươi nếu là đưa nó thôn phệ luyện hóa trong cơ thể nguyên khí có thể tại mọi thời khắc chịu đến tâm viêm rèn luyện, vì lẽ đó lại bị người xưng là tu luyện máy nói dối." "Hí?" Nghe vậy, hai nữ đều là gương mặt khiếp sợ, này hỏa dĩ nhiên có thể làm cho nguyên khí trong cơ thể tại mọi thời khắc tu luyện. Chẳng trách gọi là tu luyện máy nói dối đây. Đó lấy, Tiểu Điêu vừa nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, giải thích, "Hoan Hoan, đóa hoa này ngọn lửa màu trắng bệnh tên là cốt linh lãnh hỏa, tuy rằng cũng là tử hỏa, thế nhưng cực hàn cùng vô cùng nhiệt kết hợp lại kỳ lạ hỏa diễm, cùng ngươi thuộc tính băng vừa vặn phù hợp." "Hoa, cảm tạ sư phụ." Tiếp nhận sư phụ đưa cho chính mình dị hỏa, cảm nhận được này dị hỏa lạnh giá cùng cực nóng hai loại thuộc tính, Ứng Hoan Hoan cao hứng cực kỳ, ở Tiểu Điêu trên trán khẽ hôn một hồi, mà Ứng Tiếu Tiếu liền hàm vận hơn nhiều, đối với hắn thật sâu thi lễ một cái. Sau đó Tiểu Điêu sờ sờ bị Ứng Hoan Hoan hôn môi trôi qua cái trán, mặt mỉm cười, "Được rồi, điêu gia trước tiên giúp các ngươi luyện hóa dị hỏa." "Tốt." Nghe vậy, hai nữ đều là kích động gật gật đầu. Các nàng kỳ thực đã sớm không thể chờ đợi, muốn mau nhanh luyện hóa này cường đại dị hỏa. Hoàng điện nơi sâu xa, nơi này có một tòa cực đoan khổng lồ ngọn núi hiện ra khô vàng vẻ, không có một chút nào xanh um tô điểm, từ xa nhìn lại, chính là hoàn toàn hoang lương nơi. Một đạo khổng lồ vết nứt lan tràn ra, xưa nay trong vết nứt, một tòa hiện ra màu vàng xám trạch siêu cấp lớn địa, chính đang chậm rãi phá sơn mà ra, một loại bắt nguồn từ viễn cổ giống như hoang vũ khí, lặng yên dập dần tại đây bên trong đất trời. Lúc này Tiểu Điêu ánh mắt đều là vào thời khắc này chuyển hướng này phá sơn mà ra, có tới sắp tới ngàn trượng khổng lồ to lớn đồ vật, tòa kia lớn địa, giống như ngọn núi sừng sững ở đây trên đỉnh núi, nguy nga hùng tráng, như viễn cổ thần vật. Đây chính là Đại Hoang Vu Bi sao? Tiểu Điêu hướng về này nguy nga bia cổ đi đến, hắn lần này tới đạo tông có hai cái mục đích, một là Ứng Hoan Hoan, một cái khác đó chính là thứ hạng này đệ tam thần vật, Đại Hoang Vu Bi. Mấy tức thời gian, sẽ đến bia đá bên dưới, thân hình của hắn so sánh bia đá có vẻ như vậy nhỏ bé, này có tới ngàn trượng khổng lồ bia đá lặng lặng đứng sừng sững, bia diện bên trên có năm tháng lắng động cổ hoàng chi màu, tỏa ra tràn ngập tang thương, cổ lão gần sóng, khiến cho vùng thế giới này tràn ngập ra một luồng hoang vũ khí. Tuy rằng đạo tông lệnh cấm Đại Hoang Vu Bi không thể dễ dàng tiến vào, thế nhưng những này hạn chế đối với Tiểu Điêu tới nói đúng là có cũng được mà không có cũng được. Dù sao trước Ứng Huyền Tử đều nói với hắn mình có thể tùy ý ra vào đạo tông bất kỳ địa phương nào. Lúc này quan sát một lúc này to lớn bia đá, Tiểu Điêu không biết nên làm sao đi vào. Thế nhưng hắn biết, cái này Đại Hoang Vu Bi là có một đạo bia linh. Sau đó hắn đem tổ thạch cùng thôn vệ tổ phù khí tức hơi hơi lộ ra một điểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo rất là cổ lao thanh âm của truyền vào Tiểu Điêu trong lỗ tai, "Tổ phù chuyên nhân, không nên chống cự ta, theo ta tiến vào đi." Ở chỗ này đợi ngàn năm Đại Hoang Vu Bi bia linh có vẻ đặc biệt kích động, nhiều năm như vậy rốt cục lại có người đến, hơn nữa còn là đồng thời nắm giữ tổ thạch cùng thôn vệ tổ phụ truyền nhân. Nghe vậy, Tiểu Điêu cũng không có chống lại, tùy ý Đại Hoang Vu Bi đưa hắn thu nhập Đại Hoang Vu Bi thể nội không gian bên trong. Tiến vào bên trong sau khi, Tiểu Điêu thấy được trước mắt đã là một mảnh hoang vu, nơi ở phía trước của hắn có một tòa ước chừng khoảng 10 trượng cổ lão bia đá cùng Đại Hoang Vu Bi giống như lúc, chỉ có điều, đây là bản mini ở tại mặt trên cũng có thể nhìn thấy một ít phù văn cổ xưa. Theo Tiểu Điêu ánh mắt đánh giá, ở đây bia đá nhất dưới đáy, hắn thấy được sắp tràn ra tới hắc sắc ma khí, hơi nhúc nhích không ngừng quay về trên tấm bia đá ăn mòn mà đi. Ha ha, nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới Thiên Yêu Điêu tộc một tiểu tử, tu vi của hắn có thể so với ngươi thời đỉnh cao cưỡng bức lớn hơn nhiều lắm. Sau một khắc, một cổ lão mà tang thương âm thanh từ này bia cổ bên trong truyền ra, tràn đầy hồi ức. Gặp Đại Hoang Bia Linh tiền bối. Nghe đến lời này ý tứ của Tiểu Điêu đại khái cũng minh bạch, liền khẽ mỉm cười, đối với Đại Hoang Vu Bi chắp tay, Đại Hoang Vu Bi Bia Linh nói, "Thật, rốt cục gặp một có thể trợ giúp người của ta, ngươi là Thiên Yêu Điêu bộ tộc người chứ?" "Đúng." Tiểu Điêu gật gật đầu. "Không sai, Thiên Yêu Điêu bộ tộc ở nhiều năm trước này trận thiên địa đại chiến bên trong cũng bỏ khá nhiều công sức, ngươi có thể tới đây, nói rõ vùng thế giới này đã lựa chọn ngươi." Đại Hoang Vu Bi Bia Linh ngữ khí trịnh trọng nói. "Ngậy, thật sao?" Nghe vậy, Tiểu Điêu hơi sững sờ, sau đó cũng là bình thường trở lại, ngẫm lại cũng vậy. Hắn nhân vật này ở nguyên tắc tiền kỳ bên trong cũng thuộc về vị diện con trai, dù sao hắn nhưng là ở lâm động trước, đời trước tổ thạch chủ nhân đây. Sau đó Tiểu Điêu có thể cảm ứng được, vùng không gian này so với hắn tổ thạch không gian muốn hỗn loạn nhiều lắm. Nói cách khác, nơi này không gian rất không ổn định, xem ra cái này Đại Hoang Vu Bi đúng là phải đèn cạn dầu địa bộ liễu. Nghĩ tới đây, Tiểu Điêu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, "Lấy năng lực của ngươi, còn có thể trấn áp tòa này dị ma chân vương bao lâu?" "Cũng không đến 3 năm, vật kia ăn mòn càng ngày càng mạnh, ta đã là vô lực trấn áp thôi, nếu để cho vật này thoát vây, trong thiên địa này lại đều sẽ là một hồi đại tai nạn." Kỳ thực ta trước cũng đi tìm không ít người, đem Đại Hoang Vu kinh truyền cho bọn họ, để cho bọn họ đi tìm hai viên tổ phù trở về giúp ta trấn áp, nhưng bọn họ cũng không có thể trở về đến hẹn. Tiểu Điêu sau khi nghe, cười nhạt, "Đã như vậy chúng ta hiện tại liền nói chuyện làm sao giết tòa này dị ma chân vương đi." "Vô dụng, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ để giết chết vật này." Đại Hoang Địa Linh bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. "Có điều, ngươi có thể dùng của tổ thạch cùng thôn vệ tổ phù, đem nơi này dị ma ma khí tạm thời tiêu diệt, chờ ngươi lại tìm đến một viên tổ phù thời điểm trở về nơi này, đến lúc đó ngươi và ta hợp lực, là có thể chu diệt phía dưới dị ma chân vương rồi." Lúc này Đại Hoang Địa Linh rắc đến Tiểu Điêu có chút mạo thất, liền kiên trì giải thích. Nghe vậy, Tiểu Điêu cũng là gật gật đầu, "Cũng được. Này trước tiên đem ma khí tiêu trừ đi." Không thể không nói, này Đại Hoang Vu Bi bên trong dị ma ma khí rất nhiều, chờ này Đại Hoang Vu Bi bị ma khí lấp kín thời điểm, phải là dị ma phá phong thời gian rồi. Theo lý mà nói, Đại Hoang Vu Bi như vậy thần vật nên tự mang trừ ma khí công năng, chức năng, hàm. Thế nhưng hiện tại, lại còn muốn người khác hỗ trợ, xem ra người này bị thương không nhẹ. Tiểu Điêu không nói thêm gì, tổ thạch phối hợp với thôn vệ tổ phù bắt đầu toàn lực vận chuyển. Thôn vệ tổ phù lợi hại nhất, không chỉ có đem những này dị ma khí thôn cắn làm sạch, còn nghĩ một đại bộ phận sức mạnh phản tiếp tế Tiểu Điêu, để Tiểu Điêu tăng cường tu vi. Sau một khắc, bị trấn áp ở bên dưới bia đá dị ma chân vương tựa hồ là cảm ứng được chính mình tỏa ra ma khí đang bị người tiêu diệt, từng điểm giảm thiểu, hắn cũng là có chút ngồi không yên. Lao ra hỏa, còn muốn tiếp tục sắp chết dãy rủa sao? Có điều này đều là vô dụng, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại bé ngoan thả bản vương đi ra ngoài, nói không chắc đến thời điểm bản vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Theo bia thân bên dưới hắc sắc ma khí càng trào càng nhiều, một đạo màu đen bóng dáng như ẩn như hiện, xuất hiện ở bia cổ bên dưới. Bóng đen kia xuất hiện thời gian, chu vi khí tức đều trở nên ấm lãnh, một luồng tà ác âm u sức mạnh hướng về chu vi kéo tới, đồng thời đại hoang vu bi trên người cũng mọc lên cổ hào quang màu vàng, trấn áp lại những ma khí kia. Ừ, tên tiểu tử này là ai? Lại nắm giữ tổ thạch cùng thôn vệ tổ phù. Ha ha ha, lão gia hỏa, coi như tiểu tử này nắm giữ hai đại thần vật thì lại làm sao, bản thân thực lực nhỏ yếu như vậy, có thể lại bản vương gì? Sau đó chờ cái này dị ma chân vương thấy rõ tiểu điêu tu vi sau khi, nhất thời liền lại trở nên kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn trong lòng nghĩ đến như là, người này đoạn không thể lưu, nếu như chờ hắn trưởng thành, chắc chắn trở thành bộ tộc ta tâm phúc hòa lớn. Phải biết, một viên thôn phệ tổ phù thêm tổ thạch, cũng đã có thể mang đến cho hắn vết thương chí mạng, nhưng cũng còn tốt hiện tại tiểu tử này tu vi yếu tiểu. Ha ha, lão ma, chờ xem, không bao lâu nữa, ta liền hôn tự đưa ngươi đi gặp các ngươi dị ma hoàng. Nhìn thấy dị ma chân vương lúc, đại hoàng địa linh ha ha cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, hắn ở tòa này dị ma chân vương trên người chịu không ít thiệt thòi, hắn đã sớm đối với hắn hận thấu xương rồi. Hừ, yêu thú tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng bản vương là địch. Ngươi sẽ không sợ ta cao quý dị ma tộc người trả thù sao? Lại sát quang tộc nhân của ngươi. Lúc này dị ma chân vương này tràn ngập uy hiếp ngữ khí truyền vào tiểu điều trong tai. Hắn dự định đe dọa một phen, nếu có thể đem tiểu tử này dọa chạy, không giúp này bia linh, đó là không thể tốt hơn chuyện tình rồi. Bởi vì hắn đột phá phong ấn, ở nơi này mấy năm, hắn cũng không muốn tái xuất cái gì yêu nga tử rồi. Ha ha, dị ma tộc, điêu gia nghe thật là đáng sợ a. Tiểu điêu khinh thường cười cợt. Người này bị trấn áp ở đây, căn bản cũng không có cái khác dị ma biết, hắn chỉ do vô nghĩa. Chương 98. Cửu phẩm tiên đậu, Thiêu Thiêu tổ văn. Chương 98. Cửu phẩm tiên đậu, Thiêu Thiêu tổ văn. Ha ha. Dị ma tộc, điêu gia nghe tới thật sợ hãi a. Tiểu điêu khinh thường cười cợt. Nhìn thấy tiểu tử này trên mặt này khinh thường vẻ mặt, dị ma chân vương trong nháy mắt giận dữ nói: "Chết tiệt tiểu tử, chờ bản vương sau khi rời khỏi đây, ngay lập tức liền đem ngươi lột. Ngươi dám như vậy xem thường ta cao quý dị ma bộ tộc. Ha ha, ngươi không phải có thể sao? Vậy ngươi trước tiên đi ra một cho điêu gia nhìn." Tiểu điêu lại là khinh bị liếc mắt nhìn dị ma chân vương. Lời ấy thương tổn tính không lớn, nhưng sỉ nhục tính cực cường. A a a, đáng ghét, đáng chết. Dị ma chân vương quả thực cũng bị giận điên lên, nhớ hắn tôn quý dị ma tộc, lúc nào một nho nhỏ sinh huyền cảnh run rế dĩ nhiên cũng dám như thế xem thường hắn. Ha ha ha. Nhìn thấy dị ma chân vương này tức giận lại không thể làm gì vẻ mặt, đại hoàng địa linh lúc này trong lòng liền phá lệ thoải mái. Nhưng vào lúc này, tiểu điêu trong đầu xuất hiện hệ thống này thanh âm lạnh như băng. Tích. Lựa chọn nhiều tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tạm thời buông tha dị ma chân vương, thưởng không gian tổ phù. Nhiệm vụ 2, trợ giúp đại hoàng địa linh tiêu diệt dị ma chân vương, thưởng cửu phẩm tiên đậu 10 viên. Nhiệm vụ 3, lựa chọn thả ra dị ma chân vương cũng đem tiêu diệt, thưởng cửu phẩm tiên đậu 30 viên. Xin mời túc chủ lựa chọn. Cửu phẩm tiên đậu, cấp tốc hoàn mỹ trị liệu tất cả thương thế, chỉ cần còn có một khẩu khí, đều có thể cũng để cho khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nhìn thấy này ba cái tuyển hạng lúc, tiểu điêu quả đoán đem cái thứ nhất tuyển hạng đào thải, không gian tổ phù hắn thì sẽ đi nguyên môn lấy, không cần thiết làm điều thừa. Trước tiểu điêu cũng hỏi qua hệ thống, chính mình cái này thôn phệ tổ phù có phải là thiên huyền đại lục cái viên này, được đáp án đúng. Nói cách khác hệ thống thưởng tổ phù đều là vùng thế giới này kết quả, căn bản không có hai viên lời giải thích. Mà thứ hai tuyển hạng cùng người thứ ba tuyển hạng thưởng đều là giống nhau, chỉ là số lượng không giống mà thôi. Cựu phẩm tiên đậu hắn nhưng là thèm ăn rất, dù sao có thể hoàn mỹ khôi phục bất kỳ thương thế thánh dược chữa thương, vậy thì tương đương với hơn mệnh. Nhưng cuối cùng tiểu điêu vẫn là nhịn đau lựa chọn thứ hai tuyển hạng, tuy rằng người thứ ba tuyển hạng tiên đậu là thứ ba lần, nhưng nguy hiểm hệ số quá cao. Đem dị ma chân vương thả ra ngoài lại diệt. Trừ phi điêu ra là người ngu mới có thể như vậy làm, nếu như hắn tu vi đạt đến luân hồi cảnh, hắn có thể sẽ lựa chọn hạng thứ ba, nhưng lấy hiện nay thực lực của chính mình làm như vậy, này chỉ do chính là tìm đường chết. Trước tiên không nói chính mình nếu như đem dị ma chân vương thả ra đại hoang địa linh tìm không tìm chính mình liều mạng. Cuối cùng nếu để cho ẩn dấu ở trong thiên địa cái khác dị ma phát hiện nơi này có một tòa dị ma chân vương, đến thời điểm vậy coi như không phải đối phó một dị ma vương chuyện tình rồi. Vì lẽ đó thứ hai tuyển hạng là hiện nay bảo thủ nhất 10 viên cựu phẩm tiên đậu cũng là không sai. Người không thể lòng tham, phải hiểu được tự mãn mà. Hệ thống, lựa chọn nhiệm vụ 2. Xin mời túc chủ mau chóng hoàn thành. Sau một khắc, tiểu điêu đầy mắt phát sáng nhìn về phía dị ma chân vương, cười nói: "Ngươi bây giờ là không phải rất khí." Lúc này dị ma chân vương: "Ngươi nói xem, bị một con run dế xem thường, đã hại ai không khí a? Này điêu ra tới cho ngươi hàng hàng hỏa." Dứt lời, tiểu điêu lúc này tâm thần hơi động, trong cơ thể năm loại dị hỏa bay lên trời, xuất hiện tại chu vi, trong nháy mắt, bia thạch trong không gian bay lên kinh khủng cực nóng khí tức. Lần này, hắn muốn dùng dị hỏa tới đối phó người này, dù sao dị hỏa là đấu phá bên trong thiên địa kỳ vật, đối với những này dị ma nên cũng có tương đối lớn khắc chế. Xì xì xì. Này năm loại hỏa diễm hướng mình kéo tới, trong phút chốc chu vi ma khí liền bị đốt cháy thành hư vô, không chỉ có như vậy, này năm loại hỏa diễm lại còn theo bên dưới bia đá, hướng về dị ma chân vương bản thể đốt lại đây. đây là lửa dị diễm. Mắt thấy này nguy hiểm vô cùng hỏa diễm liền muốn đốt lại đây, Dị Ma Chân Vương vẻ mặt đột nhiên đọc lại, chợt vội vàng dùng ma khí chống đối. Những ngọn lửa này. Lúc này Đại Hoang Bia Linh cũng là kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu quanh thân năm loại khủng bố hỏa diễm, hắn chỉ có thể nhận ra trong đó một loại hỏa diễm, đó chính là Hắc Ngục Thiên Yêu Diễm, thuộc về Thiên Yêu Điêu Hoàng tộc bản mệnh yêu hỏa, hắn là biết đến. Nhưng hắn bốn loại khủng bố hỏa diễm, lấy hắn kiến thức, dĩ nhiên cũng không nhận ra, nhưng xem nhiệt độ cùng ý lực, dĩ nhiên có thể liền Dị Ma Chân Vương ma khí đều có thể đốt thành hư vô. Không thể. Bất quá là chỉ là sinh huyền cảnh run rế, làm sao có khả năng thương tổn được bản vương? Dị Ma Chân Vương giờ khắc này cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong thanh âm có một chút kinh hoàng, hắn không nghĩ tới này vài loại nhiệt độ cao đến đáng sợ hỏa diễm dĩ nhiên có thể bị thương quanh người hắn ma khí. Có điều đáng tiếc, bản thể hắn bị trấn áp ở bên dưới bia đá, chu vi lại có khô vàng ánh sáng màu mang chăm chú cầm cố lại, hắn căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho này vài loại hỏa diễm thiêu đốt chính mình quanh thân ma khí. Đại khái trôi qua một canh giờ, Đại Hoang Vu Bi bên trong dị ma khí bị tổ thạch, thôn vệ tổ phù lại thêm dị hỏa triệt để tiêu diệt xong xuôi. Dị ma khí bị tiêu diệt xong xuôi sau khi, Đại Hoang Vu Bi cảm giác mình cả người thật giống đều buông lòng chút, liền tàn phá địa phương cũng bắt đầu đang từ từ tu bổ. Đại Hoang Vu Bi lộ ra ung dung sảng lãng âm thanh, đây nên chết ma khí rốt cuộc không rồi. Quả nhiên mà, lúc này Tiểu Điêu ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Dị Ma Chân Vương đích tình huống, tuy rằng ma khí đều bị chính mình thanh trừ, nhưng đối với cũng vẹn vẹn chỉ là chiếu, theo thành một chút thương tổn mà thôi. Kỳ thực cũng không phải dị hỏa uy lực không mạnh, mà là lấy Tiểu Điêu hiện nay tu vi điều khiển dị hỏa, căn bản phát huy không được quá to lớn uy lực. Nghĩ tới đây, vì hắn 10 viên cựu phẩm tiên đậu, Tiểu Điêu ánh mắt kiên định, tựa hồ là quyết định cái gì, lập tức đối với Đại Hoàng Bia Linh mở miệng nói: "Tiên bối, giúp ta trấn áp lại vật này, ta có biện pháp giết vật này." "Được, không thành vấn đề." Đại Hoàng Vu Bi không do dự chút nào đáp ứng hạ xuống, hiện tại chính là trấn áp Dị Ma Chân Vương thật là tốt thời cơ. Cho tới Tiểu Điêu trong miệng nói có biện pháp giết vật này, hắn chỉ cho là Tiểu Điêu trẻ tuổi nóng tính mà thôi, không có quá nhiều lưu ý. Dù sao tòa này Dị Ma Chân Vương đỉnh cao thời kỳ có thể có 2 tầng luân hồi cảnh sơ kỳ tu vi, dù cho bị chính mình trấn áp thôi nhiều năm như vậy, tu vi rút lui đến 1 tầng luân hồi cảnh nhưng là không phải bây giờ Tiểu Điêu có thể đối phó được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có biện pháp giết chết bản vương? Dị Ma Chân Vương phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế, cười ha ha lên. Bọn họ dị ma tộc sinh mệnh lực không phải là chỉ là nhân loại có thể so với, chớ nói chi là hắn vẫn là luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh, sinh mệnh lực càng là biến thái cấp bậc. Coi như là này vừa nãy nhiệt độ kia cao đến đáng sợ hỏa diễm, đốt hắn vạn năm cũng không nhất định có thể đem hắn tiêu chết. Ha ha, bé ngoan bị trấn áp đi. Sau một khắc, Đại Hoang Vu Bi cười lạnh một tiếng, lập tức toàn lực triển khai, trong nháy mắt đem trấn áp. Dị Ma Chân Vương cũng chỉ có thể đủ trong lòng đất bất đắc dĩ dây rủa, bởi vì trong đó có phong ấn ngăn cản. Thiên yêu bản thể. Sau một khắc, Tiểu Điêu một tiếng tiếng rít, thân thể của hắn bên trên bùng nổ ra ngập trời tím đen ánh sáng. Sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, ngăn ngắn mấy tức thời gian, một con có tới mấy trăm trượng khổng lồ dị thú, chính là như vậy che kín bầu trời xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Thiêu đốt, tổ vân. Rầm rầm. Dứt lời, Tiểu Điêu cánh rơi bên trên lóe lên từng đạo phức tạp phù văn, những đùa chú này, phảng phất là từ huyết thống ngưng tụ mà thành, trong lúc mơ hồ, có một loại tối nghĩa mà sóng gợn mạnh mẽ tản mắt ra. Xì xì. Màu đỏ tươi ánh sáng đột nhiên từ nhỏ con trồn cánh rơi bên trên hiện lên, sau đó những kia tối nghĩa phù văn càng là bắt đầu từng cái biến mất, loại kia dáng dấp như là biến thành huyết dịch chảy vào Tiểu Điêu thân thể. Nương theo lấy những đùa chú này biến mất, Tiểu Điêu này vốn là có tới mấy trăm trượng thân thể cao lớn, càng là vào thời khắc này lần thứ hai điên cuồng bắt đầu bành trướng, phảng phất đem toàn bộ bia đá không gian bao phủ như thế. Mà đồng thời Tiểu Điêu khí tức cũng là vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt, ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, chính là đạt đến chuyển luân cảnh đại thành, mơ hồ trong lúc đó càng nhanh chạm tới luân hồi cảnh giới. Lúc này Tiểu Điêu thực lực dựa vào thiêu thiêu tổ văn, ngắn ngủi khôi phục được đỉnh cao thời kỳ. Vì 10 viên cựu phẩm tiên đậu, vẫn là phi thường đáng giá. Thiêu thiêu tổ văn sao? Thấy thế, lúc này Đại Hoang Vu Bin này tăng thương nét mặt giàn mua lần thứ hai biểu hiện biến ảo, nhìn lúc này Tiểu Điêu khí tức trên người lại vẫn kém một tia là có thể đạt đến luân hồi cảnh rồi. Lần này mới để cho hắn rõ ràng, nguyên lai vừa Tiểu Điêu câu nói kia không phải đang nói đùa, mà là thật lòng. Sau đó phản ứng lại, Đại Hoang Bia Linh trong nháy mắt kích động lên, nắm giữ tổ thạch cùng thôn vệ tổ phù hai đại thần vật chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa chính mình phụ trợ, chí ít cũng có 67% 10 tỷ lệ diệt tòa này suy yếu dị ma chân vương. Chương 99. Tiêu diệt một vị dị ma chân vương. Chương 99. Tiêu diệt một vị dị ma chân vương. Nghĩ tới đây, Hoang Địa Linh trên người toàn lực mọc lên cổ hào quang màu vàng, liều mạng trấn áp tòa kia dị ma chân vương. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đối với Tiểu Điêu trầm giọng hô: "Tiểu tử, có thể bắt đầu rồi." Thấy thế, Tiểu Điêu gật gật đầu, lúc này năm loại dị hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại bên người. Thân thể huyết mạch lực lượng cũng là nhanh chóng vận chuyển, gần như bốc cháy lên, kinh khủng ấm áp nâng lên, năm loại dị hỏa cũng là theo điên cuồng bốc cháy lên, ở tại thân thể cao lớn mặt ngoài tạo thành năm loại nồng nặc hỏa diễm. Tiểu nhìn chằm chằm trước mặt năm loại dị hỏa, lập tức mãnh liệt đến cắn răng một cái, hai chảo bắt đầu đem này năm loại dị hỏa hướng về trung gian hội tụ. Trong nháy mắt, năm loại dị hỏa năng lượng kinh khủng đều khiến cho Tiểu Điêu này to lớn móng vuốt run rẩy lên, cố nén kịch liệt rung động, tiếp tục áp xúc. Sau một khắc, Tiểu Điêu này tím đen màu lớn trong con ngươi, phảng phất thiêu đốt năm loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, hiện ra cực kỳ quỷ dị cùng ma huyễn. Hí, chuyện này, tiểu tử này cũng quá điên cùng chứ? Dĩ nhiên muốn đem này năm loại khủng bố hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Kinh hãi nhìn Tiểu Điêu hành động này, Đại Hoang Bia Linh trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức vội vàng khởi động bia đá trong không gian phòng hộ biện pháp, không phải vậy hắn trong này đều phải bị tiểu tử này cho nổ không rồi. Cái này không thể nào. Có điều chỉ là một chuyện luân cảnh run rế mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có loại sức mạnh này. Lúc này này dị ma chân vương cũng cảm nhận được tiểu điêu chính đang dung hợp hỏa diễm, ở trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng lúc, cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong thanh âm đều mang theo một chút sợ hãi, có điều đáng tiếc, bản thể hắn bị đại hoang vu bi chăm chú cầm cố lại. Căn bản không nhúc nhích được, vì lẽ đó chỉ có thể ở tại chỗ găng đón đỡ tiểu tử này công kích. Bên này, tiểu điêu cũng không đi quản này bởi vì năm loại hỏa diễm va chạm tản mát ra khủng bố năng lượng, mà dẫn đến bắt đầu vặn vẹo không gian, hai tay gắt gao quay về trung gian hợp lại theo thời gian trôi đi, này năm đám khủng bố hỏa diễm, rốt cục từ từ bị áp xúc thành một đoàn. Cuối cùng hình thành một đóa cực kỳ hoa mỹ mà mang theo hủy diệt hơi thở ngũ sắc hỏa liên. Lựa này liên. Thấy thế, đại hoang bia linh này tăng thương nét mặt giàn mua lần thứ hai biểu hiện kỳ biến, bởi vì hắn ở đây ngũ sắc hỏa liên bên trong, càng là cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Thoáng chốc, một cổ cường đại nguyên khí quần quần không ngừng rót vào trong đó, không một hồi, này ngũ sắc hỏa liên càng là bắt đầu rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó, toàn bộ đại hoang vu bi bên trong không gian đều xuất hiện từng tia một hỗn loạn. Đi thôi, Phật nộ hỏa liên. Theo tiểu điêu chợt quát một tiếng, đem này rút ra chính mình toàn bộ lực lượng ngũ sắc hỏa liên bỗng nhiên đánh về bia thân bên dưới dị ma chân vương bản thể bên trên ầm. Sau một khắc, toàn bộ đại hoang vu bi đều rung động lên, này bia dưới dị ma chân vương bản thể càng là xuất hiện vết rạn nứt, ma khí nồng nặc vào đúng lúc này bị đánh tan hơn nữa. Ông ngoong. Này bia phía dưới hắc sắc ma khí điên cuồng và mèo, tựa hồ thống khổ phi thường. A, đáng chết. Run rế thậm chí có loại sức mạnh này. Dị ma chân vương truyền ra thanh âm phẫn nộ, nguyên bản liền suy yếu hắn, hiện tại bản thể cùng linh hồn lại nhận lấy rất lớn trọng thương, thậm chí dị ma thân đều bị đánh bể hơn nửa bên thân thể. Uy lực này, nhận biết được tòa kia dị ma chân vương hình dạng, đại hoang bia linh cũng là khiếp sợ không thôi, lửa kia liên lại có thể trọng thương dị ma chân vương bản thể. Này ngũ sắc hỏa liên, quá kinh khủng. Ào ào ào. Lúc này triển khai xong một lần Phật nộ hỏa liên tiểu điêu thở hồng hộc khí, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là nguyên khí trong cơ thể đã sắp đạt đến cực hạn. Ma Đức, vì cựu phẩm tiên đầu, lao tử liều mạng. Nhìn thấy tòa này dị ma chân vương dĩ nhiên không chết, chỉ là sau khi trọng thương, sắc mặt nhất thời khó coi lên, cuối cùng tiểu điêu cắn răng một cái, móc ra hết thể có thể khôi phục nguyên khí cấp cao đang dược, một mạch địa hướng về trong miệng nhét. Mấy tức sau, được khôi phục tiểu điêu trên mặt khôi phục một tia hường hào, sau đó lại là cho gọi ra năm loại dị hỏa, phương pháp giống nhau, lại là một cái ngũ sắc hỏa liên đánh về dị ma chân vương bản thể. Ầm. A, nếu muốn bản vương chết, này bản vương cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Nhìn thấy tiểu tử này dĩ nhiên lại tới một cái vừa nãy kinh khủng kia hỏa liên công kích, nếu như hắn lại trúng vào một lần nói, nhất định sẽ ngã xuống. Nghĩ tới đây, dị ma chân vương cũng là nảy sinh ác độc, trong cơ thể ngập trời ma khí vào đúng lúc này toàn lực bạo phát ra, xem ra hắn là dự định triệt để liều mạng một trận chiến đến rồi. Lúc này, đạo tông ngoại giới, bởi vì đại hoang vu bi bên trong gây ra to lớn động tĩnh, giờ khắc này phía trên ngọn núi đã đứng đầy người. Tứ điện đệ tử thiên tài, thiên điện ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan, địa điện thanh diệp, hồng điện mục lực tất cả đều hiếu kỳ lại đây quan sát. Mà đạo tông cao tầng, những điện chủ kia, trưởng lão, bao quát tông chủ ứng huyền tử, đều là trong bóng tối chú ý đại hoang vu bi nơi đích tình huống. Sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ đại hoang vu bi đều ở chấn động, này bia dưới không ngừng khuấy động ra màu đen ma khí, làm cho đạo tông cao tầng sắc mặt đại biến, ứng huyền tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị, lúc này ra tay đem những ma khí kia trấn áp, không để cho lại khuếch tán ra đi. Đạo tông mọi người dồn dập nghi hoặc không rõ, đại đa số người đều có thể cảm nhận được vẻ này ma khí tràn đầy tà ác cùng ấm lãnh. Đại hoang vu bi làm sao vậy, đây là bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Màu đen kia khí tức thật là khủng khiếp a. Mọi người nhìn chằm chằm toàn bộ bia chấn động đại hoang vu bi, trong lòng không khỏi có chút bận tâm lên. Lúc này ứng huyền tử chờ đạo tông cao tầng đều thận trọng lên, để các đệ tử lập tức rời xa đại hoang vu bi, bên trong kinh khủng kia tồn tại, cho dù là ứng huyền tử bực này cường giả, cũng là kiêng dè không thôi. Có điều, lại không lâu nữa sau, này từ đại hoang vu bi bên trong tràn ra tới hắc sắc ma khí lại đột nhiên biến mất rồi, điều này làm cho ứng huyền tử bọn người là thở phào nhẹ nhõm, lập tức để các đệ tử đều tản đi, chỉ để lại mấy cái đạo tông cao tầng ở đây chờ đợi. Mà ứng hoan hoan cùng ứng tiếu tiếu hai hai tỷ muội cũng không có chọn rời đi, bởi vì các nàng biết chính mình sư phụ sẽ ở đó đại hoang vu bi bên trong, vì lẽ đó đều là đầy mặt lo lắng cùng đợi. Bia đá trong không gian. Không, cái này không thể nào. A, nhìn thấy này ngũ sắc hỏa liên ầm ầm mà đến, vốn là trọng thương dị ma chân vương khổng lồ kia thân thể ầm ầm nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Chói mắt hỏa mang, giống như liệt nhật, tự này dị ma chân vương nổ tung chỗ bắt đầu bay lên, ngập trời giống như ma khí gặp phải loại kia ngũ sắc hỏa liên, nhưng là như gặp phải hỏa diễm như là hoa tuyết, liền lập tức lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tan. Giang có mười mấy phút sau, hỏa mang dần dần tàn đi, chỉ thấy một bộ vẹn vẹn còn lại gần một nửa lệ thân thể to lớn ma thi nằm ở địa bên dưới bia đá mới, màu đen ma huyết chảy xuôi một chỗ, tản ra một loại khiến người ta căm ghét mùi hôi thối. Ha ha, già chết, thật sự cho rằng điêu ra không thấy được. Thấy thế, tiểu điêu cười lạnh một tiếng, thôn vệ tổ phù toàn lực triển khai, nguyên bản không có động tĩnh gì này, một ít lệ ma thi vào đúng lúc này có động tác, bôi đen quang rốt cục không nhịn được vỡ ra. Hắc quang cũng là hóa thành một đạo bóng đen, chính là nạ nạ dị ma chân vương, chỉ có điều hắn lúc này khí tức vẻ vải đến cực hạn. Thôn vệ tổ phù cảm nhận được một luồng kinh khủng thôn vệ chi lực hướng mình nguyên thần kéo tới, dị ma chân vương trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc lên. Ta mệnh hưu rồi. Dị ma chân vương nguyên thần khi hắn thời khắc cuối cùng, không cam lòng nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó nguyên thần trực tiếp bị thôn vệ tổ phù cắn nuốt, liền chuyển đời cơ hội cũng không có. Thiên huyền trong vị diện luân hồi cảnh cường giả sở dĩ sẽ bị xưng là bất tử bất diệt, trên thực tế này đều là đang bảo đảm nguyên thần, cũng chính là linh hồn thể bất diệt đích tình huống dưới. Thân thể chết rồi không có gì, nguyên thần chỉ cần còn đang là được, nhưng nếu như nguyên thần không còn, vậy thì thật sự cái gì cũng bị mất. Cứ như vậy, khi còn sống có hai tầng luân hồi cảnh dị ma chân vương, lúc này triệt để tử vong. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng phân phát. Trong đầu nghe thấy hệ thống âm thanh sau, tiểu điêu nhất thời toàn thân thả lỏng ra. Phúc. Sau một khắc, hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, bởi vì sử dụng tiêu thiêu tổ văn, hắn hiện tại thân thể suy yếu đến cực hạn, thậm chí một điểm nguyên khí cũng không sử dụng ra được rồi. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Sau đó chỉ thấy một trận quang ảnh lướt qua, này đại hoang vu bi trực tiếp thể hiện ra bóng người, một vị tang thương lão nhân xuất hiện tại tiểu điêu trước mặt. Ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt tiểu điêu cảm thụ lấy chính mình hiện nay trong cơ thể tình hình, cười khổ lắc lắc đầu, lấy ra một viên vàng chói lọi cửu phẩm tiên đậu, trực tiếp một cái nuốt vào. Chương 100. Tu vi khôi phục đỉnh cao, hoang địa nhận chủ. Chương 100. Tu vi khôi phục đỉnh cao, hoang địa nhận chủ. Ở ăn vào một viên cửu phẩm tiên đậu sau khi, trong ngay mắt, tiểu điêu cảm thụ một dòng nước gấm tràn ngập khiển trách cả người, có điều mấy tức thời gian, liền cảm giác mình bởi vì tiêu tiêu tổ văn thương thế tất cả đều được rồi, toàn thân cũng đều tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa vào thời khắc này, toàn thân tu vi đã ở giờ khắc này điên cuồng tăng vọt lên. Sinh huyền cảnh đại thành, sinh huyền cảnh viên mãn, từ huyền cảnh tiểu thành, chuyển luân cảnh đỉnh cao. Tu vi mãi cho đến chuyển luân cảnh đỉnh cao lúc này mới chậm rãi đình chỉ lại. Tu vi của ta. Lúc này tiểu điêu trong nháy mắt mừng rỡ không ngớt, hắn không nghĩ tới một viên cựu phẩm tiên đậu công hiệu đã vậy còn quá nghịch thiên a. Vốn cho là này tiên đậu có thể khôi phục a, nhờ tưởng như mình tiêu tiêu tổ văn di chứng là tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới tiên đậu dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình đỉnh cao thời kỳ tu vi cũng cho khôi phục, hơn nữa còn càng gần một bước, còn kém một tia là có thể đột phá đến luân hồi cảnh rồi. Có điều cũng chính là như thế một tia, tiểu điêu biết đến cùng có bao nhiêu khó, có điều lấy hắn bây giờ lá bài tẩy, coi như là gặp phải một tầng luân hồi cảnh cường giả, hắn đều hoàn toàn không ngừng rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lúc này đại hoang bia linh hóa thành ông lão một mặt khiếp sợ nhìn tiểu điêu tu vi biến hóa. Tình cảnh này là giả chứ? Không phải nói thiên yêu điêu bộ tộc một khi thi triển tiêu tiêu tổ văn loại này nghịch thiên bí thuật, sẽ có rất lớn di chứng sao? Thấy thế nào dáng vẻ, tiểu tử này không riêng không có di chứng, hơn nữa tu vi làm sao còn đi thẳng tới chuyển luân cảnh đỉnh cao đây? Là lão phu theo không kịp thời đại biến hóa sao? Lẽ nào hắn đúng là vị diện con trai? Sau đó đại hoang bia linh ở trong lòng nghĩ được một loại đáng sợ khả năng, dù sao dưới cái nhìn của hắn có thể như vậy được số mệnh chiếu cố người, vậy chỉ có vị diện con trai rồi. Lập tức, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng đại hoang bia linh, nhìn về phía tiểu điêu cung kính nói: "Vị diện con trai, chào ngài, đa tạ ngài thay ta tiêu diệt tòa này dị ma chân vương." "Hả? Vị diện con trai?" Nghe được đại hoang bia linh đột nhiên đối với mình xưng hô, tiểu điêu lập tức sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, này đại hoang bia linh tựa hồ đưa hắn xem là thần bí gì, lai lịch rất lớn tồn tại. Nghĩ tới đây, tiểu điêu khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Nếu điêu gia giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi không nên biểu thị một hồi." Trong lòng nghĩ phải là nếu đại hoang vu có thể sáng chế đại hoang vu kinh loại này cấp bậc võ học, vậy hắn tự thân đối với võ học trình độ khẳng định cũng không thấp. Hơn nữa hắn còn từng theo hầu phụ tổ, vậy hắn khẳng định cũng từng trải qua rất nhiều mạnh mẽ võ học, tiểu điêu không tin hắn sẽ không thu gom một ít mạnh mẽ võ học. Nghe vậy, đại hoang bia linh cũng là phi thường hiểu chuyện, liền hỏi: "Ngài, vậy ta đại hoang vu kinh ngài còn muốn sao?" "Muốn, kỹ nhiều không ép thân mà." Tiểu điêu lập tức nói rằng. Tiểu điêu đối với đại hoang vu kinh quyển này võ học vẫn là tương đối coi trọng, đại hoang vu kinh chân chính chỗ cường đại là có thể đủ đem vạn giảm sinh cơ tận tụ một thân, bùng nổ ra vượt xa tự thân mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần sức mạnh, hơn nữa đại hoang vu kinh cũng hoàn toàn có thể phối hợp với cái khác võ học triển khai. Nếu như sử dụng đại hoang vu kinh cắn nuốt mấy vạn giảm sinh cơ, tụ tập sức mạnh, lại phối hợp triển khai Phật nộ hỏa liên, vậy ít nhất có thể đem uy lực nâng lên mấy lần. Đại hoang vu kinh chính là năm đó ta tự mình sáng chế, này công tu thành, vạn giảm bên trong, tận thành hoang vu xích địa, này vạn giảm sinh cơ, tận tụ cùng kiêm, lực có thể nát ngày. Đại Hoang Bia Linh cũng là đem nó tuyệt học Đại Hoang Vu Kinh truyền cho Tiểu Điêu. Sau đó bốn cái cổ lão đại tự tiến vào đầu góc, Tiểu Điêu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn có thể cảm giác được một luồng tràn ngập cổ lão cùng tối nghĩa mênh mông thông tin, thông điệp ở tại trong đầu gào thét mà mở, có điều ở Đại Hoang Bia Linh tự mình giáo dục, Tiểu Điêu cũng là rất nhanh sẽ học xong. Tiếp thu xong Đại Hoang Vu Kinh sau, Tiểu Điêu vừa nhìn về phía bên dưới bia đá mới này gần một nửa tiệt dị ma chân vương sắp chết, sau đó suy nghĩ một chút, đem thu nhập trong nạp giới. Này hai tầng luân hồi cảnh dị ma thân thể nhưng là vô cùng mạnh mẽ, cứ như vậy tiêu diệt thực sự có chút lãng phí, không bằng đem luyện chế thành yêu khôi, cũng có thể làm một người bia đỡ đạn khiến sứ. Mạng muội hỏi một chút, ngài nắm vật này sát chết làm gì? Thấy thế, đại hoang bia linh đối với tiểu điêu lấy đi dị ma vương sát chết hơi nghi hoặc một chút. Thi thể của người này đối với điêu gia hữu dụng. Tiểu điêu mở miệng nhàn nhạt giải thích. Sau đó, hắn lại nhìn một chút đại hoang bia linh, trầm tư một lúc, mới mở miệng, hiện tại dị ma chân vương đã chết, ngươi có tính toán gì? Ai, đã nhiều năm như vậy, không biết những kia lão bằng hữu cũng còn có ở hay không? Ta hiện tại cũng không có gì nơi đi, ta có thể theo ngài sao? Đại hoang bia linh mở miệng hỏi. Nhiều năm trước đây, phụ tổ đại nhân cho hắn sinh mệnh, hắn cũng phải hoàn thành phụ tổ đại nhân để lại cho hắn tới mệnh lệnh, ở trong lòng hắn tiểu điêu hiện tại chính là vị diện con trai, chính là chỗ này phiến thiên huyền đại lục hy vọng, hắn tự nhiên là hy vọng theo tiểu điêu rồi. Được, vậy sau này ngươi liền theo ta đi. Tiểu điêu gật gật đầu. Sau một khắc, đại hoang vu bi khổng lồ kia thân thể bắt đầu từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành chỉ có lòng bàn tay bình thường kích thước, rơi vào rồi tiểu điêu trong lòng bàn tay. Hiện tại ngài chính là lớn hoang vu bia chủ nhân. Đại hoang bia linh nói. Lựa chọn sáng suốt. Bàn tay nắm chặt, liền như vậy đem này đại hoang vu bi đưa vào tổ thạch trong không gian. Ha ha, hai vị lão bằng hữu đều ở đây. Làm đại hoang bia linh tiến vào tổ thạch trong không gian sau, phát hiện trong đó còn có thôn vệ tổ phụ cùng tổ thạch. Chuyện này, lúc này ở ngoại giới chờ đợi đại hoang vu bi nói tông cao tầng hoàn toàn mắt tròn váng. Có ai đến nói cho bọn họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại hoang vu bi đây, ta đạo tông cây sao đại một tòa đại hoang vu bi đi đâu rồi? Nhanh, nhanh đi bẩm báo tông chủ. Sau một khắc, một đạo tông trưởng lão lập tức phản ứng lại, chạy đi bẩm báo đi tới. Một chỗ hoang điện phía trên ngọn núi, ở đây chờ đợi Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu hai tỷ muội cũng bị tình cảnh này cho kinh đến. Đại Hoang Vu Bi làm sao không thấy? Chẳng lẽ là bởi vì các nàng sư phụ phó? Ngay ở trong lòng các nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt ánh sáng lóe lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện tại các nàng trước mặt. Người tới chính là sư phụ của bọn họ. Sư phụ, người rốt cục ra ngoài rồi. Nhanh lo lắng người chết nhà. Thấy thế, Ứng Hoan Hoan lập tức nhào tới Tiểu Điêu trong lồng ngực hài lòng nói rằng. Tiểu Điêu vô vỗ trong lồng ngực thiếu nữ mỹ lưng, mỉm cười nói, được rồi. Điêu gia có thể có chuyện gì? Hơn nữa còn tùy tiện đem này Đại Hoang Vu Kinh tu luyện một lần. A, thật đi. Cái gì? Nghe vậy, Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu hai nữ đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Đại Hoang Vu Kinh có bao nhiêu khó lĩnh ngộ, các nàng là phi thường thanh sở, ngoại trừ mấy chục năm trước Chu Thông sư huynh lĩnh ngộ thành công ở ngoài, đến bây giờ đạo tông vẫn không có một người lĩnh ngộ thành công. Nhưng vào lúc này, Ứng Huyền Tử đẳng nhân nhận được tin tức lập tức vô cùng lo lắng chạy tới hiện trường, vừa vặn cũng là nghe được Ứng Hoan Hoan mấy người rất đúng nói. Tất cả mọi người là kích động không thôi, đặc biệt là đạo tông cao tầng, bọn họ biết rõ Đại Hoang Vu Kinh lợi hại, hơn nữa chủ yếu nhất là lĩnh ngộ hay là bọn hắn đạo tông một vị trưởng lão, xem ra bọn họ nói tông muốn quật khởi rồi. Nhìn thấy Ứng Huyền Tử đẳng nhân đến, Tiểu Điêu cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói, "Ứng với tông chủ, xin hãy tha lỗi, Đại Hoang Vu Bi sở dĩ không thấy, là hắn đã để ta là chủ." "Điêu gia, ngươi nói cái gì?" Nộ đạo đẳng nhân coi chính mình nghe lầm. Tiểu Điêu nói, sắc thực nói, "Là Đại Hoang Bia Linh đồng ý đi theo ta." "Cái gì? Đại Hoang Vu Bi đã đứng sững ở nơi này vô số năm tháng, nó làm sao đi theo ngươi?" Một trưởng lão kinh ngạc nói. Thật sự là Tiểu Điêu thực sự quá rung động, Đại Hoang Vu Bi ở đạo tông địa vị chính là lập tông căn cơ, lúc trước đạo tông cũng là bởi vì phát hiện Đại Hoang Vu Bi, cho nên mới đem tông môn xây ở nơi này. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, này thời gian mang lóe lên, Đại Hoang Bia Linh đã biến thành một vị già nua lão nhân, trực tiếp bay tới Tiểu Điêu bên người. "Tông chủ." Thấy thế, mọi người vội vàng nhìn về phía Ứng Huyền Tử, chờ hắn quyết định. "Tiên bối, ngài thật sự đồng ý theo Điêu gia trưởng lão sao?" Ứng Huyền Tử sắc mặt chăm chú, cung kính đối với Đại Hoang Vu Bi chắp tay, dò hỏi. Nghe vậy, Đại Hoang Bia Linh mở miệng nói, "Ừ, từ nay về sau, hắn chính là ta chủ nhân, các ngươi đạo tông bảo vệ ta nhiều năm, ta đây cũng là biết đến, mà Đại Hoang Vu Kinh chính là ta sáng chế tuyệt học, ta có thể mang nó đưa cho các ngươi. Có điều, này bộ võ học quá mức bá đạo mạnh mẽ, nếu là tư chất cùng tâm tính không đủ người, căn bản không có tư cách tu luyện. Ta sẽ đem Đại Hoang Vu Kinh thử thách ở lại chỗ này, đương nhiên, thử thách sẽ không giống trước như vậy khó khăn." Dứt lời, một đạo màu vàng đất sức mạnh hạ xuống, rất nhanh nơi đó cũng nặng mới nô ra một khối tràn ngập hoang vu bia đá, ở trên tấm bia đá, có Đại Hoang Vu Kinh bốn cái cổ điển đại tự. Chuyện này giữa đường tông cao tầng nhìn này một lần nữa ra tới Đại Hoang Vu Kinh bia cổ sau, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện cực kỳ cực nóng ánh sáng. Lúc này, coi như là Ứng Huyền Tử cũng là có chút không nhận định. "Hậu bối Ứng Huyền Tử, đại đạo tông toàn thể đệ tử đa tạ tiền bối." Ứng Huyền Tử vội vàng chắp tay nói, "Ta đạo tông vốn là dựa vào tiền bối mới có thể lập tông, có thể nói đạo tông cũng là tiền bối nói thống, chúng ta cũng có thể nói đều là tiền bối đệ tử. Hơn nữa, tiền bối hiện tại muốn đi theo Điêu gia, hắn cũng là chúng ta đạo tông trưởng lão, đều là người một nhà, ở nơi nào đều giống nhau." Ứng Huyền Tử rất là cơ trí, Đại Hoang Vu Bi lai lịch rất lớn, căn bản không phải bọn họ những người này có thể chi phối. Hơn nữa hiện tại tình huống này, mặc kệ như thế nào, đối với đạo tông cũng không phải chuyện xấu. Đồng thời bực này thần vật, chỉ có theo đều là tổ phụ truyền nhân Điêu gia mới thích hợp nhất. Chương 101, Nguyên môn ba trưởng giáo. Chương 101, Nguyên môn ba trưởng giáo. Bởi Đại Hoang Vu Bi thức tỉnh, làm cho cả đạo tông đệ tử đều sôi trào, bầu không khí vô cùng sinh động, đặc biệt là đạo tông hàng năm lót đáy hoang điện. Đã từng cái khác ba điện cưới ở bọn họ trên đầu, bây giờ, hiện tại nhưng bất đồng ngày xưa rồi. Hoang điện các đệ tử cũng đều biết được Đại Hoang Vu Kinh thử thách độ khó thấp xuống, từng cái càng thêm nỗ lực tu luyện, chính là vì tranh thủ khi đến lần thử thách lúc lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Đạo tông, đại điện. Tiểu Điêu, Đại Hoang Bia Linh cùng Ứng Huyền Tử ba người tiến hành rồi một lần giao lưu. Ứng Huyền Tử đối với Đại Hoang Vu Bi có chút hiểu rõ, cũng đã từng nghe nói dị ma loại này tồn tại, thế nhưng cũng không biết Đại Hoang Vu Bi trấn áp gì đó cụ thể là cái gì. Vì lẽ đó hắn đối với lần này phi thường hiếu kỳ. Đại Hoang Vu Bi chỉ là nói cho Ứng Huyền Tử, Tiểu Điêu trợ giúp nó giải quyết trong bia mầm họa, cho nên mới có thể tự do cất bước, có thể không cần cố định ở hoang điện. Nó nói cho Ứng Huyền Tử sẽ vẫn chống đỡ đạo tông, đem đạo tông coi là đạo thống của nó, để Ứng Huyền Tử yên tâm. Đồng thời Ứng Huyền Tử cũng biểu thị Đại Hoang Vu Bi cần gì, đạo tông đều toàn lực chống đỡ. Nhân vật quân: Túc chủ, Tiểu Điêu, Chính Điêu. Chủng tộc: Thiên Điêu Điêu tộc. Huyết thống: Thử Kim huyết thống, Hoàng tộc. Cảnh giới: Chuyển luân cảnh đỉnh cao cấp cao bán thánh đỉnh cao. Công pháp: Thiên Điêu bảo thuật, Thiên giai. Tôi tớ: Phượng Thanh Nhi. Vật cưới: Thanh Ý Liễu Tôn giả, Thiên Hỏa Tôn giả. Ai kèm: Tổ thạch, thôn vệ tổ phù, Đại Hoang Vu Bi. Nhận chủ: 9 viên cựu phẩm tiên đầu, 3 tờ vị diện qua lại thẻ, 2 tờ triệu hoán lệnh bài, Long Hoàng Long Ấn, đỉnh cấp túi càn khôn, dược lao nạp giới, Lôi Tôn giả nạp giới, Hoàng Tuyển Tôn giả nạp giới. Dĩ hỏa: Hắc Ngục Thiên Yêu Diễm, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Võ kỹ: Thiên Yêu Bản Thể, Đại Hoang Vu Kinh, Thiên Yêu Chi Khẩu, Thiên Yêu Trảo, Thiên Yêu Thủ, Thiên Yêu Thôn Nhật Thuật, Tiêu Tiêu Tổ Văn. Thiên Điện. Phía sau núi một tòa thanh lũ yên lặng đỉnh núi. Ba bóng người lặng lặng ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trên, phía trước mây mù vờ quanh, chống trải hợp lòng người. Trong đó ngồi ở hai bên hai đạo bóng hình xinh đẹp, một lành lạnh lãnh đạm, một thanh thuần hoạt bát, chính là Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Trung gian bóng người đương nhiên là các nàng sư phụ phó Tiểu Điêu rồi. "Điêu gia, ta cho ngươi đàn một bản từ khúc đi." Lúc này tâm tình sung sướng ứng hoan hoan, tay ngọc một phen, một bích lục như phỉ thúy giống như đàn tranh, chính là thoáng hiện đi ra. Sư phụ, ở đạo tông bên trong, ngoại trừ cha cùng ta, cũng không người có thể có loại đãi ngộ này nha. Thấy thế, ứng Tiêu Tiếu vừa cười cho chính mình sư phụ xoa bóp vừa nói. Trước tiểu điêu liền để các nàng hai tỷ muội gọi hắn điêu ra, ứng hoan hoan lập tức liền cao hứng đáp ứng rồi, nhưng ứng Tiêu Tiếu là khá là cứng đầu nữ nhân, vì lẽ đó sẽ không cùng muội muội như thế gọi điêu ra, vẫn là hô sư phụ. Thật không? Vậy còn thực sự là điêu ra vinh hạnh a. Tiểu điêu cười cợt, sau đó thân thể trực tiếp nằm xuống, đầu liền gối lên ứng Tiêu Tiếu chân dài to trên, cũng không ở nhiều lời. A. Nhìn thấy chính mình sư phụ đem chính mình chân coi như gối đến chậm, điều này làm cho xưa nay không cùng nam nhân từng có như vậy thân mật tiếp xúc ứng Tiêu Tiếu gò má một đỏ, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý tiểu điêu gối lên. Lúc này, ứng hoan hoan này như dương chi loại ngọc hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc, đã là khinh rơi đến dây đàn bên trên, sau đó dư vị lượn quanh lương, như người tự nhiên tươi đẹp tiếng đàn nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Hơn nữa ở tại tiếng đàn có ba động kỳ dị nương theo, loại kia tiếng đàn, phản phất có thể từng kia một xâm nhập tâm thần, lắng động đến tâm linh kia nơi sâu xa nhất. Nói đến, ứng hoan hoan nha đầu này đối với tu luyện không hứng thú quá lớn, đúng là đối với âm nói hiển nhiên là yêu thích phi thường. Sau đó tiểu điêu hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, cảm thụ giờ khắc này ngắn ngủi yên tĩnh, thân thể thanh tĩnh lại, thưởng thụ tươi đẹp chương nhạc, sau khi cũng không biết bất giác bên trong ngủ thiếp đi. Mà đánh đàn ứng hoan hoan cũng sẽ tỉnh cờ nghiêng đầu, nhìn tiểu điêu gối lên tỉ tỉ trên đùi này một mặt thư thích dáng dấp, trong đôi mắt đẹp nhất thời xẹt qua một vệt lưu tình. Nếu như sau đó đều có thể như vậy hẳn là tốt. Lúc này ứng Tiêu Tiếu khả năng cũng là nhận lấy tươi đẹp tiếng đàn ảnh hưởng, tay ngọc càng người can đảm nhẹ vỗ về nằm ở chân của mình trên tiểu điêu này gương mặt đẹp trai bảng, đôi mắt đẹp nhìn, một viên trần phong tâm lại có trước nay chưa có buông lỏng. Hô a. Không biết qua bao lâu sau, tiểu điêu ngáp một cái, lúc này mới tự nhiên tỉnh lại, đây là hắn từ trước tới nay ngủ trải qua nhất an ổn cảm giác rồi. Ứng hoan hoan nhìn thấy tỉnh lại tiểu điêu, đôi mắt đẹp mong đợi hỏi: Điêu ra, như thế nào, này vừa cảm giác ngủ cho ngon chứ? Không sai, hoan hoan, sau đó cho nhiều điêu ra đạn từ khúc hà. Nghe vậy, tiểu điêu cũng là hào không keo kiệt thật là tốt thật khen ngợi một phen. Kỳ hì cứ quyết định như vậy đi. Quả nhiên, nghe tới tiểu điêu khích lệ, ứng hoan hoan này trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Sau đó tiểu điêu chậm rãi xoay người, trực tiếp mở miệng nói, được rồi, các ngươi cố gắng tu luyện, điêu ra còn có chút sự tình muốn làm. Điêu ra, chuyện gì a? Ứng hoan hoan đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, ôm tiểu điêu cánh tay hiếu kỳ hỏi. Ha ha. Chờ điêu ra trở về các ngươi liền biết rồi. Đúng rồi, nhớ kỹ thông báo ứng huyền tử, liền nói để hắn chuẩn bị thu thập tàn cục. Dứt lời, không gian khẽ run, tiểu điêu bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Cái gì mà? Thấy thế, ứng hoan hoan bất mãn dậm chân, tuy rằng nghe không hiểu mấy câu nói này là có ý gì, nhưng lúc này trong lòng nàng có một loại linh cảm, điêu ra này nếu nói sự tình cũng không nhỏ. Lúc này liền ngay cả ứng Tiếu Tiếu cũng đứng dậy, nhìn phương xa nói một câu, ta cũng cảm giác tựa hồ có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh đây. Vậy chúng ta nhanh đi thông báo cha đi. Ừ, ta cũng đi. Ứng Tiếu Tiếu gật gù, lập tức hai nữ rời đi cách đỉnh núi. Đi thông báo các nàng cha ứng huyền tử rồi. Đông Huyền vực, Nguyên môn. Nguyên môn vị trí Vu Đông Huyền vực vùng đất trung tâm, làm Đông Huyền địa vực bát đại siêu cấp trong tông môn mạnh nhất môn phái, hưởng thụ lấy đãi ngộ tốt nhất cùng tài nguyên, dưới cũng có vô số siêu cấp vương triều. Lúc này một tòa cực kỳ bí ẩn trong điện phủ, có bốn bóng người đứng ở trong điện, một người trong đó cả người lượn lờ ma khí bóng người màu đen nhìn trước mặt ba người, lạnh lùng nói: "Như thế nào, các ngươi Nguyên môn theo ta tộc hợp tác, vì ta tộc cung cấp căn cứ địa, mà ta giúp ngươi ba người lên cấp đến luân hồi cảnh, cũng trợ giúp các ngươi nhất thống Đông Huyền vực, làm sao?" Nếu như bọn họ dị ma tộc thật có thể cùng Nguyên môn đạt thành quan hệ hợp tác, đối với bọn hắn tới nói, bách lợi mà không một hại, cho tới sau khi chuyện thành công, diệt Nguyên môn cũng bất quá là trở bàn tay việc mà thôi, đương nhiên mặc bọn họ phát triển, cũng không lật nổi bao nhiêu lãng. Nghe vậy, lúc này đứng trong ba người một thân áo bào trắng Thiên Nguyên tử trầm giọng nói, "Các hạ, còn cho để ta ba người suy nghĩ thật kỹ một hồi. Có thể, bản tọa cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, bằng không." Hê hê khặc. Cười khăng khặc quái dị qua đi, đạo kia bóng người màu đen liền trực tiếp biến mất không thấy. Thấy bóng đen này đi rồi, ba người đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người này cho bọn họ ba người cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ đại khái cũng đoán được thân phận của người nọ, khẳng định không phải vật gì tốt. Đại ca, tam đệ, người này phải là trong truyền thuyết thai họa dị ma tộc chúng ta Nguyên môn hợp tác với bọn họ vậy thì tương đương với tranh ăn với hổ a. Lúc này bên trái một thân trường bào màu đen địa nguyên tử giữa lông mày mơ hồ có một tia lo lắng. Nhị ca, ngươi lời này liền nói sớm, tuy rằng cùng những này dị ma giao thiệp với rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta đột phá đến luân hồi cảnh, thống nhất Đông Huyền vực, vậy thì có với bọn hắn ngang nhau tư cách nói chuyện, như vậy bọn họ những này dị ma cũng không dám bắt ta ba người như thế nào. Bên phải ăn mặc tử kim trường bào người nguyên tử con ngươi lấp lóe, trong lúc mơ hồ có một tia điên cuồng. Để ta lại cẩn thận ngẫm lại. Nghe thấy hai vị đệ đệ bất đồng ý kiến, làm lão đại Thiên Nguyên tử khổ não xoa xoa mi tâm, nghĩ chuyện này hết thảy lợi và hại. Kỳ thực nghe được vừa nay bóng đen kia cho ra điều kiện, hắn Thiên Nguyên tử cũng đã tâm động, lại gia nhập thêm ba người bọn họ tuổi đã cao, lại vây ở chuyển luân cảnh nhiều năm, nếu như không có kỳ ngộ, ba người bọn họ đời này cũng chỉ có thể ở chuyển luân cảnh bồi hồi. Chỉ có điều cùng dị ma hợp tác, đây là một trận đánh cược, thành công, Nguyên môn triệt để ở tại bọn hắn ba người trong tay đi về phía huy hoàng. Nếu như thất bại, bị thế nhân biết được, vậy hắn Nguyên môn tất sẽ bị cái khác thất đại môn phái vây quét, sẽ vạn kiếp bất phục, mặc dù là tâm cơ thâm trầm Thiên Nguyên tử, cũng không dám xem thường. Chương 102. Thế lực khắp nơi tụ hội Nguyên môn. Chương 102. Thế lực khắp nơi tụ hội Nguyên môn. Ngay ở Nguyên môn Tam đại trưởng giáo bởi vì lựa chọn đến cùng ném không nương nhờ vào dị ma thời điểm. Nguyên môn bầu trời, một chỗ không gian vặn vẹo một vị ăn mặc tím đen trường bào chàng thanh niên từ bên trong không gian đi ra. Tiểu Điêu xuất hiện ở Nguyên Môn đỉnh núi trước cửa, nhìn trước mắt địa phương, không khỏi thở dài nói, xác thực muốn so với đạo tông khí thế. So với đạo tông kiến trúc biết điều nội liễm, mà Nguyên Môn càng lộ vẻ xa hoa khí quyển. Nói qua, liền không có một chút nào che giấu hướng về Nguyên Môn sơn môn mà đi. Đứng lại, người tới người phương nào? Lúc này 6 tên gác cổng đệ tử ngăn cản tới. Cút. Một tiếng, lan, chữ hạ xuống, chỉ thấy Na Lục tên niết bàn cảnh đệ tử trực tiếp quỷ dị tan thành mây khói. Phương nào bọn đạo trích, dám giết ta Nguyên Môn đệ tử? Sau một khắc, một đạo thương lão thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Nha, lão gia hỏa, ngươi đang ở đây nói một lần. Nghe vậy, Tiểu Điêu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, một luồng kinh thiên uy thế hướng về tên kia Nguyên Môn trên người trưởng lão ép đi. Phù phù. Một giây sau, tên kia Nguyên Môn trưởng lão nhất thời cảm giác được một luồng cực kỳ cường hãn áp lực liền như vậy như cùng là núi cao một loại đặt ở trên người chính mình, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Lúc này Nguyên Môn bên trong cung điện, Thiên Nguyên Tử ba người đột nhiên nhìn về phía đại điện ở ngoài, đó là sơn môn nơi, nhận biết được Nguyên Môn đến rồi một vị cường giả siêu cấp. Đi xem. Tiếp theo, Thiên Nguyên Tử một bước ra, liền biến mất ở bên trong cung điện. Bên trong cung điện Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử thấy thế, đối mắt nhìn nhau một chút, cũng là đi theo. Nguyên Môn trước sân môn. Lúc này đã có mấy trăm tên Nguyên Môn đệ tử bao quát ba tiểu vương, còn có mấy chục tên Nguyên Môn trưởng lão liền như vậy chật vật quỳ trên mặt đất. Này cảnh tượng, cha cha. Thế nhưng này như núi lớn áp lực như cũng là ở gắt gao đè lên bọn họ, làm cho bọn họ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cả người không cầm được run rẩy lên, bọn họ nhận chịu lẽ ra không nên bọn họ thừa nhận như thế. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không, Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử ba người hiện lộ ra, đều là chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trong hư không. Thấy thế, Nguyên Môn tốc độ phản ứng vẫn là thật mau, chỉ chốc lát sau, Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo liền đều phát ra, Tiểu Điêu vẹn vẹn chỉ là lướt nhanh một chút, cũng đã rõ ràng nhìn ra ba người bọn họ tu vi, một chuyển luân cảnh đại thành, hai cái chuyển luân cảnh trung kỳ thôi, cũng không có rất mạnh. Cùng ngày Nguyên Tử ba người nhìn thấy hắn Nguyên Môn bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều đang là toàn bộ như con chó quỳ trên mặt đất lúc, vẻ này mang theo ngập trời tức giận khí thế khóa Tiểu Điêu. Thấy thế, Tiểu Điêu không quan tâm chút nào, trực tiếp nhìn về phía ba người mở miệng nói, ha ha. Ba người các ngươi lão gia hỏa rốt cục xuất hiện. Nghe vậy, Thiên Nguyên Tử không hề trả lời Tiểu Điêu muốn lấy vật gì, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiểu Điêu, nói: "Các hạ, ngươi nên biết các ngươi Thiên Yêu Điêu bộ tộc cùng ta Nguyên Môn trong lúc đó ân oán. Hiện tại ngươi lại dám chạy đến Đông Huyền vực tới giết ta Nguyên Môn người, đã như vậy, vậy cũng không cần trở về." "Ha ha, lão gia hỏa, chỉ bằng ba người các ngươi còn không đáng chú ý." Tiểu Điêu tiếng nói hạ xuống, toàn bộ bên trong đất trời phảng phất đều ám chìm xuống, thân thể bên trên có ngập trời tím đen hỏa diễm tràn ngập ra. Đây là Luân Hồi cảnh. Nhân Nguyên Tử trong nháy mắt kinh hãi. Thấy thế, trong ba người mạnh nhất Thiên Nguyên Tử sắc mặt nghiêm túc nói, hắn không phải. Nhưng người này cách này luân hồi cảnh cũng chỉ kém này nửa bước rồi. Thực sự là vận may a. Có điều, coi như ngươi là luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh, vậy thì như thế nào? Thiên Nguyên Tử ba người nhìn thẳng Tiểu Điêu, ba người khí tức liên kết, liên hợp bùng nổ ra khí tức dĩ nhiên không kém hơn Tiểu Điêu. Hai cỗ cường hãn khí tức, liền giống như là hai cỗ kinh khủng kình phong ở bên trong trời đất giao lưu giống như vậy, vù vù vang vọng. Sau đó lần lượt từng bóng người, tự này vặn vẹo trong không gian bước ra, những người này tự nhiên đều là cảm nhận được nguyên môn động tĩnh bên này. Đó là Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo. Người nam tử trẻ tuổi này là ai? Dĩ nhiên so với kia Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo khí tức mạnh hơn. Tất cả mọi người dồn dập hút một hơi hơi lạnh, bọn họ không nghĩ tới hôm nay Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo dĩ nhiên sẽ cùng xa lạ cường giả đối lập lên. Những này tới rồi xem cuộc chiến cường giả đương nhiên đều là Đông Huyền vực bảy đại tông phái siêu cấp, còn có một chút siêu cấp thế lực cao tầng chúng. Toàn bộ Nguyên Môn bốn phía, cơ hồ giờ khắc này đều là yên lặng như tờ, bất luận phương nào cường giả, đều là vào thời khắc này căng thẳng khuôn mặt, ánh mắt nghiêm nghị mà ngơ ngác đem trên bầu trời này bốn bóng người cho nhìn chằm chằm. Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo không cần nói, Đông Huyền vực đỉnh cấp cường giả, loại này cấp bậc đại lão, bình thường sẽ không hiện thân. Hơn nữa đại đa số thời điểm, bọn họ đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, bây giờ lại trực tiếp đều phát ra, mà thôi nhìn tức giận, ai cũng có thể cảm thụ được. Khắp nơi phản ứng cũng không như thế. Trong đó phản ứng lớn nhất, không nghi ngờ chút nào là Đạo Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung hai phe người rồi. Lúc này Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên này, Thái Thanh Cung chủ nhưng là một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía giữa bầu trời Tiểu Điêu, người này dĩ nhiên mạnh như vậy. Lẽ nào trước cùng nàng chiến đấu, đều là hắn nhường sao? Mà ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong đội ngũ Lăng Thanh Trúc mím môi môi đỏ, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía chiếm nàng nụ hôn đầu đổ vô liêm sỉ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế đối mặt Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo cũng là không chút nào hư. Nàng kia sau đó còn có thể báo thủ rửa hận sao? Ngay ở Lăng Thanh Trúc thời điểm mê mang, lúc này Đạo Tông bên này, Ứng Huyền Tử đẳng nhân sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng lên, bọn họ không nghĩ tới điều ra nói tới làm việc, dĩ nhiên là chạy đến Nguyên Môn làm a. Làm sao bây giờ? Cha, ngươi phải giúp bang điều ra a. Nhìn giữa bầu trời bốn người, Ứng Hoan Hoan trong mắt tràn đầy lo lắng điều ra không phải này Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo đối thủ. Nghe vậy, Ứng Huyền Tử nhìn về phía chính mình con gái, an ủi, yên tâm đi, điều ra trưởng lão không có việc gì, tu vi của hắn có thể so với ba người kia lão gia hỏa cao hơn. Đồng thời trong lòng truyền âm cho bên cạnh một vị tóc bạc râu bạc trắng lam bảo ông lão, chờ chút nếu như điều ra trưởng lão gặp nguy hiểm, kính xin thái thượng trưởng lão cùng ta đồng loạt ra tay giúp đỡ. Được, không thành vấn đề. Lam bảo ông lão cười híp mắt gật gật đầu, trước hắn đã ở Đạo Tông cùng Tiểu Điêu từng có gặp mặt một lần, hơn nữa Tiểu Điêu cũng coi như là Đạo Tông trưởng lão, hắn cũng lẽ ra nên trợ giúp, vì sao phải xâm phạm ta Nguyên Môn? Chỉ cần các hạ hiện tại thả ta Nguyên Môn trưởng lão cùng đệ tử, cũng mau chóng tối lui, ta Nguyên Môn có thể tha thứ ngươi vừa nãy những việc làm, không phải vậy. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Thiên Nguyên Tử sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Kỳ thực ba người bọn họ đối với trước mắt cái này chuyển luân cảnh tột cùng cường giả, cũng là không nắm chắc được, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn khai chiến. Đặc biệt là người này vẫn là Thiên Yêu Điêu bộ tộc người, tại đây Đông Huyền vực bát đại trong tông môn, chỉ sợ cũng liền Nguyên Môn nhìn trời yêu con trồn hiểu rõ nhất rồi. Huống hồ bọn họ cũng không cho rằng, một trẻ tuổi như vậy chuyển luân cảnh cường giả không có một chút nào lá bài tẩy, nếu như cuối cùng hắn đem thế hệ trước Thiên Yêu Điêu cường giả gọi tới, vậy coi như phiền toái. Bất quá bọn hắn cũng chú ý tới giờ khắc này Đông Huyền vực cái khác siêu cấp môn phái tông chủ cùng cao tầng chúng cơ bản đều ở cách đó không xa quan sát bọn họ. Chí ít bọn họ có một chút không cần lo lắng, nếu Thiên Yêu Điêu bộ tộc cường giả siêu cấp đến tấn công hắn Nguyên Môn, nghĩ đến thời điểm bảy đại tông phái siêu cấp cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao như thế nào đi nữa nói, nơi này vẫn là thuộc về nhân loại Đông Huyền địa vực. Ba cái lao ra hỏa, điêu ra đến các ngươi Nguyên Môn chỉ vì lấy một vật, các ngươi liền nói có cho hay không đi. Tiểu Điêu nhìn về phía Thiên Nguyên Tử mỉm cười nói. Nghe vậy, Nhân Nguyên Tử lập tức nổi giận nói, các hạ không khỏi cũng quá lớn lối chứ. Ngươi nói lấy liền lấy. Nơi này là Đông Huyền vực, không phải là các ngươi yêu vực. Ha ha. Nghe vậy, Tiểu Điêu khẽ cười một tiếng, một giây sau hơi giơ bàn tay lên, một trường ấn xuống. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, nay quỳ trên mặt đất Nguyên Môn các trưởng lão cùng ba tiểu vương, còn có Nguyên Môn các đệ tử trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu nổ tung, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh. Hí, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả đều chết rồi. Lúc này xem cuộc chiến tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Sắp tới một nửa Nguyên Môn trưởng lão cùng đệ tử diệt vong, liền này Nguyên Môn thế hệ này thiên phú mạnh nhất ba tiểu vương cũng đã chết. Những người này cũng đều là Nguyên Môn tinh anh a, là Nguyên Môn tương lai trụ cột vững vàng. Chết hết rồi. Này sóng tổn thất, e sợ đến tổn thương Nguyên Môn mấy trăm năm nguyên khí. Nghĩ tới đây, mọi người lại không khỏi nhìn về phía giữa bầu trời Tiểu Điêu, người này quá độc ác. Một trưởng vỗ chết rồi một đại bộ phận Nguyên Môn trưởng lão cùng đệ tử. Đây cũng quá điên cùng chứ. Người này là muốn cùng Nguyên Môn không chết không thôi tiết tấu a. Quả nhiên, lúc này, giữa bầu trời Nguyên Môn tam đại trưởng giáo bạo nộ rồi. A a a. Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết. Nhân Nguyên Tử quát chói hai một tiếng, một con che kín bầu trời bàn tay hướng về Tiểu Điêu vị trí chỗ ở đập xuống. Trưởng phong ác liệt bá đạo, dẫn tới hư không liên tiếp phá vụn. Nhìn hướng chính mình mà đến ác liệt trưởng phong, Tiểu Điêu xem thường, chỉ là run rế, ở đâu ra dũng khí đối với Điêu gia ra tay. Chương 103. Ung dung đánh tan, Chu Thông. Chương 103. Ung dung đánh tan, Chu Thông. Chỉ là run rế, ở đâu ra dũng khí đối với Điêu gia ra tay. Tiểu Điêu cười lạnh một tiếng đón lấy, Nhân Nguyên Tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiểu Điêu quỷ dị biến mất ở tại chỗ rồi. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến Nhân Nguyên Tử trước mặt. Ầm. Sau một khắc, Nhân Nguyên Tử mắt tối sầm lại, thân thể phảng phất là có vạn ngàn nặng gông xiềng giống như, thân thể liền như vậy hướng về phía dưới hạ xuống. Ầm. Liền như vậy nặng nề rơi vào trên mặt đất đánh ra trăm mét hố to, khơi dậy dày đặc cho bụi. Xì xì. Giang có người Nguyên Tử trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vừa một kích kia phảng phất đem hắn xương cốt toàn thân đánh nát. Tam đệ. Thấy thế, Thiên Nguyên Tử cùng Địa Nguyên Tử không chần chờ, liền vội vàng tiến lên nâng Nhân Nguyên Tử. Nhân Nguyên Tử lúc này đã bị thương nặng, một thân thực lực đã không phát huy ra 5 phần 10 rồi. Tiểu tử, bản tọa muốn ngươi chết. Nhìn thấy tam đệ cái này hình dạng tử, tức giận Địa Nguyên Tử một cái ẩn chứa sinh tử huyền khí to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, căn buồn không có nửa phần lưu thủ, lấy như lôi đỉnh công kích đánh về Tiểu Điêu. Buồn cười. Nhìn thấy này kéo tới to lớn bàn tay, Tiểu Điêu vẹn vẹn cũng chỉ là cười cợt, sau đó đem chính mình bàn tay nhẹ nhàng hướng lên trên nhấc lên, đạo kia công kích liền theo một cơn gió tiêu tán. Kỳ thực Địa Nguyên Tử so với Nhân Nguyên Tử tới nói, đã xem như là không sai, công kích như vậy đem sinh tử huyền khí dung hợp lại cùng nhau, đã có như vậy một tia luân hồi hương vị. Nhưng Tiểu Điêu thật sự là không muốn cùng bọn họ tiếp tục chơi tiếp, tuy rằng bọn họ tu vi đều là thuộc về chuyển luân cảnh, nhưng thực lực căn bản không phải một cấp độ nói thật, cũng là Thiên Nguyên Tử, có thể làm cho hắn nhấc lên như vậy một điểm hứng thú, cho tới Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử, ha ha. Lúc này Địa Nguyên Tử thấy cảnh này, cực kỳ khiếp sợ, hắn còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng mà chưa kịp khi phản ứng lại, cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay mấy vạn mét xa. Oeng. Khí. Phía dưới mọi người cùng nhau lạnh hít một hơi. Cái này cường giả bí ẩn thực lực thực sự quá kinh khủng, dĩ nhiên một cái tát liền đem có chuyển luân cảnh trung kỳ Địa Nguyên Tử cho đánh bay rồi. Ùng ục. Điêu gia trưởng lão, đây cũng quá bỏ đi. Lúc này đạo tông nộ đạo đẳng nhân nhìn ra được kêu là một trận mắt ngất mồm. Hô lo lắng chết ta rồi. Thấy thế, Ứng Hoan Hoan vô vô phía trước tiểu kiêu ngạo, nàng còn tưởng rằng chính mình Điêu gia không đánh được ba người kia lão gia hòa đây. Cửu Thiên Thái Thanh cung bên này, Lăng Thanh Trúc môi hơi mân động, thấp giọng mắng: "Đáng ghét, đồ vô liêm sỉ này dĩ nhiên mạnh như vậy." Lúc này thấy tiểu Điêu dĩ nhiên như vậy ung dung liền đánh bại hắn hai vị đệ đệ, Thiên Nguyên Tử cũng biết mình không phải là đối thủ, liền lập tức quay về xem cuộc chiến mọi người trầm giọng nói: "Chư vị, người này là Thiên Yêu Điêu yêu bộ tộc người, chư vị nên cũng biết, Thiên Yêu Điêu bộ tộc xưa nay cùng chúng ta Đông Huyền vực bất hòa. Ta Nguyên Môn không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ, hơn nữa không ít tông phái siêu cấp cũng cùng bọn họ có cửu oán, hôm nay người này tới đối phó ta Nguyên Môn, chính là đang gây hấn với bát đại tông phái siêu cấp." Phía dưới nghe được Thiên Nguyên Tử không ít tông phái siêu cấp người đều âm thầm gật gật đầu, như Vạn Khôi Môn, Hồng Hoang Môn chờ tông phái, bọn họ cùng Thiên Yêu Điêu bộ tộc ít nhiều gì cũng có quá một ít thù hận. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không biết ngày này Nguyên Tử đánh tính toán gì, không phải là muốn kéo bọn họ những người này hạ thủy sao? Có điều, bọn họ cũng không đốc. Một vị trẻ tuổi như vậy chuyển luân cảnh tột cùng cường giả, vẫn là Thiên Yêu Điêu bộ tộc người, bọn họ nếu như đắc tội chết rồi, hậu quả kia, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Ha ha, Nguyên Môn lão cẩu, ngươi vẫn đúng là sẽ tính toán, bây giờ lại chuyển ra toàn bộ Đông Huyền vực hướng Điêu gia tạo áp lực. Lúc này Tiểu Điêu cười lạnh nhìn Thiên Nguyên Tử. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Thiên Nguyên Tử trong nháy mắt giận dữ, còn chưa bao giờ có người dám mắng bọn họ là ba người là lao cầu đây. Sau một khắc, chỉ thấy Nguyên Nguyên Tử bàn tay nắm chặt, nhất thời trong thiên địa nguyên lực lấy một loại tốc độ kinh người hội tụ đến, ở tại trong tay, cuối cùng hóa thành một dễ, cái mấy trăm trượng khổng lồ lớn chỉ. Lớn chỉ bên trên, cuốn quanh lấy năng lượng đáng sợ gợn sóng, loại này năng lượng cũng không phải là đơn thuần nguyên lực, ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh cơ, mà ở sinh cơ bên dưới, lại là có sức sát thương cực mạnh tử khí phun trào. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng đáng sợ năng lượng, vào thời khắc này nhưng là hoàn mỹ dung hợp mơ hồ có một luồng dường như luân hồi giống như gợn sóng tản mát ra. Nay cỗ luân hồi tuy rằng cực kỳ nhạt, nhưng cũng có loại trưởng khống thiên địa sinh tử cảm giác. Ha ha, lúc này mới có chút ý nghĩa mà. Thấy thế, Tiểu Điêu bàn tay hiện ra móng hình, một giây sau, một con tím đen màu mấy trăm trượng cổ lão lớn móng từ bầu trời nứt ra một vết nứt bên trong rũa ra. Hướng về này lớn chỉ đánh tới. Ầm. Va chạm chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là kịch liệt bắt đầu run rẩy, nương theo lấy một tiếng vang trầm thấp, tảng lớn không gian cấp tốc phá vụn, một vòng ngôi sao đã tắt cấp tốc khuếch tán, cuối cùng mãi đến tận này trăm trượng lớn chỉ tiêu tan vụ thiên địa, dư âm cũng đem Thiên Nguyên Tử đánh bay mấy ngàn mét xa. Ho khan một cái. Lúc này Thiên Nguyên Tử khinh tiếng ho khan một tiếng, lau khỏe miệng máu tươi, cùng người này từng giao thủ mới hiểu được, hắn chỗ đáng sợ, này hoàn toàn không giống như là cái chuyện luân cảnh cường giả có thể có thực lực. Cho bản tọa chết đi. Đang lúc này, Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử cũng là gần như cùng lúc đó ra tay đánh lén, sử dụng từng người đỉnh cao một đòn đánh về Tiểu Điêu. Bọn họ biết, người này thực lực quá mạnh, nếu không vận dụng đánh lén, mà thủ đoạn mạnh nhất, sợ là căn bản cũng không có cơ hội. Ha ha. Run Dế cuối cùng là Run Dế, điểm ấy công kích cũng không cần phải lấy ra rồi. Tiểu Điêu nhìn hai người một chút, không gian chi lực giống như trời sập xuống, trong nháy mắt nghiền ép lên đi. Phốc phốc phốc. Hai người đồng thời thổ huyết, bay ngược ra ngoài, lại như Run Dế va vào cự nhân giống như vậy, căn buồn không có chút nào hồi hộp. Chuyện này, đây chính là Nguyên Môn Tam Cự Đầu a, Đông Huyền vực mạnh nhất một nhóm kia cường giả siêu cấp, đã bị như thế cho kích hội. Người này cuối cùng là cảnh giới gì? Dĩ nhiên ung dung kích hội Nguyên Môn ba trưởng giáo. Lúc này xem cuộc chiến chu vi các cường giả đều là nghị luận sôi nổi, kết quả này ai cũng không có dự liệu được, mọi người có thể tưởng tượng đến Tiểu Điêu rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Nguyên Môn ba trưởng giáo dĩ nhiên khi hắn trên tay liền như hải đồng giống như yếu đuối. Đáng chết, đều là chuyện luân cảnh, hắn làm sao có khả năng mạnh như thế? Lúc này Thiên Nguyên Tử ba người lòng sinh bi phẫn, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Làm sao? Đánh không lại Điêu gia, làm sao còn không gọi các ngươi dị ma chủ nhân đi ra? Tiểu Điêu nhìn ba người cười lạnh nói một câu. Ngươi, ngươi nói cái gì nữa? Nghe vậy, Thiên Nguyên Tử ba người trong lòng đột nhiên có một loại không tốt địa linh cảm, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn giả ngu. Ha ha, Nguyên Môn lão cậu, các ngươi hẳn là dị ma tộc chính là tay sai chứ? Này Nguyên Môn nơi sâu xa bên trong nên ẩn giấu không ít dị ma đi. Tiểu Điêu một lời, có thể nói là kinh ngạc thiên hạ. Đông Huyền vực đệ nhất tông phái siêu cấp Nguyên Môn, lại là dị ma tộc chính là tay sai. Này nói ra, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Vô liêm sỉ. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại nói xấu ta Nguyên Môn, ngươi đáng chết. Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử hai người phảng phất là bị người nắm bím tóc, nhất thời liền giận tím mặt lên. Ta Nguyên Môn đứng hàng Đông Huyền vực chư phái đứng đầu, vì Đông Huyền vực đại cục bỏ ra rất nhiều. Hiện nay lại bị người này ác ý vu hại cùng vu oan. Một giây sau, phản ứng cực nhanh Thiên Nguyên Tử này bi tráng thanh âm của vang vọng ở toàn bộ Đông Huyền vực. Kỳ thực trong bóng tối cũng có không ít người tin, dù sao Nguyên Môn làm Đông Huyền vực đệ nhất tông môn nhiều năm như vậy, tuy rằng làm việc bá đạo ở ngoài, nhưng đối với Đông Huyền vực đại cục thật là có điều giúp ích, là tồn tại một ít công lao. Ha ha. Một đám nương nhờ vào dị ma phát điên hạng người, lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng nói mình đối với Đông Huyền vực có công, quả thực buồn cười. Nghe vậy, Tiểu Điêu cười gần nhìn này hành động tạc liệt Thiên Nguyên Tử, lão này nếu như đi làm tinh làm diễn viên, đây tuyệt đối là vua điện ảnh cấp bậc. Sau một khắc, Tiểu Điêu nghĩ tới điều gì, đưa tay vạch một cái, không gian lại như giấy trong nháy mắt phá tan một lỗ hổng, đi về nơi nào đó không gian. Bàn tay lớn tìm tòi, bên trong một cả người tràn ngập ma khí bóng người bị bắt đi ra. Chỉ thấy này đột nhiên bị Tiểu Điêu lấy ra phát hiện người, một tấm vai hùng bên trong lộ ra trắng bệ khuôn mặt, chính là xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Ngươi, ngươi, Chu Thông, Chu Thông. Mọi người ở đây bừng tỉnh, chính là cái kia nhiều năm trước một người một mình giết tới Nguyên Môn tuyệt thế mãnh nhân. Sau một khắc, một luồng không cách nào ngăn chặn gây rối, vào đúng lúc này đột nhiên tự đạo tông trong các đệ tử bộ phát ra, bọn họ nhìn Tiểu Điêu bên cạnh bóng người kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có khả năng? Ứng Tiêu Tiếu cũng là kinh ngạc tốt lên lên tiếng, tay ngọc nắm chặt, lẩm bẩm nói, Chu Thông sư huynh rõ ràng nhiều năm trước sẽ chết ở Nguyên Môn trong tay, làm sao có khả năng? Còn sống a? Chu, Chu Thông, ngươi còn sống? Lúc này Ứng Huyền Tử càng là không nhịn được đi thẳng tới bên người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào này trước mắt quen thuộc đệ tử, trong thanh âm có một tia nhỏ bé run rẩy. "Sư, sư phụ." Nghe được động tĩnh, Chu Thông kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là đang dùng rằng cái gì, miệng kia bên trong truyền tới này thanh âm khàn khàn bên trong, lộ ra vô tận tuyệt vọng. Chương 104. Nguyên môn bại lộ, phải không gian tổ phù. Chương 104. Nguyên môn bại lộ, phải không gian tổ phù. Lúc này mọi người mới phát hiện, Chu Thông toàn thân trên dưới trừ ra đầu, cơ thể đều bị tối đen bao che khuất, lúc này ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ vô thần. Toàn thân tràn ngập một cỗ hơi thở của tà ác, nhìn lên tới vô cùng không bình thường. Chu Thông, Ứng Huyền Tử nhìn thấy chính mình đã từng tối khí trọng đệ tử bây giờ trở thành bộ dáng này, sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân không khỏi run rẩy lên. Không cần hô, hắn đã bị ma khí ảnh hưởng. Tiểu Điêu nói một câu, ở chỗ nào đạo đơn bạc thân ảnh trước, một tay lấy hắn khoác lên người hắc bào giật xuống. Sau một khắc, đột nhiên tuôn ra vô số âm thanh hoảng sợ kêu lên. T. Đây là. Chỉ thấy kia hắc bào phía dưới, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng huyết nục chi khu, mà là một bộ khô cằn khung xương, khung xương toàn thân đen nhánh, trên đó có lít nha lít nhít quỷ dị ma văn văn khắc trên đó, tản ra nồng đậm khí tà ác. Toàn thân xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng phía trên diễn sinh ra từng đạo ma văn, cuối cùng xen lẫn ở tại nơi trái tim trung tâm ngưng tụ một bộ dị thường tà ác ma khóa, tướng kia nguyên thần và không gian tổ phù một mực khóa ở bộ này ma thân trong đánh giá một phen về sau, tiểu điêu trực tiếp mở miệng nói, nghị lực ngược lại là kinh người, khá tốt nguyên thần vẫn còn, này cũng may mà dựa vào thể nội đạo kia không gian tổ phù tiến hành cuối cùng chống cự. Đây là ma hoàng khóa, là thời kỳ viễn cổ dị ma hoàng khai thác một loại ngoan độc bí pháp, chuyên môn dùng để giam cầm cùng khống chế thiên huyền đại lục đỉnh cao cường giả, như vậy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, muốn đem một thân huyết nhục bóc ra, lục phủ ngũ tạng dùng ma khí ăn mòn mấy trăm năm, sau đó vì ma thể thành khóa, đoạn tuyệt sức sống. May mà giam cầm Chu Thông cố này ma hoàng khóa chỉ là cái không chọn vật phẩm. Chẳng qua dưới mắt thứ này cũng không phải bình thường người có thể làm ra. Bọn này xuất sinh. Lúc này mọi người ở đây nghe được trong mắt lửa giận bạo dũng, ngay trong bọn họ cũng không ít người chuyển thừa từ xa tông phái, tất nhiên cũng biết một ít dị ma sự việc, đối với và dị ma thông đồng nguyên môn tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Mà càng tức giận hơn là nguyên môn lại sử dụng tiểu này làm trái thiên hòa tàn nhẫn thủ đoạn. Có thể nghĩ, lúc trước Chu Thông bị nguyên môn bắt được lúc, đến tuột cùng gặp rồi cỡ nào như địa ngục tra tấn cùng đau khổ. Cứ như vậy, thế mà còn có thể kiên trì nhịn xuống. Đào đi toàn thân huyết nục, lại dùng bí pháp cùng ma khí, luyện chế ra một bộ không có chút nào tình cảm cùng thần trí ma thân, nguyên môn tam lão cẩu, chào các ngươi ác độc thủ đoạn. Cho lão phu chết đi. Lúc này ứng huyền tử bị đè nén mấy trăm năm lửa giận triệt để bạo phát, một trưởng quấn lên nguyên lực chi hải đánh phía rồi thiên nguyên tử ba người chỗ, phát tiết trong lòng căm giận ngút trời. Ứng huyền tử, ngươi muốn làm gì? Nhân nguyên tử thấy thế, cũng quýt một trưởng vô ra, hóa thành một con giả thiên bàn tay. Hai đạo năng lượng trên không trung va chạm một chút, kinh khủng dư ba quét sạch thiên địa, vốn là người bị thương nguyên tử lại là tại một chiêu hạ ăn một ít thiệt thòi. Ứng huyền tử, ngươi nói tông lẽ nào muốn gây ra tông phái đại chiến sao? Thiên nguyên tử cười lạnh nói, mẹ nó, còn có một cái chiến lực biến thái thiên yêu điều không có giải quyết đâu, hiện tại ngược lại tốt, lại tới một đạo tông. Nghe vậy, ứng huyền tử đầy mắt sát ý nhìn về phía thiên nguyên tử ba người, toàn thân khí thế hệ giả tổ, nói, hừ, nguyên môn lão cẩu, ta tông đệ tử Chu Thông là chuyện gì xảy ra? Vì sao toàn thân ma khí? Nếu như hôm nay ngươi nguyên môn không cho ta đạo tông một câu trả lời, vậy lão phu khơi mào tông phái đại chiến lại như thế nào? Trước lúc này, ứng huyền tử đối với nguyên môn hay là ôm thái độ cẩn thận, nhưng khi trông thấy Chu Thông bị nguyên môn tra tấn thành bộ dáng này, thì cũng nhịn không được nữa. Với lại thêm nguyên môn lão cẩu thông đồng người người kêu đánh dị ma nhất tộc về sau, nghĩ đến thế lực khác khẳng định cũng sẽ nhóm mà công chi. Lại thêm điều ra, cùng bọn hắn phương này vô số cường giả, hắn đã có đầy đủ sức lực, diện nguyên môn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy Cửu Thiên Thái Thanh cung cung chủ ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào nguyên môn ba người, hỏi: "Nguyên môn tam đại trưởng giáo, thỉnh cấp cho chúng ta giải thích một chút, này ma hoàng khóa là chuyện gì xảy ra?" "Đúng." Thái Thanh cung chủ nói đúng. "Nguyên môn ba trưởng giáo, cho chúng ta các đại tông phái một giải thích hợp lý." Có một người mở đầu, sau đó Thần Tông, Phù Cốc, Kiếm Tông rất nhiều tông chủ cũng là nhìn về phía nguyên môn ba người, bức bách nguyên môn ba trưởng giáo cho bọn hắn những người này một lời giải thích. Mặc dù các đại tông phái riêng phần mình đều có không va chạm nhỏ, nhưng nếu như là dị ma loại đó tà ma xâm lấn, cho dù có lớn hơn nữa mâu thuẫn, bọn họ cũng sẽ lựa chọn tạm thời phóng, cộng đồng kháng địch. Nếu nguyên môn thực sự đầu phục dị ma, làm người nữ làm lời nói, vậy bọn hắn các đại tông phái đều sẽ đối bọn họ cùng công chi, không chết không thôi. Chúng ta đi. Thiên nguyên tử ba người vẻ mặt tâm trầm, giờ phút này sự việc đã bại lộ, ba người liếc nhau, lập tức thì có rồi quyết định. Ba người bọn họ đã bị thương, đối mặt những kia không buông tha tông phái, căn bản không phải hắn đối thủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi đường. Này nguyên môn tam lão cầu muốn chạy. Hừ, có tật giật mình rồi thôi. Nguyên môn là dị ma chó săn, người trong thiên hạ, tổng chu diệt. Lúc này mọi người ở đây thấy nguyên môn ba trưởng giáo lại muốn đường chạy. Lúc này cũng là nhìn ra nguyên môn khuôn mặt thật, mẹ nó đều là dị ma tộc chó săn a. Sau một khắc, bảy đại tông phái tông chủ còn có một số các cường giả lựa chọn đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem nguyên môn ba trưởng giáo cho đoàn đoàn bao vây rồi. Ha ha ha. Giải thích. Nhìn thấy sự việc đã không thể giải quyết tốt hậu quả, thiên nguyên tử ba người điên cuồng cười ha ha, thể nội không phải cũng lại ngưng tụ nguyên lực rồi, thay vào đó là ngập trời tà ác ma khí. Đây là ma khí. Mọi người thấy thế đều là khiếp sợ không thôi, đường đường nguyên môn tam đại trưởng giáo lại đã tu luyện dị ma tộc chuyên thuộc ma khí. Chu Thông còn không mau ngăn cản bọn họ. Sau một khắc, chỉ nghe thiên nguyên tử một tiếng quát chói tai, nguyên bản còn không núc nhích Chu Thông trong mắt hồng mang lóe lên, một cỗ ma khí theo trên người phóng thích, khí tức lập tức trở nên tà ác cấm lãnh. Lúc này Chu Thông bị ma hoàng khóa cho khống chế rồi, biến thành một bán ma người, lại thêm khống chế không gian tổ phù, chiến lực của hắn nhưng so với thiên nguyên tử còn phải cao hơn một mạng lớn. Có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người bị cỗ này tà khí cho rung động đến, khó có thể tin nhìn Chu Thông trên người lít nha lít nhít hắc khí dường như khâu dẫn núc ních ở tại thân ngoại hình thành cùng loại với xiềng xích tồn tại, cũng làm cho hắn cả người huyết nhục xương cốt trở nên đen nhánh, dường như một đầu ma vật giống như. Sau một khắc, khí tức cường đại bộc phát, đã ma hóa Chu Thông bắt đầu động. Trên tay hắn có lực lượng không gian lưu động, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo không gian chi nhận, sau đó lướt tầm ầm ra, lại trực tiếp là giống như quỷ mị xuất hiện tại tiểu điêu đám người trước mặt, bàn tay một chảo, không gian kia chính là kịch liệt bắt đầu vặn mèo, vô hình không gian, phảng phất là tại hắn dưới lòng bàn tay ngưng tụ thành thực chất. Chu Thông công kích cực kỳ ma quái, giống như có thể tùy tiện xuyên thấu không gian của hắn chi nhận đối tiểu điêu đám người cơ thể chém tới, vô cùng tàn nhẫn. Không gian tổ phù lại như thế nào? Tiểu điêu thần sắc lạnh lùng, chẳng hề làm gì, một giây sau, phong mang tại tiểu điêu trước người dừng lại, căn bản không đến gần được. Lập tức, Chu Thông trực tiếp ngưng kết trên không trung, đầy đủ không thể động đậy. Tiểu điêu ngón tay một chút, một đạo tổ thạch bạch quang rơi vào Chu Thông ấn đường. Một giây sau, đối phương bên ngoài thân xuất hiện suy suy suy âm thanh, chỉ thấy kia trên người ma khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu trừ. Là cái này tổ thạch tịnh hóa chi lực. Đối với Chu Thông người này, Tiểu Điêu vẫn còn có chút bội phục, với lại hắn hiện tại nguyên thần còn không có bị triệt để ma hóa, hay là có cứu. Theo tổ thạch tịnh hóa chi lực không ngừng tăng cường, kia tàn thứ ma hoàng khóa cũng triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Mấy hơi qua đi, Chu Thông từ từ mở ra đóng chặt hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, quỳ một chân trên đất, âm thanh hơi có vẻ có chút khàn khàn nói: "Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, Chu Thông đời này khó quên. Về sau nhưng có phân phó, không dám không theo." Tiểu Điêu không có đáp lời, bàn tay theo Chu Thông đỉnh đầu phất qua, mở bàn tay, chỉ thấy một đoàn ngân quang lóe ra, một cỗ cổ lao ba động phát ra, kia chính là không gian tổ phù. "Thật muốn tạ ơn, vậy liền đem này mai không gian tổ phù đưa cho Điêu gia tốt." Nghe vậy, Chu Thông cung kính nhìn về phía Tiểu Điêu nói: "Tổ phù chính là thiên địa thần vật, đối với dị ma ma khí cực kỳ bài xích, hiện tại ta đã là không có tư cách lại nắm giữ nó. Giao cho tiền bối vậy liền không thể tốt hơn." "Rất tốt." Tiểu Điêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, tướng không gian tổ phù thu vào. Sau đó Chu Thông đứng dậy chậm rãi lại gần ứng huyền tử, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn: "Sư phó, đệ tử Chu Thông quay về." Lúc này ứng huyền tử cơ thể cũng là vào lúc này run rẩy lên, kia xưa nay duy trì trấn định khuôn mặt cũng là vào lúc này hiện hiện một loại khó mà tự chế chi sắc, hắn chậm rãi tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy Chu Thông bả vai, nặng nề chụp rồi hai lần, kia trong mắt tràn đầy ướt át, nói khẽ: "Trở về là được, quay về là được a." Chương 105. Đại bổ ma khí. Chương 105. Đại bổ ma khí. Chết tiệt. Thấy cảnh này, Thiên Nguyên Tử ba người sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Chu Thông trên người ma hoàng khóa mặc dù chỉ là cái tàn thứ phẩm, nhưng cũng tuyệt không phải như vậy dễ như trở bàn tay liền bị khứ trừ. Với lại bọn họ cũng nhận ra vừa mới kia cố để bọn hắn cảm thấy sợ hãi lực lượng, nên đúng vậy truyền thuyết kia trong tổ thạch tịnh hóa lực lượng, là các ngươi bức ta đó. Nói đến đây, Thiên Nguyên Tử sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, theo sau trực tiếp ra lệnh: "Mở ra cấm địa, thả chúng nó ra đây." Nghe vậy, Địa Nguyên Tử cùng Nhân Nguyên Tử trong mắt cũng là hiện lên một vòng điên cuồng, hai người hợp lực, trong nháy mắt mở ra một cái cửa lớn. Một cái do lòng đất, thông hướng mặt đất cửa lớn, lập tức, theo kia nguyên môn dưới nền đất toát ra một loại cực kỳ âm lãnh tà ác ma khí. Sau một khắc, tất cả nguyên môn môi trường đều xảy ra biến hóa cực lớn, ma khí lượn lờ bao phủ, nguyên môn kia dưới nền đất kia phiến cửa lớn chỗ sâu phảng phất có được thê lương quỷ khiếu thanh âm từ đó truyền ra. Thốt ma khí nồng nặc. Lúc này ứng huyền tử cùng Thái Thanh cung chủ đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ không ngờ rằng tại nguyên môn dưới đáy, bọn họ thế mà ẩn giấu đi như thế nhiều dị ma tộc. Chỉ là một ít thi thể thôi. Cảm giác một phen, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Hắn này một nhắc nhở, mấy người này mới tỉnh ngộ lại, sôi nổi cẩn thận cảm giác, phát hiện những vật này vẫn đúng là tất cả đều là dị ma tộc thi thể. Mặc dù nói chỉ là dị ma thi thể, nhưng mà chúng nó khí tức trên thân có thể không dung kinh thường, với lại có không ít cố dị ma thi thể, ngay cả ứng huyền tử đám người nhìn đều cảm thấy da đầu run lên. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Nguyên Tử phát ra và dị ma còn có đấu phá trong hồn tộc cùng khoản tiếng cười quái dị. Các ngươi cố gắng đánh giá một trận này vạn ma thị yến đi. Vừa mới nói xong, Thiên Nguyên Tử ba người vội vàng khu động dị ma bí pháp, rồi sau đó bọn họ phía sau hắc vụ phun trào ở giữa, vô số đầu khổng lồ dị ma ma thân, phảng phất là sống lại một chút, chậm rãi từ cái này dưới nền đất bò. Chơi ạ. Nguyên môn là tại nuôi nhốt dị ma. Con mẹ nó. Nguyên môn dưới mặt đất rốt cuộc cần giấu bao nhiêu dị ma? Lúc này Đông Huyền vực các cường giả cả đám đều bị chấn kinh rồi, khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả, thật sự là biến cố bất thình lình, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy kia lòng đất cửa lớn phía dưới, vô số đạo ma thân, còn như dã thú chui ra. Chỉ thấy kia từng đạo dị ma ma thân tàn phá không chịu nổi, nhưng thân thể của bọn chúng đặc biệt dữ tợn khủng bố, có như người, có da dáng mạo xấu xí dị thú, chẳng qua thống nhất một điểm là, trên người đều tản ra một cỗ làm cho người chán ghét tới cực điểm ma khí. Buồn nôn thứ gì đó. Thấy thế, Tiểu Điêu trực tiếp tay trà sát một cái Phật nộ hỏa liên đánh phía dị ma thi ngầu. Oeng. Theo đạo này to lớn ngũ sắc hỏa liên xuất hiện, trong thiên địa này nhiệt độ cũng đông nhiên tăng lên mấy độ, dưới nền đất trong vòng phương viên trăm dặm tất cả dị ma ma thân toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Theo Tiểu Điêu công kích tiêu tán, kia bị đốt diệt ma khí lại lần nữa khôi phục, dưới nền đất y nguyên ma khí dâng trào, chẳng qua so sánh với trước có chút khác nhau. Chỉ thấy to lớn ma khí phóng lên tận trời, ở chỗ nào trồng, lại chạy ra khỏi vô số ma thi. Trong đó có vài chục cỗ như gầy con ma ảnh, bọn họ thể tích mặc dù không lớn, nhưng này chủng ma khí mức độ đậm đặc, lại là xa xa siêu việt rồi trước đó ma thi ngầu. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này ma thi khi còn sống, chí ít đều cũng có dị ma tướng thực lực, bởi vì giờ khắc này bọn họ tán phát khí tức, đủ để có thể so với chuyển luân cảnh cường giả. Thực ra trước đó Tiểu Điêu chính là nghĩ trước giờ cảm thụ một chút, tiểu này dị ma giới môi trường, còn như những thứ này nồng đậm đến rồi cực hạn dị ma khí, hắn cũng không phải vô cùng lo lắng. Ha ha. Những thứ này ma khí đối với Điêu gia mà nói, chẳng qua là chất dinh dưỡng mà thôi, ngươi đến bao nhiêu, hôm nay Điêu gia thì cho ngươi thôn phệ bao nhiêu. Tiểu Điêu hai mắt sáng lên nhìn kia dị ma thi ngầu bên trong mấy chục đạo dị ma tướng ma thân, thầm nghĩ, nếu thôn phệ này rất có chuyển luân cảnh ma thi ma khí, chuyển đổi thành năng lượng, nhất định có thể tăng lên không ít thực lực. Thôn phệ đại tinh không. Lời nói nhìn, chỉ thấy kia trên bầu trời, đột có một chút nhìn không thấy bờ dạ mạc như thủy triều khuyết tán mà tới đêm tối trong nháy mắt giáng lâm, qua trong giây lát liền đã lan tràn đến cả phiến thiên địa, hắc ám màn trời buông xuống, bao trùm xung quanh mấy vạn dặm nơi. Ông ngoong. Thiên địa tùy theo run rẩy lên một cách điên cuồng, kia nguyên môn dưới nền đất dị ma ma thân trên người những kia ma khí nồng nặc cũng liên tục không ngừng bị điên cuồng hút vào tầng kia hắc ám màn trời trong. Mắt thấy kia đặc dính đến gần như thực chất hóa ma khí bị cực kỳ điên cuồng rút đi, những kia vô số dị ma ma thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán nhìn. Hống hống hống. Lúc này chúng nó đều tại vừa sợ vừa giận giống giận, trong đó bao gồm kia mấy chục cố dị ma tướng, tiêu diên thanh âm có thể nói vang vọng đất trời. Chết tiệt, đây là thôn vệ tổ phù. Lúc này thiên nguyên tử ba người cũng là nhận ra cố này thôn vệ lực lượng. Dù sao tiểu điêu trẻ tuổi như vậy thì đạt đến chuyển luân cảnh đỉnh phong tu vi đã rất làm người ta giật mình rồi, nhưng người nào hiểu rõ trong tay hắn thế mà còn có cái thứ nhất tổ phù, hơn nữa còn là bát đại tổ phù trong nhất là khắc chế dị ma thôn vệ tổ phù. Như thế kinh người cảnh tượng, triệt để rung động bên cạnh cả đám. Cái này sao có thể? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần vật thôn vệ tổ phù lực lượng không? Mọi người chấn động vô cùng, tiểu điêu không chỉ có thể chém giết dị ma, còn thôn vệ đối phương ma khí, cũng quá nghịch thiên a. Hay là nói tổ phù truyền nhân đều giống như hắn nghịch thiên? Đến lượt các ngươi. Theo sau một khắc, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực phóng lên tận trời, tại thiên nguyên tử ba người trước mặt chia ra tạo thành một vài mười trượng hấp động. T. Thấy thế, thiên nguyên tử ba người trong nháy mắt quá sợ hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố hấp động truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, muốn đem bọn họ hút đi vào, bọn họ đều hiểu, nếu là thật bị hút đi vào rồi lời nói, vậy liền xong rồi. Cho nên bọn họ dùng hết toàn lực, phi tốc biến mất tại nguyên môn tổ đỉnh chỗ sâu, chỉ muốn thoát khỏi cỗ này mang theo đáng sợ thôn vệ chi lực hấp động. Ha ha, còn muốn chạy. Thấy thế, tiểu điêu nghẹn ngào cười một tiếng, thầm mắng không có can đảm tam lão cẩu. Hôm nay nguyên môn nên bị diệt. Tiểu điêu không có tiếp tục nói hết ý nghĩa, trực tiếp chính là động thủ, chỉ sức lực màu tím đen thôn vệ chi lực phá không thời điểm, không ngừng phóng đại, một con mấy ngàn trượng bàn tay thì như thế mạnh chụp về phía rồi thiên nguyên tử ba người. Thiên trượng huyền chỉ mang theo thôn vệ chi lực mà đến, thiên nguyên tử thấy thế trong lòng hung ác, ô tử đạo hữu không chết bần đạo suy nghĩ, bàn tay một chảo, đem nguyên bản thì bị trọng thương địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử cơ thể thì lập tức chắn trước mặt hắn. Không. Đối mặt kia thiên trượng huyền trưởng, địa nguyên tử hai người trừng to mắt, hai con ngươi đồng tử, trên người ma khí toàn bộ bộc phát âm ầm. Không cách nào ngăn cản lực lượng ép hướng địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử, sau một khắc hai người thân thể liền bị đánh thành rồi một đoàn xương máu, biến mất không còn tăm tích. Mãi đến khi hai người bọn họ nguyên thần ra đây sau, muốn lập tức chạy trốn, nhưng lập tức bị thiên nguyên tử một cái cho trộm trong tay, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một ngụm đem nó nuốt vào trong miệng. Mà địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử hai người bọn họ cho đến chết thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, hai người bọn họ luôn luôn kính yêu có thừa ca ca vậy mà tại thời khắc mấu chốt bắt bọn hắn làm kẻ chết thay. Cuối cùng nhất còn một ngụm đưa hắn hai cho nguyên thần nuốt. Ha ha ha. Lúc này thiên nguyên tử điên cuồng cười ha ha. Hắn nuốt cùng mạch khí tức địa nguyên tử hai người, tu vi lập tức tăng nhiều, lúc này toàn thân tràn đầy ma khí, tựa như một tới từ địa ngục các ma. Người trẻ tuổi, lão phu muốn các ngươi chết. Theo một tiếng thê lương hét to âm thanh, ngập trời ma quang như thủy triều quét sạch tất cả nguyên môn, trong nháy mắt cắn nuốt hết mấy chục vạn nguyên môn đệ tử tính mệnh cùng huyết đủ. Bọn họ nguyên môn đệ tử đây địa nguyên tử hai người còn đoán, làm chết cũng không biết chính mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc sắc ma khí cũng chỉ là thiên nguyên tử vì thu hoạch lực lượng, cho bọn hắn ở dưới ma chủ thôi. Giáng lâm đi, đại thiên tả vương đại nhân. Theo thiên nguyên tử hét to rơi xuống, lại lấy được mấy chục vạn nguyên môn đệ tử huyết nục bổ sung ma quang quét sạch được càng thêm tùy ý, hóa thành một tòa loại cực lớn đen nhánh dạng cái bắt lồng ánh sáng móc ngược mà xuống, đem xung quanh mấy vạn dặm nơi vây kín mít. Ầm ầm. Lúc này, càng thêm sền sệt ma khí nồng nặc bộc phát, một đầu to lớn thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Nó có vạn trượng khổng lồ, toàn thân đen nhánh, hiện lên vô diện hình dạng, sinh ra 18 con móng nhọn, cả khuôn mặt thượng chỉ có một tấm dữ tợn miệng lớn không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại nước bọt, sắc bén răng giống như từng trôi trường đao, ma diễm ngập trời, khí tức bạo ngược. Kiệt kiệt kiệt, lão phu nói, các ngươi đều phải chết. Vạn trượng ma ảnh chỗ ngực, đột nhiên hiện ra một tấm ma quái mặt người, đúng vậy thiên nguyên tử mặt. Chương 106, Chiến đại thiên tà ma. Chương 106, Chiến đại thiên tà ma. Chỉ thấy kia vạn trượng ma ảnh chỗ ngực, đột nhiên hiện ra một tấm ma quái mặt người, đúng vậy thiên nguyên tử tấm kia tràn đầy khát máu mặt. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều phải chết. Hiện tại, cho dù các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải bản tọa đối thủ. Lúc này thiên nguyên tử phát ra tiếng cười quái dị, với đại thiên tà ma dung hợp sau hắn, nhường hắn cảm nhận được lực lượng, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Chủ nhân cẩn thận, đây là đại thiên tà ma. Chính là năm đó kia dị ma hoàng tọa kỵ, nhục thân cực kỳ cường hãn, thực lực tại hai trọng luân hồi kiếp đỉnh cao cường giả. Bất quá, dưới mắt này đại thiên tà ma không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là thi hài, nhưng thiên nguyên tử đem tự thân dung nhập đầu này đại thiên tà ma thi hài trong, lại thêm 10 vạn nguyên môn đệ tử tinh huyết tối hóa, chỉ sợ thực lực của hắn có thể sánh vai nhất trọng luân hồi kiếp cường giả. Lúc này, Hoang Vu Bia Linh lập tức truyền âm cho Tiểu Điêu. Cái này chết tiệt gia hỏa, thiên nguyên tử này lão cẩu không riêng thôn vệ địa nguyên tử cùng nhân nguyên tử, lại còn cùng dị ma hòa thành một thể. Phản bội ta thiên huyền, người này đang chém. Chẳng thể trách nguyên môn trước đó luôn luôn ưa thích làm tập sát ta Đông Huyền vực các đại tông phái thiên kiêu nhân vật, nguyên lai sớm đặc sao thì làm dị ma chó săn. Thanh âm huyên náo trong pha tạp rồi mọi người vô tận phẫn nộ, nhìn kia hóa thân đại thiên tà ma thiên nguyên tử, tất cả mọi người là sinh lòng sát ý không chỉ nhìn hắn khí tức, bọn họ những người này biết mình đều không phải là quái vật kia đối thủ, cho nên chỉ có thể xem trước một chút kia có thôn phệ tổ phù thiên yêu điêu như thế nào giải quyết đi. Ha ha, khó khăn lắm nhất trọng luân hồi kiếp thực lực, đây cũng là ngươi cuối cùng nhất át chủ bài sao? Vậy liên quá làm cho điêu gia thất vọng rồi. Tiểu điêu cười lạnh một tiếng. Vì tiểu điêu phát hiện thiên nguyên tử hóa thân đại thiên tà ma khí tức còn không có cái đó bị đại hoang vu bia chấn áp vô số năm tòa kia dị ma chân vương mạnh. Cũng khó trách, mặc dù tòa kia dị ma chân vương bị chấn áp nhiều năm, nhưng hắn đỉnh phong thời kỳ tu vi cuối cùng vẫn là nhị trọng luân hồi kiếp cường giả, nội tình vẫn phải có, còn không phải thế sao thiên nguyên tử dựa vào dung hợp một thân thể chỉ là ma thi có thể so sánh. Thiên yêu bản thể. Sau một khắc, tiểu điêu thân thể nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, từ hắc quang mang chính là bao phủ thiên địa, một đầu mấy ngàn trượng khổng lồ dị thú, chính là như vậy ra thiên tế nhật xuất hiện ở trên bầu trời. Dị thú toàn thân hiện ra tím đen chi sắc, hai cánh triệt để triển khai, cũng là có vạn trượng khổng lồ, một đôi tím đen cự đồng trong, giống như đốt hỏa diễm thiếu đốt, kinh người chi cực. Ngập trời tử hắc quang hoa theo kia thân thể cao lớn phía trên phát ra, kia đối to lớn tím đen cánh rơi, nghĩ nghĩ lại, có kim văn phun trào. Tiểu điêu sở dĩ lựa chọn hóa thành bản thể chiến đấu, đó là bởi vì hắn thiên yêu điêu nhất tộc chiến lực toàn bộ nhờ bộ thân thể này mới có thể phát huy ra 200% lực lượng. Nguyên bản thì chuyển luân cảnh đỉnh phong cảnh giới hắn, hóa thành bản thể, lại thêm tổ thạch, thôn phệ tổ phù còn có 5 loại dị hỏa các loại át chủ bài, lúc này chiến lực của hắn càng là hơn thẳng bức luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh. Diệt này khó khăn lắm mới đạt tới nhất trọng luân hồi kiếp thiên nguyên tử hay là không thành vấn đề. T. Là cái này yêu thú giới bá chủ cấp thiên yêu điều sao? Nói nhảm, bản thể có thể và long tộc cùng so sánh yêu thú, năng lực kém sao? Quá kinh khủng, đây là lão phu gặp qua hình thể khổng lồ nhất yêu thú. Mọi người ở đây đều là vẻ mặt kinh ngạc, có thật nhiều người dường như đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thiên yêu điều, trước kia cũng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua. Thiên yêu thôn vệ chém. Tiểu điêu điên cuồng vận chuyển thể nội thôn vệ chi lực, kích động to lớn cánh rơi, ngọn lửa màu tím đen theo cánh rơi tụ tập, ngưng tụ thành một đạo gần trượng trượng cánh nhận, hướng về hắn chém ra. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Khổng lồ đại thiên tà ma chạy lướt qua mà ra, đại địa run rẩy ở giữa, cuồn cuộn ma khí quét sạch ra, giống như hình thành đạo đạo phong bạo. Hắn đối mặt tiểu điêu chỉ sợ công kích, không sợ chút nào, trong mắt ngược lại tràn ngập nồng đậm chiến ý, tà ma chi thuẫn. Thiên nguyên tử hét lớn, trước người ma khí cuồn cuộn, lại trực tiếp là tại trước đại thiên tà ma phương hóa thành một đạo ngàn trượng to lớn hắc thuẫn, trên tấm chắn hiện đầy dữ tợn ma mặt, ma khí sừng sững âm ầm. Mang theo thôn vệ chi lực thiên yêu chém xuống ở chỗ nào màu đen cự thuẫn phía trên, sáng chói từ hắc quang cùng hắc khí ma khí triển khai kịch liệt giao phong. Lộng xoạt, chỉ nghe một tiếng vang dọn, kia mặt to lớn tà ma chi thuẫn đã nứt ra. Năng lượng xung kích dần dần tản đi, cái kia màu đen cự thuẫn bên trên, vết rạn hiện hiện, rồi sau đó chậm rãi bật nát mà đi. Cự thuẫn băng tán, nhưng cũng đỡ được tiểu điêu công kích. Một giây sau, đại thiên tà ma phía trên thiên nguyên tử gương mặt ma quái cười một tiếng, rồi sau đó kia đại thiên tà ma đột nhiên đập mạnh, thân thể khổng lồ lại là thể hiện ra cực đoan tốc độ kinh người, lóe lên phía dưới liền là xuất hiện ở rồi tiểu điêu trước mặt, hiện đầy ma văn cánh tay ma nắm chặt, kia ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng một quyền chính là không lưu tình chút nào đối với hắn đánh xuống. Thôn phệ chi quyền. Thấy thế, tiểu điêu cũng là một quyền nổ tung mà ra, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng tràn ngập ra, dẫn động luân hồi lực lượng, bầu trời xuất hiện các loại dị tượng, rồi giao lực lượng đổ xuống mà ra, và đại thiên tà ma nắm đấm giao tiếp đến cùng nhau. Oeng. Va chạm kịch liệt dẫn động không gian oanh minh, trong đụng chạm tâm không gian trực tiếp bật nát. Hai bên đều là rút lui mấy vạn mét xa. Tiểu điêu cơ thể chấn động, huyết khí cuồn cuộn, cự trảo phía trên càng là hơn xuất hiện nhỏ bé vết dạng, từng đạo ma khí như là giòi trong xương, cuốn quanh ở cánh tay kia bên trên. Mới vừa rồi còn tốt hắn mượn thôn vệ tổ phù lực lượng, lại thêm vào thiên yêu bản thể cường hãn, lúc này mới chặn lại, theo sau một cỗ tỉnh hóa lực lượng lưu động, vận chuyển ở giữa, đem những kia lưu lại ma khí đều nghiền nát. Bên kia, hóa thành đại thiên tà ma thiên nguyên tử đồng dạng cũng không chịu nổi, cái kia to lớn cánh tay trực tiếp đã nứt ra, phía trên càng là hơn dính đầy kia làm hắn chán ghét thôn vệ chi lực. Chết tiệt. Lúc này thiên nguyên tử gương mặt giàn mua kia tràn đầy kinh ngạc, người này chỉ bằng vào nhục thân lực lượng lại có thể tổn thương đến bây giờ hắn. Phải biết đại thiên tà ma thế nhưng vì nhục thân nhìn xương dị ma, nhục thân của nó mạnh, cho dù là cùng giai luân hồi cảnh cường giả đều mảy may không đả thương được mảy may. Nhưng lúc này lại bị một còn không có luân hồi cảnh người trẻ tuổi cho thương tổn tới. Người thật đúng là yêu nghiệt. Thiên nguyên tử mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn tiểu điêu, trầm giọng nói. Hắn tu luyện mấy trăm năm, hơn nữa còn dung nhập rồi đại thiên tà ma bực này khủng bố dị ma, loại tình huống này lại còn không thể nghiền ép tiểu điêu, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao cân đối. Hắn vì đạt được lực lượng bỏ ra bao nhiêu, nhưng vì cái gì chính là không sánh bằng một chuyện luân cảnh người trẻ tuổi đâu. Ha ha, cuối cùng chỉ là bằng vào ngoại lực tăng lên lực lượng mà thôi. Tiểu điêu cười lạnh nói, nếu không phải mình hiện tại tu vi so với nó thấp hai cảnh giới, nếu không đã sớm một chiêu đem con hàng này cho dây. Hống hống hống. Sau một khắc, bén nhọn tiếng gầm gừ vang dội đến, một cú cực đoan kinh khủng ma khí, đột nhiên từ cái này đại thiên tà ma thể nội quét sạch mà ra. Ngày đó nguyên tử nghiêm nghị hét to, ngươi cho lão phu đi chết đi. Đại tà ma huyên. Ngập trời ma khí. Tại từ cái này đại thiên tà ma giữ tận trong miệng lớn bộc phát ra, ở chỗ nào miệng lớn chỗ sâu, có nồng đậm chết đi ba động phát ra, làm cho người tê cả da đầu. Phía đại địa này kịch liệt run rẩy lên, một cỗ cường đại hấp lực từ cái này đại thiên tà ma trong miệng truyền ra, kia cỗ hấp lực mạnh, ngay cả không gian đều sụp đổ. Thấy thế, tiểu điêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, này đại thiên tà ma không hổ là dị ma hoàng tọa kỵ, quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng qua nếu là như vậy, thật là có chút ít không đáng chú ý. Chỉ thấy tiểu điêu song chảo mở ra, thoáng chốc, năm loại màu sắc khác nhau ngọn lửa chậm rãi bốc lên nhìn, không khí chung quanh dường như trong nháy mắt nóng bỏng lên. Tại mọi người vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị dưới, tiểu điêu song chảo lập tức mà lên, chậm chậm rãi tới gần, năm cỗ ngọn lửa đột nhiên chấn động kịch liệt lên, điên cuồng toán loạn nhìn, nóng bỏng nhiệt độ cấp tốc lên cao. Song chảo gắt gao đối ở giữa khép lại nhìn, theo thời gian trôi qua, kia năm đoàn khủng bố ngọn lửa, cuối cùng là từ từ bị áp xúc thành một đoàn. Gì gì? Bây giờ, cuối cùng hình thành một đóa cực kỳ hoa mỹ lại mang theo khí tức tử vong ngũ sắc hỏa liên. Đây là kia khủng bố hỏa liên. Gặp một lần Thái Thanh cung chủ, lần nữa nhìn thấy tiểu điêu này quen thuộc cử động, lập tức hồi tưởng lại lần trước với tiểu điêu chiến đấu chẳng cảnh. Không khỏi mặt lộ kinh hãi tâm ý, trong lòng âm thầm kinh nghi nói, lần trước là tứ sắc hỏa liên, lần này lại là ngũ sắc hỏa liên. Tứ sắc ngọn lửa đều có như vậy lực lượng kinh khủng, kia ngọn lửa năm màu. Cùng lúc đó, ở trong sân ngắm nhìn ứng huyền tử cùng Lam Bảo lão nhân mấy người cũng là cảm giác được kia ngũ sắc hỏa liên bên trong khí tức tử vong, không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi. Đi thôi, Phật nộ hỏa liên. Âm thanh vừa dứt dưới, tiểu điêu trong tay ngũ sắc hỏa liên đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, tựa như lưu tinh, vì tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên thủng vào đại thiên tà ma vực sâu miệng lớn. Đại thiên tà ma thân thể cao lớn, vào lúc này đột nhiên run rẩy lên. Với anh, ánh lửa tại lớp lóe, lại là có trầm thấp tiếng vang cực lớn lên, cực đoan cuồng bạo ngũ sắc hỏa liên tại đại thiên tà ma thể nội bạo tạc, đem kia ma huyên trong mênh mông ma khí đánh cho đều tiêu tán. A a a, hỗn trướng, chết tiệt, đây là cái gì ngọn lửa? Mấy hơi thời gian, thiên nguyên tử nghiêm nghị tiếng gầm gừ vang lên, đại thiên tà ma thể nội chính là vang lên từng đợt ngọn lửa thiêu đốt âm thanh, mà kia to lớn bụng không ngừng ngạo nghệ đại thiên tà ma ăn này một cái phật nộ hỏa liên hiển nhiên là không dễ chịu. Hèn bọn cầu đại lao đặt mua. Chương 107, tổ thạch chi nhãn, thiên nguyên tử, chết. Chương 107, tổ thạch chi nhãn, thiên nguyên tử, chết. Cái này, trên bầu trời, ứng huyền tử thái thanh cung chủ đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn một màn này, thì vừa mới kia hai đạo công kích sinh ra uy lực, khiến cho bọn hắn cảm thấy vô tận tuyệt vọng, nếu đổi lại chính mình, tuyệt đối sẽ rơi cái vẫn lạc kết cục. Mà đối mặt với thiên nguyên tử hóa thân thành đại thiên tà ma tiểu này cấp cường giả, liền xem như bọn họ đều là cảm thấy tương đối bất lực. Mọi người ở đây đều là có chút bối rối, luân hồi cảnh tiểu này tồn tại đối với bọn họ mà nói, dường như là truyền thuyết. Đạo tông bên này, ứng Hoan Hoan sắc mặt cũng là vẻ mặt lo lắng, ngọc thủ nắm chặt, trong lòng dâng lên nồng đậm bất an. Tỷ tỷ, Điêu gia sẽ không có chuyện gì a? Nghe vậy, ứng Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh nhà mình biểu muội, trông thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không che giấu được lo lắng, ôm hắn an ủi. Sẽ không có chuyện gì, dù sao chúng ta sư phó như vậy lợi hại. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường. Không ai chú ý tới là, nàng lúc này trong đồng tử màu băng lam lại dần dần hình thành. Hống hống hống. Lúc này đại thiên tà ma bị đòn nghiêm trọng này, thân thể cao lớn lập tức bay ngược ra ngoài, trong cơ thể nó ma khí bị một trận loạn bạo, lúc này hỗn loạn chi cực, cơ hồ là không thể duy trì được tà ma trạng thái, chỉ tiếc nó còn chưa chỉ hoãn hơi thở một hơi, tiểu điêu lại là một đạo khủng bố công kích hướng hắn đánh tới. Tổ thạch chi nhãn. Lạnh băng thanh âm rơi xuống, một cái khe lặng yên hiện lên ở tiểu điêu chỗ mi tâm, trong đó là một cái ma quái đến cực hạn đen nhánh ánh mắt, như vô tận như lô đen không ngừng xoay tròn. Vì phát ra một kích mạnh nhất, đem thiên nguyên tử hóa thành đại thiên tà ma triệt để tiêu diệt, tiểu điêu đột nhiên một trường đối đại địa đè xuống, một cỗ kỳ lạ ba động nhanh chóng truyền vào đại địa. Theo kia cỗ ba động quyết tán, tất cả mọi người là có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản bốn phía thanh thúy tươi tốt trên đỉnh núi, đúng là vì một loại ma quái độ trở nên khô héo, hoang vu. Thậm chí ngay cả đại địa đều là xuất hiện rạn nứt. Lộng xoạt. Rạn nứt đại địa như thiểm điện lan tràn, ngắn ngủi mấy tức thời gian, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn lý. Giống như trong đó lực lượng đều bị điên cuồng hấp thu mà đến, sau đó tất cả đều hội tụ tại rồi trên người tiểu điêu. Đây là Đại Hoang Vu Kinh. Lúc này các phái khác người nhìn thấy này quen thuộc một màn lập tức kêu lên, đạo tông đệ tử còn có các trưởng lao ánh mắt càng là hơn kích động không thôi, đến nay trăm năm, đạo tông hoang điện chỉ có Chu Thông một người tập được này vô thượng công pháp. Hiện tại bọn hắn kiếp sau chi niên lại còn năng lực nhìn thấy. Hưu. Theo lực lượng không ngừng hấp thu, tiểu điêu ấn đường kia đen nhánh ánh mắt không ngừng xoay tròn, giữa thiên địa tất cả nguyên lực điên cuồng hướng hắn áp xúc mà vào, cuối cùng hóa thành một đạo cực hạn thần bí ánh sáng lướt tầm ầm ra, thế gian vạn vật đều là chi tan vỡ. Oanh. Trên bầu trời, thần bí ánh sáng cuốn theo tất cả ven đường những nơi đi qua gột rửa tất cả ma tính khí tức. Đây là cái gì lực lượng? Thấy thế, cảm giác được khí tức tử vong thiên nguyên tử khó khăn, quần quần ma khí quét sạch mà ra, thể nội đúng là truyền ra đạo đạo còn như dã thú gào thét, sền sệt ma khí điên cuồng hội tụ đại thiên tà ma thân thể cao lớn, lúc này lại là từ từ thu nhỏ, chẳng qua nương theo lấy kia đại thiên tà ma thân thể thu nhỏ, một loại cực đoan ba động khủng bố, cũng là bắt đầu từ hắn ma trường trong phát ra. Làm đại thiên tà ma thân thể cao lớn đang thu nhỏ lại đến chỉ có bách chỗ lúc, ở tại ma trường chỗ, sền sệt ma khí giống như một dòng sông, không gian tại đây sền sệt ma hà chảy xuôi ở giữa, từ từ bật nát mà ra. Vạn ma minh hà, ma thực vật vật. Nay sền sệt ma hà chọn bộ phát ra ầm ầm tiếng vang, rồi sau đó gào thét mà ra, mang theo kinh thiên ma khí, vì một loại quét sạch thiên địa chi thế, điên cuồng đối bầu trời mà đến thần bí ánh sáng va chạm mà đi. Ma hà lướt qua, thiên địa phảng phất đều là bị xé nứt ra. Hai ở giữa va chạm chỉ ở một sát, bên trên bầu trời yên lặng sát na, xoáy mà chính là phá toái tất cả bao gồm không gian ba động quét sạch mà ra. Rầm rầm rầm. Không gian vỡ nát, chỉ còn lại có hai cỗ lực lượng tại va chạm, đây là dị ma giới lực lượng cùng tổ phù lực lượng va nhau đụng, lập tức tổ phù ánh sáng càng ngày càng thịnh, đem hắc sắc ma hà che kín xuống dưới. Mãi đến khi triệt để bao phủ đại thiên tà ma. Không thể nào. Không thể nào. Trên xuống tấm kia thiên nguyên tử cái mặt già này, dần dần vặn mẹo, biến hình, khủng hoảng, tuyệt vọng. Chiêu này quá mạnh mẽ, hơn nữa còn là chuyên môn là khắc chế dị ma, hắn chạy không khỏi một kiếp này. Oanh. Sau một khắc, đại thiên tà ma cơ thể trực tiếp bị ánh sáng xuyên thủng, nổ tung lên. Tổ phù ánh sáng theo đại thiên tà ma bạo tạc chỗ dâng lên, quanh mình ngập trời ma khí gặp phải loại đó quan mang, lại là giống như gặp phải dung nham tuyết động bình thường, lập tức vì một loại tốc độ kinh người tan rã mà đi. Hào quang chói sáng, tựa như liệt nhật, kéo dài đến mười mấy phút sau, vừa rồi từ từ tàn đi, lập tức kia vô số đạo khẩn trương ánh mắt, cũng là vội vàng bắn ra mà đi. Chỉ thấy hết mang tàn đi, một bộ vẹn vẹn chỉ còn lại có nửa người to lớn ma thi nằm trên mặt đất bên trên, hắc sắc ma máu chạy xuống đến, nguyên bản cường hãn vô song đại thiên tà ma, hết rồi bất luận cái gì sức sống đại thiên tà ma thi hài triệt để hủy, không cách nào tại sử dụng. Cái này, kết thúc rồi à? Đông đảo ánh mắt tụ vào đến rồi mảy may hết rồi sức sống ma thi phía trên, chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là vượt qua quá nhiều người đoán trước, chẳng ai ngờ rằng đúng là sẽ phát sinh bực này sự kiện lớn. Nguyên môn lại ám thông dị ma tà ma, xúc tích lực lượng sợ là cố gắng âm thầm ra hại Đông Huyền địa vực các thế lực lớn, này nếu tại ngày sau bạo phát ra, chỉ sợ tất cả Đông Huyền vực đều sẽ biến thành địa ngục. Ra ra, Điêu gia thắng. Cách đó không xa, thời khắc lo lắng đến tiểu Điêu ứng Hoan Hoan thấy cảnh này, cũng cuối cùng yên lòng, trong đồng tử màu băng lam cũng lập tức rút đi. Chủ nhân, ngày đó nguyên tử nguyên thần đoán chừng còn đang ở. Lúc này hoang vu bia linh nghiêm thanh tại tiểu điêu trong đầu vang lên. Tiểu điêu nhẹ gật đầu, chăm chăm vào phía dưới kia còn sót lại đại thiên tà ma thi hải, âm thanh lạnh lùng nói, thiên nguyên tử lão cậu, tại điêu ra trước mặt trời giả chết. Thôn phệ chi trưởng. Tiểu điêu trực tiếp một trưởng vô hướng về phía kia đại thiên tà ma thi hải bên trên. Hiu. Theo một trưởng kia vỗ xuống, nguyên bản không hề có động tĩnh gì mà thi tại thời khắc này có rồi động tác, chỉ thấy bôi đen quang cuối cùng là không nhịn được vọt ra. Hắc quang cũng là hóa thành một đạo bóng người, đúng vậy ngày đó nguyên tử, chẳng qua hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tuyệt vọng, khí tức cũng là hề vải đến rồi cực hạn. Thiên nguyên tử lão cậu, vừa rồi không phải vô cùng ai phong sao? Thế nào hiện tại cũng học được giống như chó chết giả chết rồi. Tiểu điêu cố ý cười nhạo nói. Nghe vậy, thiên nguyên tử khuôn mặt điên cuồng co quắp, ánh mắt ngoan độc chằm chằm vào tiểu điêu, sau một khắc thân hình khẽ động, đúng là hóa thành hắc quang muốn đối mặt đất chui vào, nhìn xem bộ dáng này, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Hừ. Nhưng mà đối với cử động của hắn, tiểu điêu lại là cười lạnh một tiếng, bàn chân giống một cái, trên mặt đất chính là có tử hắc quang mang quét sạch mà ra, trực tiếp là sinh sinh đem nó cho gậy trở về. Thiên nguyên tử thực lực bây giờ đại giảm, chỉ sợ là đối mặt ứng huyền tử bọn người đánh không lại. Đã như vậy, vậy liền đều chết ở chỗ này đi, cho lão phu chôn cùng đi. Thấy chạy trốn vô vọng, thiên nguyên tử sắc mặt cũng biến thành điên cuồng lên, chợt mặt ngoài có chất lỏng màu đen chảy ra, rồi sau đó hắn ánh mắt u ám, cơ thể thì là vì một loại tốc độ kinh người bành trướng. Ha ha, khả thiếu. Thấy thế, tiểu điêu bàn tay vừa ra, đem một tòa mini cổ lão bia đá ném ra ngoài đại hoang vu bia gào thét mà xuống, sau đó đón gió căng phồng lên, tại bầu trời kia thượng hóa thành một tòa mấy ngàn trượng khổng lồ bia đá. Bia cổ lơ lửng bầu trời, rồi sau đó bộc phát ra thanh tịnh ông minh chi thành, ở chỗ nào bia đáy, quang mang ngưng tụ đến, dường như hóa thành một đạo cổ lão trận pháp, tiếp lấy hung hăng đối sẽ phải tự bạo thiên nguyên tử nguyên thần trấn áp tới. A a a. Tại bia cổ quang mang chiếu rọi xuống, ngày đó nguyên tử nguyên thần giống như trầm ôm, kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho hắn kêu lên thảm thiết, hắn nhìn qua kia trấn áp mà đến to lớn bia cổ, trong mắt cũng là có vẻ hoảng sợ hiện hiện. Tiếp nhận tẩy lễ đi. Tiểu điêu âm thanh như là thanh âm, nặng nề vang vọng tại thiên nguyên tử trong linh hồn. Đại hoang vu bia, phong. Hét lớn một tiếng, đại hoang vu bia lực lượng giam cầm chung quanh thiên địa, rơi xuống, trực tiếp đem thiên nguyên tử nguyên thần triệt để trấn áp lại. Thôn phệ vật vật. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực quét sạch, đem muốn tự bạo thiên nguyên tử triệt để nuốt hết, biến thành hư vô đến tận đây, nguyên môn thiên nguyên tử, chết. Cảm tạ đại lao ủng hộ, cầu đặt mua nguyện phiếu nha. Chương 108. Nha đầu này sẽ không. Chương 108. Nha đầu này sẽ không. Nguyên môn tam lão cẩu cũng đi theo đại thiên tà ma cùng chết rồi, ha ha ha. Chết được tốt. Ha ha. Nguyên môn mười mấy vạn đệ tử bị thiên nguyên tử huyết tế, cũng tiết kiệm chờ ta ra tay đem nó kiểm tra, tăng thêm sát nghiệp rồi. Thấy hóa thân thành đại thiên tà ma thiên nguyên tử bỏ mình sau, làm cho các đại tông phái mọi người một hồi gieo họ. Tịnh hóa chi quang. Nhìn kia tùm ma khí, tiểu điêu hai tay mở ra, ngập trời tịnh hóa lực lượng tự hắn thể nội bạo dũng mà ra, lấy trung tâm cực kỳ điên cuồng hướng quanh mình khuyết tán mà đi, trong khoảnh khắc liền bao trùm đến tất cả nguyên môn tàn phá tổ đỉnh. Ông ngoong. Tại ôn hỏa quang mang chiếu rọi xuống, giữa thiên địa còn sót lại ma khí như gặp tình như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Đây là. Thấy cảnh này, Thái Thanh cung chủ đôi mắt đẹp lập tức giật mình, cô này tịnh hóa lực lượng. Sư phó, ngài xảy ra chuyện gì? Lúc này đứng ở bên người nàng Lăng Thanh Trúc hoài nghi hỏi. Nhìn tới người này không riêng gì thôn vệ tổ phụ truyền nhân, hơn nữa còn là trong truyền thuyết bị tuyển người. Thái Thanh cung chủ ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Điêu, tự lẩm bẩm lên. Theo sau Thái Thanh cung chủ đối Lăng Thanh Trúc nói khẽ, "Thanh Trúc, ngươi thái thượng cảm nộ quyết là ta Cửu Thiên Thái Thanh cung ngàn năm qua cao nhất, cho dù là vi sư cũng không sánh được ngươi, ngươi ngược lại là có thể với người này tiếp xúc một chút, kết một thiện duyên." Ý của sư phụ là? Lăng Thanh Trúc nghe nhà mình lời của sư phụ, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Lập tức liền nghĩ tới ngày đó Đồ Vô Sỉ này cưỡng hôn chính mình hình tượng, lập tức gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, nhưng vẫn là cắn chặt răng ngà đáp. "Thanh Trúc đã hiểu rồi, đợi đến có cơ hội, ta chính là tiến đến bái kiến một chút cái này không?" Tiền bối. Ừm. Nghe vậy, Thái Thanh cung chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, muốn nói lần trước tiểu điêu phản đối nhà mình đồ đệ làm chút ít cái gì, nàng đánh chết đều không tin. Nếu đổi lại người khác đối với khinh bạc nhà mình đồ đệ, nàng sớm đã đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng nếu tiểu điêu, không nói trước đánh không lại. Với lại người này thực lực đã tại bọn họ những thứ này trưởng giáo cấp nhân vật phía trên rồi, đồng thời còn có tổ thạch cùng thôn vệ tổ phụ, sau này sẽ là cứu vớt thiên huyền vị diện không thể thiếu nhân vật. Dạng này hắn, nhường Thái Thanh cung chủ nhớ tới đã từng phụ tổ đại nhân, tại Cửu Thiên Thái Thanh cung lịch đại truyền thừa nhân trung, phụ tổ đại nhân thế nhưng nàng nhóm kính trọng nhất vĩ đại tồn tại. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy là nhà mình đệ tử trèo cao rồi. Lúc này nguyên môn phế tích bên ngoài, Đông Huyền vực bảy đại thế lực nhân vật cao tầng đều ở đây, tiểu điêu không có đuổi người ý nghĩa, bọn họ tự nhiên đều là bu lại. Nguyên môn bị diệt, nhưng lại phơi sáng ra bọn họ cấu kết trong truyền thuyết dị ma, này tất nhiên sẽ dẫn đến Đông Huyền vực thế cục đại biến, vì lợi ích của mỗi người phân định, những thứ này đứng ở Đông Huyền vực đỉnh đại nhân vật, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này đại sự kiện. Tốt, đem nguyên môn bảo khố cướp sạch về sau, điêu ra muốn bảy thành, còn lại một thành cho đạo tông, cái khác các ngươi những tông phái này phần. Tiểu điêu không tâm tư với những người này nói nhảm, nhàn nhạt phân phó một câu về sau, thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn như nguyên môn cùng hắn rất nhiều phụ thuộc thế lực lưu lại thế lực trống không, đến tột cùng nên như thế nào bù vào cùng phân phối, đó chính là bảy vị trưởng giáo cái kia quan tâm sự tình. Chúng ta cùng tiến điêu ra. Nghe vậy, ứng huyền tử Thái Thanh cung chủ đám người không có chút nào ý kiến, dù sao tất cả nguyên môn đều là điêu ra diệt bọn họ những tông phái này căn bản không có thế nào ra tay, tất cả người ta phía sau nhặt có sẵn. Người ta vui lòng phân cho bọn họ một ít bảo vật đều coi như là thật tốt. Với lại Nguyên Môn là Đông Huyền địa vực thứ nhất tông phái siêu cấp, bất kể nội tình hay là địa bàn đều là rất thâm hậu, đủ bọn họ những tông phái này được phân cho. Nguyên Môn một chỗ thạch đỉnh trong, không gian tổ thạch sao? Tiểu Điêu vuốt vuốt trên tay kia lóe ra ngân mang không gian tổ phù, một loại cổ lão mà tinh khiết lực lượng, trong tay phơi phới mà ra, ngân sắc quang mang gợn sóng, có thể không gian chung quanh đều là vào lúc này còn như hồ nước, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Ngay tại Tiểu Điêu chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút không gian tổ phù lúc, một đạo thanh âm thanh thúy ngay tại hắn phía sau vang lên. A, Điêu gia nguyên lai người đang chỗ này. Chiến đấu kết thúc sau, Ứng Hoan Hoan trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho nên nói, tại nhìn thấy Điêu gia không thấy lúc, nàng thì gấp khắp thế giới tìm, hiện tại cuối cùng tìm được rồi. Chỉ thấy Ứng Hoan Hoan hưng phấn mở ra hai tay, định cho nàng Điêu gia tới một cái nhiệt liệt ôm. Ha ha. Tiểu Điêu còn không biết nha đầu này tiểu tâm tư. Theo sau rất là bình thản duỗi ra chính mình điệu tay trái, Ứng Hoan Hoan còn không có ôm lấy Tiểu Điêu, liền bị hắn ấn cái chán. Ừm. Thấy thế, Ứng Hoan Hoan hay là không có ý định bỏ cuộc, duỗi ra hai tay, ý đồ bắt lấy Tiểu Điêu, nhưng mà nàng làm mới biết được, nàng làm không được a. Cánh tay của nàng chưa đủ trưởng. Nha đầu, có chuyện gì? Tiểu Điêu tức giận nói. Hắn cũng không ngờ rằng Ứng Hoan Hoan thế mà như vậy dính người, với lại tính cách đây tự nhiên nha đầu kia còn cổ linh tinh quái, chủ yếu nhất là dở hơi. Sớm biết hắn lúc trước thì không nên đem Ứng Hoan Hoan thu làm đồ đệ, mà là thu làm cô vợ nhỏ, chậm rãi nuôi. Điêu gia, ngươi thật lợi hại nha, vừa nãy diệt Nguyên Môn Tam đại trưởng giáo lúc rất đẹp trai đâu. Người ta chỉ là muốn ôm ngươi một chút, Điêu gia đều không đáp ứng, thực sự là hẹp hòi đâu. Nghe vậy, Tiểu Điêu cười như không cười nói ra, "Ồ, nghĩ ôm, có thể, chỉ cần ngươi không sợ bị Điêu gia trừng phạt là được." Theo sau ánh mắt nhìn về phía Ứng Hoan Hoan bờ mông nhỏ, nha đầu này mỗi lần lười biếng không hảo hảo tu luyện, hắn cũng sẽ ở hảo hảo giáo dục nàng một chút. Điêu gia, có thể chứ? Nghe được Tiểu Điêu nói như vậy, Ứng Hoan Hoan không chỉ không có lùi bước, ngược lại là có chút ngao ngoe muốn thử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một chút chờ mong. Tiểu Điêu, hắn cũng là đối với nha đầu này bó tay rồi, nha đầu này sẽ không là thích cái loại cảm giác này. Sợ không phải thật có kia cái gì khuynh hướng a. Thấy Tiểu Điêu trên mặt chậm rãi đen lại, Ứng Hoan Hoan trong lòng có như vậy một tia thất lạc, lập tức chỉ hắn trên tay cổ lão tảng đá, hiếu kỳ hỏi, "Điêu gia, đây là không gian tổ phù sao?" "Ừm, đúng." Tiểu Điêu nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đang nghiên cứu cái không gian này tổ phù, về sau bắt đầu luyện hóa nó đã có rồi tổ thạch cùng thôn vệ tổ phù hắn, trên cơ bản không khác nào đạt được rồi tất cả tổ phù tán thành. "Điêu gia, có thể hay không mượn?" "Không thể." Không đợi Ứng Hoan Hoan nói xong, Tiểu Điêu trực tiếp thì cự tuyệt, cũng đem không gian tổ phù thu vào. Dù sao nha đầu này sau này xác định vững chắc sẽ có một viên băng chi tổ phù, còn nhìn xem này không gian tổ phù làm gì. Với lại viễn cổ bát chủ trong lúc đó thế nhưng đều có chút liên hệ, vạn nhất nếu là Ứng Hoan Hoan tiếp xúc không gian tổ phù, đột nhiên thức tỉnh rồi băng chủ ký ức sẽ không tốt. Tiểu Điêu thế nhưng đã đáp ứng Ứng Huyền Tử không chủ động can thiệp băng chủ thức tỉnh, với lại hắn cũng không muốn nhường nha đầu này như thế đã sớm thức tỉnh ký ức, nhường nàng hiện tại mỗi ngày thật vui vẻ, không buồn không lo đời sống rất tốt. Loại đó trách nhiệm không nên do nàng một cái tiểu nữ hài một mình gánh chịu. Ứng Hoan Hoan nếu thức tỉnh rồi băng chủ ký ức, mặc dù người cũng sẽ không có quá nhiều sửa đổi, nhưng trong tính cách hay là lại bởi vì băng chủ có chỗ sửa đổi trở nên lạnh như băng, đây cũng không phải là Tiểu Điêu vui lòng nhìn thấy. Đang chờ 2 năm đi. Tiểu Điêu tin tưởng, đến lúc đó căn bản không cần băng chủ thức tỉnh, một mình hắn là có thể đem kia dị ma hoàng tiêu diệt. Hừ, Điêu gia thật đáng ghét. Lúc này Ứng Hoan Hoan nhưng không biết Tiểu Điêu trong lòng suy nghĩ, trong hốc mắt đều lóe ra lệ quang rồi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nha đầu này lại muốn bắt đầu biểu diễn một khóc hai náo bà treo cổ rồi. Nói thật, Tiểu Điêu vẫn rất lấy nữ nhân khóc khóc đích đích, nhưng nha đầu này khóc, hắn không chỉ không ghét, ngược lại còn cảm thấy rất có hứng. Này có thể cũng là bởi vì Ứng Hoan Hoan nước mắt thế nào cũng lưu không xuống, hơn nữa còn sẽ trong nháy mắt trở mặt duyên cớ đi. Ứng Hoan Hoan thấy Điêu gia không hề phản ứng, liền biết hắn cũng liền không ăn chính mình một bộ này, thế là vội vàng chuyển đổi chiến thuật. Chỉ gặp nàng lập tức kéo lại Tiểu Điêu cánh tay, đáng thương nói ra: "Điêu gia thì cho người ta nhìn một chút mà." Tiểu Điêu vẫn lắc đầu một cái, cũng sờ lên hắn mái tóc, ôn nhu nói: "Tiểu nha đầu, không phải Điêu gia không cho ngươi nhìn xem, mà là ta nghĩ chuyện này còn là để cho ngươi biết tương đối tốt." "Sự việc? Chuyện gì?" Lúc này Ứng Hoan Hoan cái đầu nhỏ lại bắt đầu nghĩ sai. "Gặp gặp, Điêu gia không phải là thích buồn cô nương a, muốn cùng ta biểu bạch. Vậy ta là đáp ứng chứ? Hay là đồng ý đâu? Hay là vui lòng đâu?" Khi nhìn thấy nha đầu này đóng chặt hai mắt, miệng lớn hô hấp lấy, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ đến với táo đỏ giống nhau, Tiểu Điêu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bất đắc dĩ nói: "Ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Ta vui lòng." "Tiểu Điêu, cái gì quỷ đây là? Cảm tạ đại lao ủng hộ. Cầu đặt mua." Chương 109. Sinh tử chi chủ, Khương Nhân Nhân. Chương 109. Sinh tử chi chủ, Khương Nhân Nhân. Thấy Ứng Hoan Hoan cái này u mê dáng vẻ, Tiểu Điêu lập tức liền từ bỏ rồi với nha đầu này nói rõ chân tướng quyết định, thầm nghĩ dù sao sau này có là thời gian. Về sau liền vội vàng đuổi đi nha đầu này sau, lập tức bước vào tổ thạch trong không gian, luyện hóa không gian tổ phù rồi. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng. Trong một tháng này, Tiểu Điêu tu vi không có chút nào tăng lên, hay là chuyển luân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì đạt tới luân hồi cảnh rồi, chẳng qua ngược lại là đem không gian tổ phù cho luyện hóa rồi. Bây giờ Tiểu Điêu thể nội đã có 2 miếng tổ phù rồi, mặc dù tu vi không thể để cao, nhưng mà thực lực tuyệt đối là có tăng lên. Dù sao tại Thiên Huyền vị diện trong, muốn tấn cấp đến luân hồi cảnh, không chỉ cần có tu luyện, vẫn là phải thông qua cảm ngộ luân hồi. Là cái này Thiên Huyền vị diện cường giả đỉnh cao nội tình không bằng đấu phá vị diện một nguyên nhân chủ yếu, không tính dị ma nhất tộc. Mặc dù đấu phá vị diện bên trong đấu thánh cũng rất khó đột phá, nhưng luân hồi cảnh bên trong luân hồi kiếp càng khó khăn qua, chẳng qua Thiên Huyền vị diện bình thường luân hồi cảnh là muốn đây bình thường đấu thánh chiến lược mạnh hơn một chút. Lập tức Tiểu Điêu cũng khởi hành, hắn chuẩn bị đi trước nhân vật chính Lâm Động Châu Vương Triều Đại Viêm trong, về sau đi tìm Lôi Đình Tổ Phủ, cuối cùng nhất lại tiến về Cố Hương yêu vực. Còn như tại sao đi Vương Triều Đại Viêm loại đó cấp thấp vương triều? Đó là đương nhiên muốn đi đem bên kia Lâm Thanh Đàn còn có Khương Nhân Nhân bắt góc, dù sao hai nha đầu này thân phận đều không đơn giản. Một có đỉnh tiêm âm sát thể chất sát ma chi thể, thiên phú tu luyện cực cao, về sau lại là bóng tối chi điện điện chủ, bóng tối tổ phủ truyền nhân. Một cái khác thì là viễn cổ bát chủ đại sư tỷ, sinh tử chi chủ, có tam trọng luân hồi kiếp đỉnh cao cường giả. Nếu là hắn đem này hai nha đầu gậy đi đến bên cạnh mình, kia sau này sự giúp đỡ dành cho hắn khẳng định sẽ rất lớn. Nghĩ, Tiểu Điêu trực tiếp cho Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu 2 tỷ bộ truyền âm, nói là chính mình có việc trước ra ngoài một chuyến, chờ hắn quay về sau, hai người các nàng tu vi nếu là không có rõ ràng tăng lên, vậy thì chờ nhìn ra pháp phục dịch đi. Lúc này đang tu luyện hai nữ nhận được nhà mình tiện nghi sư phó truyền âm sau, mặc dù có chút không bỏ, nhưng đều không có cái gì quá lớn phản ứng. Dù sao nàng nhóm cũng không phải không có chịu qua, nhất là Ứng Hoan Hoan nha đầu này, thế mà cũng đều có chút say mê đây. Nhân vật mô bản: Ký chủ, Tiểu Điêu, Trình Tồn. Chủng tộc: Thiên Điêu Điêu tộc. Huyết mạch: Thử Kim huyết mạch, Hoàng tộc. Cảnh giới: Chuyển luân cảnh đỉnh phong cao giai bán thánh đỉnh phong. Công pháp: Thiên Yêu Bảo Thuật, Thiên giai. Người hầu: Phượng Thanh Nhi, Tọa Kỵ, Thanh Ý Liễu Tôn giả, Thiên Hỏa Tôn giả. Vật phẩm: Tổ thạch, Thôn Vệ Tổ phù, Không Gian Tổ phù, Đại Hoang Vũ Địa, Nhận chủ, 9 mai cựu phẩm đầu tiên, 3 tấm vị diện xuyên thẳng qua tạp, 2 tấm triệu hoán lệnh bài, Đại Thiên Tà Ma Thi Hải, Long Hoàng Long Ấn, đỉnh cấp túi Càn Khôn, Dược Lao Nạp Giới, Lôi Tôn giả Nạp Giới, Hoàng Tuyển Tôn giả Nạp Giới. Dị hỏa: Hắc Ngục Thiên Yêu Diễm, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Võ kỹ: Thiên Yêu Bản Thể, Đại Hoang Vũ Kinh, Thiên Yêu Miệng, Thiên Yêu Chảo, Thiên Yêu Tay, Thiên Yêu Thôn Nhật Thuật, Thiêu Đốt Tổ Văn. Vương Triều Đại Viêm, Đại Hoang Quận. Một mảnh sương mù bao phủ đất trống trong, đang có nhìn rồi hơn 10 người đang cùng một đám yêu thú chiến đấu, hơn 10 người lưng tựa lưng, đem nhất ba ba sông lên dạ thú cho giết lùi rồi. Bọn này xuất sinh thật đúng là đáng ghét. Quán chủ, cái này cần thời điểm nào là đầu a? Người kia trong đám, một thanh niên một kiếm đánh chết một đầu yêu thú, xóa đi tung tóe đến máu trên mặt dấu vết, mang to. Được rồi, đều cho ta chuyên tâm điểm, và ra ngoài sau liền tốt. Trả lời nam tử này, lời nói là một vị lưng hùm vai gấu nam tử trung niên. Hắn cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm múa lúc, tràn đầy lực lượng cảm giác, những kia vọt tới yêu thú, chỉ cần là bị dính vào mảy may, chính là da chóc thịt bong. Vị trung niên nam tử này thực lực hiển nhiên là trong nhóm người này tu vi cao nhất, đã là bước vào tạo hình cảnh tiểu thành tình trạng. Cho dù là đối mặt với đông đảo yêu thú vây công, vẫn là không có bối rối chút nào, ngược lại là đem những kia yêu thú đều đánh bay. Chà, cố lên. Ở chỗ nào trong đám người, một tuổi tác ước chừng 12-13 tuổi, thân mang đỏ nhạt quần áo tiểu nữ hài nhìn thấy nam tử trung niên dũng mãnh phi thường, không khỏi vỗ tay nhỏ dịu dàng nói. Kia non nớt mà thiên chân giọng nói, dẫn tới chung quanh một số người cười ra tiếng, giống như toàn thân mỏi mệt, đều là bị này dường như thiên sứ tiểu nữ hài đuổi đi một ít. Nhân Nhân, cẩn thận một chút. Tại tiểu bên cạnh cô gái, một tuổi tác ước chừng 20 tuổi nữ tử liền tranh thủ hắn kéo ở sau người, bảo vệ. Nữ tử này dáng người cao gầy, hơi có vẻ bó sát người quần áo, đem kia nóng bỏng dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, hắn bộ dáng cũng là có chút xinh đẹp, chỉ là ánh mắt kia lộ ra một vòng cao ngạo. Tốt cục, tỷ tỷ. Được xưng Nhân Nhân tiểu nữ hài, ngoan ngoãn đáp một tiếng, trốn ở nàng đây tỷ tỷ phía sau, hai mắt thật to, lén lén nhìn tình huống bên ngoài. Nơi này giao chiến kéo dài gần chừng nửa canh giờ, bầy yêu thú kia vừa rồi bị kia hơn 10 người đánh lui. Mà theo những kia yêu thú tối lui, người nơi này tuyệt đại bộ phận đều là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Hống hống. Mà vừa lúc này, truyền đến một tiếng tiếng thú gào, lập tức những kia nguyên bản ngồi dưới đất người lập tức liền đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Có điểm không ổn, này phát ra gầm rú yêu thú ít nhất là tạo hình cảnh. Lúc này thực lực kia mạnh nhất trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng nói, một đầu tạo hình cảnh yêu thú hắn ngược lại là có thể đối phó, nhưng nếu nhiều, vậy hắn phía sau đám người này liền xong rồi. Ngay tại đại quân cảnh giác nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, hai đầu toàn thân mọc đầy tinh giáp yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là hai đầu tạo hình cảnh yêu thú, Sương Mù Báo Ngạc Vương, hắn phía sau còn dẫn đầu thủ hạ đông đảo yêu thú bao vây mọi người. Trung niên nam tử kia dẫn đầu đệ tử tạo thành một vòng phòng ngự, ngăn cản yêu thú tiến công. Làm sao bọn họ bên này chỉ có trung niên nam nhân là tạo hình cảnh cường giả, cho nên căn bản không ngăn cản được hai đầu Sương Mù Báo Ngạc Vương cùng đông đảo yêu thú tiến công. Rất nhanh, vòng phòng ngự bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, một đầu mâu Sương Mù Báo Ngạc Vương chiều kia một lớn một nhỏ nữ tử phóng đi. Hô. Thấy thế, cô gái xinh đẹp ngay lập tức một tay lấy tên kia gọi Nhân Nhân tiểu nữ hài đẩy ra, lập tức hít sâu một hơi, một cấu nguyên lực đột nhiên tự trong đó tuôn ra, kiếm trong tay mang múa, hướng về kia tạo hình cảnh mẫu ngạc vương chém đứt mà ra. Phúc. Nhưng cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, mạnh mẽ khí lãng trực tiếp là đem nó trường kiếm trong tay chấn động đến thoát bay mà ra. Mà kia cô gái xinh đẹp cũng là tại lảo đảo lùi lại ở giữa, ngã trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn qua kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại dữ tận cự thú. Không muốn. Trung quanh đám người kia nhìn thấy một màn này, đều là hốc mắt muốn nức, một số người muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng lại đã là không còn kịp rồi. Tỷ tỷ, lúc này bị đẩy ra Khương Nhân Nhân hai mắt thật to đỏ bừng, nếu không phải bị người giữ chặt, chỉ sợ nàng đều là muốn vào tới. Ha ha. Gì gì? Bờ giờ đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một vị thân mang tử thân ảnh màu đen ở chỗ nào cô gái xinh đẹp trước người đột nhiên hiện hiện. Lập tức, trung quanh tất cả yêu thú, bao gồm hai đầu Sương Mù Báo Ngạc Vương đốn thì như là chúng rồi định thân thuật cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, tất cả yêu thú cơ thể lặng yên hóa thành một mịn, theo một trận gió thổi tới, tiêu tán ở trong thiên địa, lộc cộc. Tất cả mọi người nín thở, tiết hầu nhấp nô, thở mạnh cũng không dám. Một màn này, đối với bọn họ những người này mà nói quá mức rung động. Bọn họ vứt rồi mệnh đều khó có thể đối phó yêu thú, ở tên này cường giả bí ẩn thủ hạ, liền lập tức hồi phi yên diệt. Đây là cái gì cường giả? Tạo hóa cảnh? Hay là trong truyền thuyết miết bàn cảnh? Tại đi lên, thực sự không phải bọn họ những người này có thể có tư cách tiếp xúc đến cảnh giới. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ Khương Lôi, Ưng Chi Võ quán quán chủ, đây là đang hạ hai con gái, Khương Tuyết và Khương Nhân Nhân, cái khác đều là ta Ưng Chi Võ quán đệ tử. Một hồi kinh ngạc qua sau chết, tên kia trung niên nam nhân trước hết nhất phản ứng, mang theo thủ hạ mọi người liền vội vàng tiến lên, cung kính bái tạ nói: "Ừm." Tiểu Điêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, căn bản là không có để ý tới những người này, theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía cái đó phấn điêu ngọc trác tiểu lọ lì Khương Nhân Nhân. Nhưng dò xét trong chốc lát, căn bản không có phát hiện có hắn trên người có bất cứ ba động gì, nhìn tới nên có thể là sinh tử chi tổ dùng cái gì đặc thù bí pháp cho ẩn giấu đi. Vạn Bối Khương Tuyết bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này ngồi dưới đất, sắc mặt còn có chút tái nhợt, Khương Tuyết liền vội vàng đứng lên, đi vào tiểu điêu trước người, doanh doanh cúi đầu. Giờ khắc này, nàng cũng cuối cùng thấy rõ tiểu điêu bộ dáng, đôi mắt đẹp ngưng tụ, cũng là vì người này dung mạo còn có tuổi tác cảm thấy kinh diễm. Tiểu điêu bất kể thực lực hay là hình dạng đều đối nàng có nhìn khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lúc này, thấy tỷ tỷ cũng đi qua, Khương Nhân Nhân lúc này mới sôi nổi từ phía sau chạy tới, thân mật ôm tiểu điêu cánh tay, mắt to tràn đầy sùng bái cùng cảm tạ. Không biết tại sao, nàng tại nhìn thấy tiểu điêu lần đầu tiên lúc, nàng thì có một loại thân cận cảm giác, liền biết người đại ca này ca không phải người xấu. Nhân Nhân, không được đối với tiền bối vô lễ. Khương Lôi giật mình, Hà Khiển trách rồi Khương Nhân Nhân một câu, liền ngay cả gấp hướng tiểu điêu, nhận tội nói: "Thực sự ngại quá, tiểu nữ ngang ngướng, không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi." "Không sao cả, bản tọa vẫn rất thích nha đầu này." Tiểu điêu nhàn nhạt mở miệng, nhìn trước mặt cái này đáng yêu tiểu loli, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Khương Lôi sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Cảm tạ đại lao ủng hộ. Chương 110. Ba Huyền, Lâm Thanh Đàn. Chương 110. Ba Huyền, Lâm Thanh Đàn. Thấy thế, Khương Lôi lập tức chắp tay, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Thực sự thật có lỗi, tiểu nữ ngang ngướng, không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi." "Không sao cả, bản tọa vẫn rất thích nha đầu này." Tiểu điêu nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn trước mặt cái này đáng yêu tiểu loli, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Cái này, thấy cảnh này, Khương Lôi sắc mặt lập tức biến đổi, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy thế, Khương Tuyết thì không có như vậy nhiều lo lắng, một cái kéo qua Khương Nhân Nhân, ngăn tại phía sau, đôi mắt đẹp có chút cảnh giác nhìn tiểu điêu. Mặc dù người này dài đẹp mắt, thực lực lại mạnh, lại cứu mình, nhưng cũng không đại biểu hắn nhất định chính là người tốt. Vạn nhất người này nếu cái háo sắc, có cái gì biến thái lọ lì ham mê vậy liền gặp. Tiểu điêu, hiểu rõ những người này hiểu lầm rồi, nhưng vẫn là sắc mặt đàm định nói ra, bản tọa là nhìn xem tiểu nha đầu này thiên phú dị bẩm, là tu luyện kỳ tài. Nghe vậy, Khương Tuyết chợt nhìn tiểu điêu một chút, bất đắc dĩ nói: "Tiền bối, Nhân Nhân không thể tu luyện, làm sao là cái gì tu luyện kỳ tài?" Khương Tuyết cảm thấy người này chính là tại nói bậy, khẳng định có cái gì ý đồ xấu, nhưng nàng đối với tiểu điêu càng quan, đông chốc thì theo lúc đầu ấn tượng tốt kéo đến rồi điểm thấp nhất. Những người khác cũng cảm thấy người này trả lời quá mức gượng ép rồi, lời này nếu nói Khương Tuyết, bao nhiêu còn có người sẽ tin, dù sao Khương Tuyết thiên phú là võ quán trong tốt nhất, không đến 20 tuổi tu vi liền đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nhưng mà Khương Nhân Nhân, bọn họ cũng đều biết, mặc dù tiểu nha đầu này thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng là từ nhỏ không biết vì cái gì nguyên nhân, chính là không thể tu luyện. Tiểu nha đầu này sở dĩ không thể tu luyện. "Được rồi, cùng các ngươi nói các ngươi cũng nghe không hiểu." Tiểu điêu tử tốn nói. Sinh tử chi chủ yên lặng tại Khương Nhân Nhân thể nội, căn bản không có một chút thức tỉnh dấu hiệu. Mà tiểu nha đầu này sở dĩ không thể tu luyện, hẳn là hắn thể nội tử khí nguyên nhân, mặc dù mặt ngoài nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng mà tra xét rõ ràng, lại phát hiện trong cơ thể của nàng âm u đầy tử khí, căn bản khó mà tụ tập nguyên khí. Nhưng chỉ cần sinh tử chi chủ thức tỉnh, tu vi của nàng cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Theo sau tiểu điêu đi đến Khương Nhân Nhân trước mặt, âm thanh ôn nhu hỏi: "Tiểu nha đầu, có hứng thú hay không bái bản tọa vi sư?" "Chỉ cần ngươi bái rồi bản tọa vi sư, vậy ngươi sau này có thể bảo hộ ngươi nghĩ người bảo vệ." "Ra sao?" "Ồ." Lúc này nghe được tiểu điêu ôn nhu lời nói, Khương Nhân Nhân tỉnh tỉnh ánh mắt có chút ý động, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía phụ thân của nàng cùng tỷ tỷ. Ý nghĩa vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần phụ thân cùng tỷ tỷ đồng ý, nàng sẽ đồng ý. Thấy thế, tiểu điêu nhìn về phía Khương Lôi, mở miệng nói: "Hy vọng ngươi năng lực suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này liên quan đến Khương Nhân Nhân tiền đồ." "Được rồi, tiền bối, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đúng, nếu Nhân Nhân bái ngài làm thầy, nàng sẽ với ngài đi sao?" Khương Lôi hỏi một vấn đề trọng yếu nhất. "Đó là tự nhiên, chẳng qua ngươi yên tâm, bản tọa cũng sẽ nhường nàng trở lại tới thăm đám các ngươi đương nhiên, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi." Tiểu điêu nhẹ gật đầu, nếu Khương Nhân Nhân bái rồi chính mình vị sư, khẳng định là muốn đi theo hắn rồi, nếu không hắn còn thế nào bồi dưỡng tình cảm, thế nào đem sinh tử chi chủ lắc lư tới tay. Đem Khương Nhân Nhân bắt cóc sau, phụ thân của nàng tỷ tỷ loại hình cho hắn một ít chỗ tốt cũng đủ bọn họ những người này được lợi trung thân. Nhìn thấy Khương Lôi cùng Khương Tuyết vẻ mặt không bỏ cùng xoắn xuýt dáng vẻ, tiểu điêu nói ra: "Trong vòng 3 ngày, nghị kỹ có thể thông qua ngọc phù này báo tin bản tọa." Không chờ bọn họ mở miệng, tiểu điêu thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đồng tình xảo ngọc phù rơi vào rồi Khương Nhân Nhân trong tay. Cùng tiến tiền bối. Tiểu điêu sau khi đi, Khương Lôi đám người nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ngay đó, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt vị tiền bối này, áp lực thực sự quá lớn, giống như hắn một ánh mắt thì có thể khiến cho bọn hắn tất cả mọi người tan thành mây khói giống nhau. Lúc này Khương Nhân Nhân nắm trong tay nhìn viên kia tinh xảo ngọc phù, khuôn mặt nhỏ cũng là kiên định, trong lòng đã quyết định. Bên này, rời đi tiểu điêu căn bản không lo lắng Khương Tuyết, Nhân Nhân không tìm đến mình, dù sao hắn cũng biết, tại nguyên tắc bên trong, hình như có một cái gì huyết thiếu võ quán muốn đem Khương Lôi Ưng Chi võ quán đuổi ra Đại Hoang quận. Mà bây giờ vừa không có nhân vật chính Lâm Động giúp đỡ, vì bọn họ Ưng Chi võ quán người căn bản không thể nào đấu qua được kia huyết thiếu võ quán, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể tìm Tiểu Điêu giải quyết. Mặc dù này có chút, nhưng là cái này hiện thực. Lúc này, Tiểu Điêu một ý niệm, thần thức liền bao phủ tất cả Vương Triều Đại Viêm, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Dù sao này Vương Triều Đại Viêm tu vi cao nhất cũng bất quá là niết bàn cảnh, đối với hắn mà nói, sâu kiến mà thôi. Ừm. Đột nhiên, Tiểu Điêu bị một đạo khí tức ma quái hấp dẫn rồi, đạo kia khí tức như ẩn như hiện, như có như không, nếu là không cẩn thận phát giác, vẫn đúng là không nhất định năng lực phát giác được. Nhưng chính là chỉ bằng này loáng thoáng cảm nhận được khí tức, Tiểu Điêu liền có thể xác định, ẩn nút trong bóng tối là một vị chuyển luân cảnh cường giả. Có hứng, xem ra là có người đây điêu ra sớm hơn một bước tìm thấy Thanh Đàn A. Viêm Thành, Thanh Dương Trấn. Lâm ra một chỗ trong núi sâu. Một người mắt ngọc mày ngài nữ hải tử trong tay chính nâng lấy một gốc đê dài thảo dược làm bảo bối, dường như trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng nét mặt. Hi hi, lần này Lâm Động ca tu luyện có thể tăng lên một chút tốc độ. Hô, đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời chỗ hình như có cái gì gì đó muốn hiện ra, thế là cô bé kia lập tức nâng lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời không gian trong, một đạo hắc quang từ nơi đó gào thét mà ra, biến thành một thân mang áo bào đen, đầu đội màu đen vương miện diễm lệ nữ nhân. Kia diễm lệ tay nữ nhân cầm một thanh khổng lồ màu đen liêm đao, đứng ở trên bầu trời, nhưng sắc trời lại là tại trong chốc lát đen xuống, bất kỳ ánh sáng gì ở tại đỉnh đầu đều là biến mất mà đi, loại đó bóng tối, đơn thuần làm cho người sợ hãi. Người này đúng vậy Bắc Huyền vực bóng tối chi điện địa chủ, bóng tối tổ phù người sở hữu, chuyển luân cảnh cường giả tối đỉnh, Ba Huyền. Làm Ba Huyền nhìn Lâm Thanh Đàn lúc, rủi rủi con mắt, sau đó cười lớn một tiếng, ha ha ha. Sát ma chi thể, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Ngươi là? Lâm Thanh Đàn thấy thế, lập tức có chút sợ lên, không ngừng hướng lùi lại, nhưng hai cái đùi không biết thế nào tích, chính là đi không được rồi. Thấy thế, biết mình dọa đến nha đầu này rồi, thế là Ba Huyền vội vàng thu hồi khí tức trên thân, âm thanh hòa ái nói ra. Nha đầu, đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi vui lòng bái ta làm thầy sao? A, Lâm Thanh Đàn sững sờ, lập tức có chút không biết làm sao lên. Bái sư. Đúng lúc này, nhìn thấy có chút sững sờ tiểu nha đầu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Ba Huyền trực tiếp một cái lắc mình, đột nhiên xuất hiện tại rồi hắn trước mặt, chuẩn bị trực tiếp gạt Lâm Thanh Đàn liền chạy. Vì nàng đi vào này Vương Triều Đại Viêm trước đó cũng loáng thoáng cảm nhận được một cỗ không yếu với khí tức của nàng, cho nên nàng không còn thời gian cùng với nàng này tương lai đồ đệ nhiều lời, dù sao chờ đến bóng tối chi điện, nàng nhóm có là thời gian nói chuyện thiếm. Bất quá, nghĩ không tới cái gì coi như hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Một giây sau, một đạo giọng thành thơi tự tại tại Ba Huyền vang lên bên tai. Ba Huyền, đường đường chuyển luân cảnh cường giả lừa gạt một 12, 13 tuổi tiểu nha đầu, như vậy không tốt đâu. Cũng không hỏi hỏi người ta có bằng lòng hay không. Nghe vậy, Ba Huyền thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vì nàng lại cảm giác không đến đạo thanh âm này từ nơi nào truyền tới. Lẽ nào người này thực lực lại còn mạnh hơn nàng? Nhưng cho dù luân hồi cảnh cường giả cũng không có khả năng tại nàng dưới mí mắt che giấu. Ha ha, đừng tìm, bản tọa nếu như muốn tránh, ngươi đời này cũng không tìm tới. Dứt lời, Tiểu Điêu sử dụng không gian tổ phù cái kia ma quái khó lường lực lượng không gian trực tiếp xuất hiện tại rồi Ba Huyền trước mặt, tại Ba Huyền còn chưa phản ứng thời điểm, một tay lấy Lâm Thanh Đàn hắn ôm vào trong lòng. Cũng lại thối hậu rồi xa 7-8 mét, vẻ mặt ý cười nhìn Ba Huyền. Lúc này thấy chính mình thật không dễ dàng tìm thấy truyền nhân mất đi, Ba Huyền trong nháy mắt giận dữ, hà trách mắng. Làm càn, ngươi dám đoạt bổn điện chủ đồ đệ. Ồ, bản tọa thì đoạt, ngươi năng lực ra sao? Tiểu Điêu nhàn nhạt nói một câu, cũng thả ra một tia uy áp. Cái gì? Ngươi cũng vậy tổ phù truyền nhân? Vừa mới ngay tại Tiểu Điêu phóng thích uy áp một cái mắt, Ba Huyền cũng cảm giác trong cơ thể mình viên kia bóng tối tổ phù có hơi rung động rồi hai lần. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, đó chính là trước mặt nam tử này cũng là tổ phù truyền nhân. Cảm tạ đại lao ủng hộ. Chương 111, đoạt đồ đệ. Chương 111, đoạt đồ đệ. Nhìn thấy Ba Huyền nữ nhân kia vẻ giật mình, Tiểu Điêu cũng không lý tới hội, mà là bung ra trong ngực khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lâm Thanh Đàn. 13, 14 tuổi niên kỷ, vẹn vẹn thân mang một bộ đơn giản màu sáng quần áo, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng một tấm linh động khuôn mặt nhỏ đã là khá tinh xảo. Mắt to vụ sáng lúc, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Theo sau Tiểu Điêu mỉm cười hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư a?" "Bái rồi ta vi sư, đến lúc đó ngươi thì có rồi lực lượng cường đại, có thể bảo hộ ngươi nghĩ người bảo vệ." Tiểu Điêu hiểu rõ Thanh Đàn nha đầu này rất khát vọng mạnh lên, cho nên thì dùng cái này tốt hấp dẫn nàng. "Ba Huyền." Nàng trừng lớn hai mắt, lúc này không làm, cũng mặc kệ có phải Tiểu Điêu tổ phụ truyền nhân, hung tợn nhìn hắn, "Các hạ, mọi thứ cũng phải rằng cái tới trước sau đến a. Thanh Đàn hiện tại đã là đệ tử của ta." Nghe vậy, Tiểu Điêu khinh thường nhìn xem Ba Huyền một chút, thản nhiên nói, "Thanh Đàn thời điểm nào đáp ứng làm đồ đệ của ngươi? Vừa nãy nếu không phải bản tọa tới kịp thời, nàng liền bị ngươi cưỡng ép gậy chạy, còn không biết xấu hổ nói. Bản tọa còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người." "Ngươi, ngươi." Nghe thấy Tiểu Điêu lời nói, mặc dù là sự thực, nhưng Ba Huyền chỉ vào Tiểu Điêu, ánh mắt đều muốn phun lửa, phía trước hai đoàn đại kiêu ngạo càng là hơn tức giận đến loạn run. Mấy trăm năm qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế vũ nhục với nàng. "Thế nào? Muốn đánh nhau phải không?" Tiểu Điêu cười lạnh nói. Mặc dù Ba Huyền nữ nhân này có bóng tối tổ phụ, thực lực cũng có thể mạnh hơn luân hồi cảnh người, nhưng Tiểu Điêu cũng không phải ăn chay thật muốn giao thủ với nhau, nữ nhân này không phải là đối thủ của hắn. Ồ, lúc này tối mộng hay là Thanh Đàn rồi, nàng còn không bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế quý hiếm. Hai cái này nhìn lên tới thật là lợi hại, tốt nhân vật lợi hại thế mà đều muốn nhận nàng làm đồ đệ. Thấy người này như vậy phách lối, Ba Huyền liền uy hiếp nói, "Hừ, các hạ, ngươi nếu biết bổn điện chủ thân phận, còn dám cùng bổn điện chủ tranh đồ đệ, ngươi thì không sợ đắc tội ta Bắc Huyền vực bóng tối chi điện?" "Ha ha, bản tọa rất sợ a, một bóng tối chi điện nhìn đem người cho năng lực, có loại cùng ta Thiên Yêu Điêu nhất tộc so tài một chút." Thấy cái này lão nương môn cũng dám cầm phía sau thế lực ép chính mình, Tiểu Điêu lúc này thì nói móc rồi trở về. Bóng tối chi điện mặc dù là Bắc Huyền vực duy nhất bá chủ cấp thế lực lớn, truyền thừa ngàn năm lâu, nhưng so với yêu vực tứ đại bá tộc còn là có chút chênh lệch. Dù sao Thiên Huyền vị diện, yêu vực thực lực tổng hợp là muốn so với tứ đại huyền vực cộng lại đều mạnh hơn. "Ừm, ngươi là Thiên Yêu Điêu nhất tộc người." Nghe vậy, Ba Huyền lúc này mới nghiêm túc bắt đầu đánh giá Tiểu Điêu, trước đó người này ẩn giấu đi khí tức, cho nên nàng không nhận ra được, nhưng bây giờ người này khí tức đầy đủ bại lộ, nàng cũng liền một chút nhìn ra Tiểu Điêu thực lực. "Tốt gia hỏa, trẻ tuổi như vậy Thiên Yêu Điêu, tu vi lại còn không thể so với nàng thấp." Nghĩ đến đây, Huyền Ba thì vì một loại trưởng bối nói nhìn về phía Tiểu Điêu nói, "Ngươi là Thiên Yêu Điêu nhất tộc vị kia trưởng lão?" Bổn điện chủ ngược lại là cùng ngươi tộc đại trưởng lão Trúc Lê từng có một chút giao tình. Nàng trước đây thật lâu đi qua Thiên Yêu Điêu nhất tộc, trừ ra Thiên Yêu Điêu nhất tộc tộc trưởng, cái khác cao tầng nàng cơ bản đều gặp, chỉ là không có gặp qua người này, nghĩ đến hẳn là gần trăm năm nay mới quật khởi trưởng lão. Nhưng nàng đều nhắc tới bọn họ đại trưởng lão Trúc Lê rồi, người này hẳn là sẽ không cho nàng mặt mũi này a. "Ha ha, với Trúc Lê lão đầu từng có giao tình, vậy cũng không dùng được." Tiểu Điêu giọng nói lười nhắc nói. "Trúc Lê lão đầu, hắn quân a. Nhà mình lão gia tử thuộc hạ, luân hồi cảnh cường giả, cũng là tối giúp đỡ chính mình biến thành đời tiếp theo Thiên Yêu Điêu tộc trưởng người ủng hộ. Trúc Lê lão đầu, người rốt cục là ai?" Nghe thấy Tiểu Điêu cũng dám như thế tùy ý xưng hô một luân hồi cảnh cường giả tối đỉnh tên sau, Ba Huyền trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. "Ha ha, Điêu gia là ai? Kia ngươi nghe cho kỹ, Điêu gia là đời tiếp theo Thiên Yêu Điêu tộc trưởng." Tiểu Điêu mở miệng nói. "Ba Huyền, lần này không tốt thu chàng, người này địa vị không thể so với nàng thấp a." "Không đúng, lão nương có thể để cho Thanh Đàn tự mình lựa chọn a. Với lại Ba Huyền tin tưởng vì mị lực của nàng, Thanh Đàn cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn nàng." Nghĩ như vậy, Ba Huyền nhìn về phía Thanh Đàn, sắc mặt trở nên muốn nhiều hòa ái thì có nhiều hòa ái. "Thanh Đàn, ta có bát đại tộc phù một trong bóng tối tổ phù ngươi biết ta. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, đến lúc đó vi sư liền đem này mai bóng tối tổ phù chuyển cho ngươi." Nhìn thấy Ba Huyền cái này lão nữ nhân lại vì thu Thanh Đàn đồ, trở thành như vậy rồi, Tiểu Điêu cũng là buồn cười không thôi, trong lòng nhất thời sinh ra một chơi vui chú ý. Tiểu Điêu cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghe này lão nữ nhân lắc lư, nàng chính là cái yếu gà, chỉ cần ngươi bái Điêu gia vi sư, ta sau này nhất định hảo hảo dạy bảo ngươi, để ngươi biến thành trên thế giới này đỉnh cao cường giả." Nghe thấy Tiểu Điêu lại nói mình là lão nữ nhân, Ba Huyền hung tận róc xương lóc thịt Tiểu Điêu một chút, thầm nghĩ trước không với người này so đo, và sau này đang tính sổ sách. "Thanh Đàn, ta là nữ nhân, ngươi bái ta làm thầy càng thêm thuận tiện." Ba Huyền lập tức chỉnh xuất giới tính ưu thế. "Hừ, Khả Tiếu, bái sư còn chú ý giới tính. Muốn thật chú ý, vậy cũng đúng với Điêu gia. Tối thiểu đẹp mắt." Tiểu Điêu không nói hai lời thì khoe khoang lên hình dạng của mình, vì hắn này chừng như, không phải hắn thổi, thì không ai có thể đánh. "Ta..." Thấy thế, Lâm Thanh Đàn từ nay về sau rụt, thận trọng nhìn Ba Huyền cùng Tiểu Điêu. Lúc này Ba Huyền hai mắt nhắm nghiền, một lát sau, nàng lại lần nữa mở mắt ra, khóe miệng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, "Thanh Đàn, nếu ngươi bái ta làm thầy, ta có thể để cho Lâm thị gia tộc lại lần nữa nạp các ngươi chi nhánh này trở lại nội tộc." Thấy thế, Tiểu Điêu trực tiếp đối với Thanh Đàn nói, "Tiểu nha đầu, bái Điêu gia vi sư, Điêu gia có thể để cho Lâm thị gia tộc 18 nhất đại kiệu mời các ngươi trở lại nội tộc." Nói xong còn đưa Ba Huyền một khiêu khích ánh mắt, "Tiểu tử, với Điêu gia chơi." Lúc này Ba Huyền nhìn lại vô sỉ gia hỏa khiêu khích, gọi là một khí a. Kém chút không có với Tiểu Điêu khó khăn. Khoan hay nói, Tiểu Điêu nói xong câu đó, Lâm Thanh Đàn mắt to lập tức sáng lên, tựa hồ có chút ý động rồi. Thấy thế, Ba Huyền thầm nghĩ không ổn, lại vội vàng mở miệng nói, "Thanh Đàn, truyền thừa của ta có thể cho ngươi, hơn nữa còn có thể đem tất cả bóng tối chi điện đều giao cho trên tay ngươi, không như một ít người." Dứt lời, Ba Huyền cũng khiêu khích một chút Tiểu Điêu. Lời này ngược lại là đem Tiểu Điêu hế trụ, Thiên Yêu Điêu tộc đàn vẫn đúng là không thể cho, chẳng qua hắn con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, "Thanh Đàn, Điêu gia có thể xây cái siêu cấp thế lực, để ngươi làm lão đại." Nghe đến lời này, Ba Huyền trừng to mắt nhìn Tiểu Điêu, ngón tay run run rẩy rẩy địa chỉ vào hắn, truyền âm cho nói, "Đồ vô sỉ, ngươi tại sao không nên với lão nương đối nghịch?" "A, hắc hắc, ngươi quản Điêu gia?" Tiểu Điêu cũng không có do dự, trong nháy mắt truyền một đạo tin tức cho Ba Huyền. Ba Huyền theo sau thở dài, nói với Lâm Thanh Đàn, "Thanh Đàn, ngươi tuyển tên ngốc này đi." Theo sau Ba Huyền rời khỏi, Lâm Thanh Đàn sẽ không cần xoắn xuýt rồi. Hiểu chuyện, Lâm Thanh Đàn trực tiếp quỳ Tiểu Điêu trước người, giòn tiếng nói, "Sư phó ở trên, xin nhận đệ tử Lâm Thanh Đàn cúi đầu." "Ha ha ha, tốt." Tiểu Điêu lập tức đỡ dậy Lâm Thanh Đàn, đỡ dậy Thanh Đàn sau, Tiểu Điêu nhìn thoáng qua phiền muộn Ba Huyền, nói với hắn, "Ngoan đồ nhi, đây là ngươi nhị sư phó, ngươi cũng bái một lần đi." Tiểu Điêu cũng biết Thanh Đàn bái Ba Huyền vi sư là tốt nhất, cũng là thích hợp nhất, nhưng thế nào nói mình cũng phải từ đó thò một chân vào mà. Miễn cưỡng nhường Ba Huyền làm cái nhị sư phó đi. Thanh Đàn bái kiến nhị sư phó. Thanh Đàn ngược lại cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nói hai lời thì quỳ Ba Huyền trước mặt. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Ba Huyền vội vàng đỡ dậy Thanh Đàn, kích động sờ lên hắn cái đầu nhỏ, bảo đảm nói, "Tốt, tốt, tốt, vi sư cũng nhất định sẽ đem suốt đời câu chuyện thật truyền cho ngươi." Kỳ hỉ. Nghe vậy, Lâm Thanh Đàn lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. "Được rồi, còn có hay không đem Điêu gia cái này đại sư phó để vào mắt?" Tiểu Điêu trong giọng nói có chút ghen ghét. "Thanh Đàn, đã ngươi bái Điêu gia vi sư, đây là tặng cho ngươi tiểu nha đầu này lễ gặp mặt." Nói xong, Tiểu Điêu lấy ra một viên tinh mỹ nạp giới, còn có một gốc cực sát âm long tiên cùng cốt linh lãnh hỏa tử hỏa đưa cho thanh đàn. Trong nạp giới có thành đống tài nguyên tu luyện, mà cực sát âm long sinh có thể giúp thanh đàn loại thể chất này hoàn mỹ hấp thụ sát khí, cốt linh lãnh hỏa cũng là tương đối phù hợp thanh đàn. Cảm ơn sư phó. Tiếp nhận viên kia nạp giới, thanh đàn yêu thích không buông tay vớt vớt, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng có như thế tinh mỹ chiếc nhẫn đâu. Người trẻ tuổi, người rất không tồi. Thấy cảnh này, Ba Huyền truyền âm cho Tiểu Điêu, nàng đột nhiên nhìn xem Tiểu Điêu thuận mắt nhiều. Gì gì? Bây giờ. Theo sau Ba Huyền lại đối Tiểu Điêu nói, chuyện của Lâm gia ngươi đi làm đi, thanh đàn đứa nhỏ này ta trước mang về bóng tối chi điện, chờ ta dạy xong rồi lại cho nàng đi ngươi bên ấy. Lão nữ nhân, ngươi gấp cái gì? Không được nhường tiểu nha đầu với người trong nhà cáo biệt. Nghe vậy, Tiểu Điêu có chút im lặng nhìn về phía Ba Huyền, này lão nữ nhân làm cái gì chuyện đều như vậy gấp sao? Cảm tạ đại lao ủng hộ. Câu đặt mua. Chương 112. Thu Lâm Động làm đồ đệ không quá phận a. Chương 112. Thu Lâm Động làm đồ đệ không quá phận a. Lão nữ nhân, ngươi gấp cái gì? Không trước tiên cần phải nhường tiểu nha đầu với người trong nhà cáo biệt. Nghe vậy, Tiểu Điêu có chút im lặng nhìn về phía Ba Huyền, này lão nữ nhân như thế gấp sao? Có lý. Ba Huyền nhận đồng nhẹ gật đầu, theo sau phản ứng lại, hung tợn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn dám gọi bổn điện chủ một tiếng lão nữ nhân thử một chút. Mặc dù mình tuổi tác không nhỏ, nhưng nàng cũng không cho phép người khác nói nàng lão. Còn có nếu không phải đã hiểu chính mình không nhất định đánh thắng được người này, nếu không, nàng đã sớm giáo huấn tiểu tử này. Ha ha. Lão nữ nhân. Tiểu Điêu là loại đó khuất phục nam nhân sao? Ba Huyền. Không tức không tức. Lão nương trước không với này vô sỉ người trẻ tuổi chấp nhận, và lão nương đem bóng tối chi điện còn có bóng tối tổ phụ đều chuyển cho thanh đàn sau, nàng có thể an tâm chuẩn bị đột phá luân hồi cảnh. Và đột phá đến luân hồi cảnh về sau, lão nương mới hảo hảo giáo huấn cái này vô sỉ người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, Ba Huyền ý vị thâm trường liếc nhìn Tiểu Điêu một cái sau, sau đó với thanh đàn bàn giao rồi vài câu, nói ba ngày sau đó tiếp thanh đàn đi, thì biến mất tại rồi trước mặt hai người. Tiểu nha đầu. Ba Huyền sau khi đi, Tiểu Điêu đang chuẩn bị trêu chọc một chút cái này vừa thu tiểu đồ đệ lúc, lại là nhìn thấy thời khắc này thanh đàn, một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, lại là đột nhiên trắng bệch lên, một tia mắt trần có thể thấy hàn khí, chậm rãi theo hắn thể nội thẩm thấu mà ra, làm cho phụ cận mặt đất đều là xuất hiện nhỏ vụn vụ băng. Ân. Lúc này thanh đàn khẽ cắn nha, nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể run rẩy không ngừng nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vòng vẻ thống khổ. Thấy thế, Tiểu Điêu trực tiếp sử dụng tổ thạch lực lượng, sau một khắc, trên tay truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị, điên cuồng hấp thu thanh đàn thể nội tứ ngược khí âm hàn. Nhưng hắn thể nội kia hàn khí thấu xương bị Tiểu Điêu hấp thụ ra đây sau, có thể hắn cũng là có chút nhíu mày, bởi vì hắn mơ hồ trong đó cũng có thể cảm giác được một loại ý lạnh như băng truyền ra. Tiểu Điêu còn nhớ nguyên tắc trong, thanh đàn loại hàn khí này phát tác là từ nhỏ đến lớn thường xuyên trải nghiệm chuyện, mỗi cách một đoạn thời gian, trong cơ thể của nàng tiểu này cực kỳ nồng đậm khí âm hàn rồi sẽ bộc phát, tiểu nha đầu này mười mấy năm qua, nên chịu không ít khổ đi. Ưng. Ngay tại Tiểu Điêu nghĩ như vậy gặp thời hầu, trong ngực nguyên bản đã hôn mê thanh đàn, cũng là phát ra một đạo ưng thanh âm, hai con ngươi chậm rãi mở ra, nàng cũng là ngay đầu tiên chính là phát giác được tình huống trong cơ thể, lập tức kinh ngạc nói: "A, hàn khí thế nào lui?" Nghe vậy, Tiểu Điêu ôn nhu sờ lên thanh đàn cái đầu nhỏ, mỉm cười nói: "Đó là dĩ nhiên, sư phụ ngươi là ai vậy?" Cảm ơn sư phó. Lúc này còn trong ngực Tiểu Điêu thanh đàn gương mặt xinh đẹp thoáng có chút đỏ bừng, thấp giọng nói: "Theo sau thanh đàn đem cái đầu nhỏ tựa ở Tiểu Điêu ôn hòa trong ngực, thực ra nàng biết mình thân thế còn có chính mình thể chất đặc thù, nhưng mà trừ ra Lâm Động một nhà đối với nàng, tựa như chân chính thân nhân bên ngoài. Cũng liền trước mặt cái này vừa mới nhận ra tiện nghi sư phó rồi, lại giống phụ thân bình thường ôm nàng, nhường sâu trong nội tâm của nàng, lại là có nhàn nhạt tấm áp tại bốc lên. Tiểu nha đầu, vì thể chất của ngươi tương đối đặc thù, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tu luyện qua, vì sau này hàn khí không phát tác lại, vi sư trước giúp ngươi đem này gốc cực sát âm long tiên luyện hóa." "Tốt cục, sư phó." Nhìn thấy thanh đàn này đột nhiên biến hóa, Tiểu Điêu ngay lập tức đem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thanh đàn chặn ngang ôm lấy, đi tới tổ thạch trong không gian. Không lâu sau, Tiểu Điêu liền dẫn khôi phục như lúc ban đầu thanh đàn đi tới Lâm gia. Lâm gia chi nhánh đại đường. "Không biết tiền bối ngài là, lại tới ta Lâm gia có gì muốn làm?" Nhà của Lâm gia chủ Lâm Chấn Thiên nhìn Tiểu Điêu, vẻ mặt cung kính. Hắn là tiểu nguyên đan cảnh cường giả, tại Thanh Dương trong trấn cũng coi là cực kỳ cường đại rồi, thế nhưng đang nhìn đến Tiểu Điêu về sau, trực giác của hắn nói với chính mình, người này có thể tùy tiện xóa bỏ hắn. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, Thanh Dương trấn thời điểm nào đến rồi như thế một vị cường giả. "Bản tọa không có ác ý, trái lại, bản tọa có một hồi đại tạo hóa muốn tặng cho các ngươi Lâm gia." Tiểu Điêu thản nhiên nói. Nói thật, nếu không phải đáp ứng thanh đàn yêu cầu, một tiểu nguyên đan cảnh Lâm Chấn Thiên, hắn đều không thèm để ý, đi đem Lâm Động người một nhà gọi tới đi. Tiểu Điêu ngồi trên ghế, mở miệng nói: "Đúng, tiền bối." Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên mặt người, hắn không biết vị tiền bối này tìm Lâm Động một nhà muốn làm cái gì. Chẳng qua, hắn vẫn là để dưới người đi đem Lâm Động một nhà cho gọi tới. Phân phó xong sau, Lâm Chấn Thiên lúc này mới nhận ra Tiểu Điêu bên người tiểu nha đầu, đây không phải lão tam gia nha đầu thanh đàn sao? Không biết tiền bối cùng thanh đàn là? Tiểu Điêu cười nhạt nói ra: "Ha ha, thanh đàn nha đầu này là bản tọa đồ đệ." Thì ra là thế, tiền bối dạng này cường giả có thể thu thanh đàn cô gái nhỏ này là nàng ba đời phúc khí. Lâm Chấn Thiên vội vàng xu định nói: "Cũng đúng thế, thật chuyện tốt, dù sao thanh đàn bị Tiểu Điêu dạng này cường giả coi trọng, thu làm đồ đệ, mặc kệ là đúng với lão tam một nhà, hay là Thanh Dương trấn tất cả Lâm gia, đều có không ít chỗ tốt." 10 phút qua sau, Lâm Động một nhà ba người người đều đến nơi này. Hai nam, một nữ. Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu trên mặt nhìn lên tới cực kỳ đổi phế, hết rồi đấu trí, Lâm Động mẫu thân Liễu Nghiên, vẫn là có mấy phần tư sắc nữ nhân. Mà thấy nhỏ tròn chú ý nhất hay là này 15-16 tuổi kiên nghị thiếu niên, cái này nếu dựa theo cốt truyện đi, cũng là tương lai võ tổ Lâm Di chuyện. Chẳng qua có rồi chính mình tham gia, chính mình cùng tổ thạch hai cái này hực, đến bây giờ Lâm Động đều không có đạt được, cho nên sau này thì lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì võ tổ rồi. Nhưng Tiểu Điêu đối với Lâm Động cảm quan vẫn là tương đối không tệ, dù sao trong nguyên tắc, Lâm Động đi đại thiên thế giới sau, ở đâu thành lập rồi võ cảnh kiểu này siêu cấp thế lực, còn nhường Tiểu Điêu cầm cố một người đứng thứ hai. Thì riêng này điểm, Tiểu Điêu cũng không phải một vong ân phụ nghĩa người, nhưng bây giờ bởi vì chính mình còn không phải thế sao trong nguyên tắc cái đó Tiểu Điêu, với lại hắn cũng không có cho người khác làm tiểu đệ quen thuộc. Cho nên, trước thời không song song trong, hắn cho Lâm Động làm tiểu đệ, mà bây giờ hắn thu Lâm Động làm đồ đệ không quá phận a. Nghĩ đến đây, Tiểu Điêu trong lòng ác thú tính tăng nhiều, nhìn về phía Lâm Động mở miệng nói: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn mạnh lên sao?" Nghe vậy, Lâm Động nhìn trước mắt cái này bị gia gia loại này cường giả đều tôn kính người, song quyền không khỏi nắm chặt, ánh mắt kiên định gật đầu, nói ra: "Nghĩ, người trẻ tuổi nằm mộng cũng nhớ. Vậy thì tốt, bái bản tọa vi sư." Nghe đến lời này, Lâm Động lúc này không có chút nào do dự, lập tức được lễ bái sư nói ra. Đệ tử Lâm Động gặp qua sư phó. "Đứng lên đi." "Đúng." Lâm Động lập tức đứng dậy. "Ngoan đồ nhi, cho, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư." Nói xong, một viên tinh mỹ nạp giới rơi vào rồi Lâm Động trong tay. Tiểu Điêu cũng giới thiệu nói: "Đây là cao cấp chứa vật nạp giới, bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, còn có công pháp võ kỹ." "Cảm ơn sư phó." Cầm tới nạp giới sau, Lâm Động kích động bị hỏng rồi, chờ không nổi hướng trong nạp giới nhìn một chút. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình à, chỉ thấy trong nạp giới chất thành núi dương nguyên đan, thuần nguyên đan, còn có hắn không quen biết cao giai đan dược thảo dược, quả thực sáng mù hắn mắt chó. Hắn đời này còn chưa gặp qua như vậy nhiều tài nguyên tu luyện đâu. Sau một khắc, Lâm Động không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái, giọng nói lắp mà hỏi: "Sư, sư phó, những thứ này đều là cho ta sao?" "Đúng, là nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ." Tiểu Điêu ghét bỏ nhìn Lâm Động một chút. "Hắc hắc." Đạt được rồi khẳng định, Lâm Động ngu ngơ cười một tiếng, trong lòng không khỏi đều cảm động khóc, không ngờ rằng tùy tiện bái rồi một cái sư phụ, hắn lại bỏ được cho mình như thế nhiều đồ tốt. Lâm Động trong lòng xin thề, sau này nhất định phải hảo hảo tu luyện, hảo hảo báo đáp sư phó ân tình. Nhìn thấy Lâm Động kia hàm hàm bộ dáng, Tiểu Điêu đột nhiên nhắc nhở: "Đúng rồi, ngoan đồ nhi, nạp giới ở trong đó có rất nhiều cao giai võ học, chẳng qua đều bị vi sư cho phong ấn, và tu vi của ngươi nâng lên sau, tự nhiên là tự động giải trừ. Công pháp lời nói, thì tu luyện ở trong đó Nguyên Đế Điển cùng Đại Hoàng Vũ Kinh đi." Hết rồi tổ thạch cùng tổ phù Lâm Động, Tiểu Điêu cũng chỉ có thể đem theo nguyên môn chỗ nào đạt được rồi Tam Đại Điển mạnh nhất Nguyên Đế Điển, còn có Đạo Tông Đại Hoàng Vũ Kinh truyền cho hắn. "Đúng, sư phó." Lâm Động cung kính nói. "Hì hì, quá được rồi." Lâm Động ca cũng bị sư phó thu làm đồ đệ. Lúc này thanh đàn cười hì hì vỗ vỗ ngọc thủ, vui vẻ không thôi. Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu cũng là vui mừng quá đôi, không ngờ rằng vị tiền bối này lại thu thanh đàn cùng Lâm Động hai người. Nghe thấy biểu muội thanh đàn lời nói, Lâm Động kinh ngạc nói: "Thanh đàn, ngươi cũng vậy đệ tử của sư phó?" "Hì hì." "Đúng vậy, với lại thanh đàn vẫn còn so sánh ngươi sớm bái sư a, sau này Lâm Động ca muốn gọi ta là sư tỷ đâu." Thanh đàn ngạo kiều nói một câu. "Là sao?" Lúc này, Lâm Động cười khổ lắc đầu, gọi muội muội mình sư tỷ, này gọi cái gì chuyện a? Cảm tạ đại lao ủng hộ. Câu đặt mua. Chương 113. Một cái tát diệt mấy trăm. Chương 113, một cái tát diệt mấy trăm. "Đúng rồi, sư phó, ngươi cay sao lợi hại, có thể hay không giúp ta phụ thân xem xét thương thế của hắn nha?" Lúc này nghĩ tới cái gì, thanh đàn ôm Tiểu Điêu cánh tay làm nũng lên, một đôi mắt to, chớp chớp bộ dáng như thế, làm cho người ta tâm xót thương. Tiểu Điêu sờ lên thanh đàn cái đầu nhỏ, nhẹ gật đầu, nói: "Tất nhiên tiểu nha đầu đều mở miệng, vậy vi sư lại thế nào có ý tốt cự tuyệt đâu?" "A, giải giải sư phó tốt nhất rồi." Nghe vậy, thanh đàn kích động ôm Tiểu Điêu cánh tay sôi nổi. Theo sau Tiểu Điêu đưa mắt nhìn Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu trên người. Nói thật, Lâm Khiếu thiên phú một chút cũng không kém, thậm chí đây Lâm Động thiên phú đều tốt hơn, đáng tiếc là vận khí của hắn không tốt lắm, gặp phải thiên phú không thể so với hắn kém, nội tình lại so với hắn sâu Lâm Lang Thiên, cho nên hắn chỉ có bị ngược phần. Dù sao Lâm Lang Thiên cũng là có cơ duyên không nhỏ, thể nội càng ẩn giấu đi một đường tới tự Tây Huyền vực cường giả nguyên thần tàn hồn, mục sư, tu vi chí ít cũng có được tự huyền cảnh cảnh giới. Bị Lâm Lang Thiên một chiêu phế đi sau, Lâm Khiếu cũng theo đó đổi phế xuống dưới, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, cam chịu lên. "Nể mặt thanh đàn, bản tọa giúp ngươi một cái." Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Điêu một chỉ điểm ra, một đạo tràn ngập sinh khí năng lượng tiến nhập Lâm Khiếu thể nội, tức giận tại bên trong thân thể của hắn nhanh chóng lưu chuyển. Kinh mạch của hắn trong nháy mắt chữa trị, mà kia cỗ tức giận cực kỳ hùng hậu, lại kéo theo nhìn Lâm Khiếu thể nội nguyên bản tu vi công pháp, vận chuyển lại, trong chốc lát liền từ địa nguyên cảnh đột phá đến thiên nguyên cảnh. Nhưng đột phá đến thiên nguyên cảnh về sau, còn không có ngăn lại, chỉ hàng ngày địa ở giữa nguyên khí cuồn cuộn, tựa như nhận lấy cái gì triệu hoán về sau, điên cuồng bước vào Lâm Khiếu thể nội. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thiên nguyên cảnh trung kỳ, nguyên đan cảnh viên mãn. Tu vi mãi đến khi bước vào nguyên đan cảnh viên mãn, mới khó khăn lắm đình chỉ, tất cả quá trình kéo dài không đến 5 phút lúc. Lúc này Lâm Khiếu đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản thân ảnh gầy gò trở nên tráng kiện lên, cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân, Lâm Khiếu cả đời khó quên. Sau một khắc, chỉ nghe phù phù một tiếng, vị này không lệ trời không quỳ xuống đất, chỉ lệ phụ mẫu kiêu ngạo hán tử, thình lình hai đầu gối quỳ mọp xuống đất. Tái tạo tri ân, với hắn mà nói, thật sự là lớn, đời này hắn cũng còn không hết. Sau một khắc, Lâm Động cũng là lập tức quỳ xuống, ánh mắt đỏ bừng bái tạ nói: "Đệ tử Lâm Động, bái tạ sư phó chữa khỏi cha ta thương thế." "Tốt, đứng lên đi." Tiểu Điêu theo sau lại đối Lâm Động nói ra: "Ngoan đồ nhi, sau này hảo hảo tu luyện, và thời điểm nào tu luyện đến miết bàn cảnh rồi, liền đi tham gia Đông Huyền vực kia bách triều đại chiến, cuối cùng nhất gia nhập đạo tông đi." "Thanh đàn, đi thôi." "Tiền bối, có thể hay không để cho thanh đàn đứa nhỏ này lại cùng chúng ta mấy ngày? Lúc này Liễu Nghiên có chút do dự nói. Nghe vậy, Tiểu Điêu gật đầu, không có cự tuyệt, thôi được, bản tọa 3 ngày sau đó tiếp tiểu nha đầu này. Nói dứt lời, Tiểu Điêu thân ảnh thì biến mất tại rồi mấy người trước mặt. Thấy Tiểu Điêu rời khỏi sau, Lâm Khiếu không chịu nổi tính tình, trực tiếp hỏi, Động Nhi, vị tiền bối này rốt cục là cái gì người a? Lời này đem Lâm Động cũng hỏi bối rối, hắn nào biết được, hắn cũng mới vừa mới bái sư, với lại vừa mới sư phó nói cái gì niết bàn cảnh, bách triều đại chiến, đạo tông cái gì hắn một đều nghe không hiểu. Theo sau Lâm Động trông mong nhìn về phía nhà mình biểu muội Thanh Đàn. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Thanh Đàn giọng nói kiêu ngạo nói ra, "Phụ thân, Lâm Động ca, sư phó trước đó với Thanh Đàn giảng giải, tu luyện của chúng ta cảnh giới theo thấp đến điểm cao là thối thể cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, nguyên năng cảnh, về sau chính là tạo hóa tam cảnh, phía sau còn có niết bàn cảnh, sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, chuyển luân cảnh, luân hồi cảnh, tổ cảnh." Cái này, được rồi. Nghe xong sau, là bọn họ những người này hết ngồi đáy giếng rồi, vốn cho là tạo hóa tam cảnh đã đều là tối cường giả đứng đầu rồi, nhưng không ngờ rằng phía sau còn có như vậy nhiều cảnh giới. Lúc này Lâm Động tức thì bị hù dọa, hắn còn một mực còn nhớ sư phó trước khi đi cho lời của hắn, đó chính là và đột phá đến niết bàn cảnh mới có thể đi tham gia kia cái gì bách triều đại chiến. Niết bàn cảnh a? Đây chính là tạo hóa tam cảnh phía sau một cảnh giới a? Theo sau lại nghĩ tới cái gì, Lâm Động liền hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, Thanh Đàn, ngươi biết sư phó là cái gì cảnh giới cường giả sao?" Thanh Đàn cũng không biết lời, chẳng qua sư phó nói, như vương triều đại viêm tiểu này đế quốc, cũng liền một cái tát sự việc. Lâm Động, Lâm Khiếu, mọi người, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Loại này cường giả bọn họ có thể không có tư cách hiểu rõ. Lâm Khiếu nghe xong cũng không có hỏi lại, thở dài một hơi, Thanh Đàn, ngươi chuyến đi này cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Nghe vậy, Thanh Đàn này lại cũng lấy lại tinh thần rồi, trong mắt có chút nước mắt, cha, mẹ, Lâm Động ca, Thanh Đàn không nỡ bỏ ngươi nhóm. Lúc này Lâm Động cứng ngắc lấy ra đầu với người nhà nói ra, cha, mẹ, ta đến lúc đó van cầu sư phó, nhường Thanh Đàn thường xuyên quay về. Thật. Nghe vậy, Lâm Động mẫu thân Liễu Nghiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, nguyện ý của nàng rất đơn giản, chính là hy vọng bọn họ người một nhà đều bình an. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt vui sướng, Lâm Động chỉ có thể lần nữa cứng ngắc lấy ra đầu trả lời, thật. Lúc này, nhận được tin tức Lâm gia tộc người sôi nổi đem Lâm Khiếu một nhà vây rồi. Lão Tam, ngươi bây giờ đều nguyên đan cảnh viên mãn. Đều đây phụ thân cao một cảnh giới a. Lão Tam, chúc mừng chúc mừng, Động Nhi cùng Thanh Đàn gặp phải như vậy một tốt sư phó, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đúng vậy a. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên quên chúng ta những thứ này tộc nhân a. Lâm Khiếu mấy cái huynh đệ hỏa lập tức liền sôi nổi với Lâm Khiếu chúc mừng, dù là có ít người với Lâm Khiếu từng có một ít tiểu thù hiện tại cũng đều đến lĩnh hót. Dù sao, người bất đô là như thế này sao? Ha ha ha, chư vị khách khí, chúng ta đều là người một nhà, thế nào có thể nói hai nhà lời nói. Cho dù là tương lai Thanh Đàn cùng Động Nhi hai người bọn họ thật thành tựu phi phàm, bọn họ cũng là các ngươi chất nhi chất nữ. Khôi phục tu vi Lâm Khiếu đi theo hắn mấy cái ca ca khiêm tốn nói, nhưng mà nụ cười trên mặt thế nào đều không dừng được. Lúc này, Lâm Chấn Thiên nhìn chính mình mấy cái nhi tử, trong lòng cũng cảm thấy rất là an ủi. Bọn họ Thanh Dương Chấn Lâm gia gặp may rồi, leo lên như thế một vị siêu cấp cường giả, nhìn tới, bọn họ Thanh Dương Lâm gia chi nhánh trở về tông tộc nguyện vọng, không được bao lâu muốn thực hiện, Đại Hoang quận, Ưng Chi Võ Quán. Vẫn chưa tới 2 ngày trong, Ưng Chi Võ Quán thì ra sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Huyết Thiếu Võ Quán chủ La Thiếu đã là tạo hình cảnh đại thành cường giả, cha căn bản không phải là đối thủ của hắn, một khi bị thua, thậm chí nếu ta cùng nhân nhân đều sẽ rơi vào Huyết Thiếu Võ Quán trong tay. Lúc này ở ngoài phòng Khương Tuyết nắm thật chặt trong tay tinh xảo ngọc phù, đây là muội muội nàng Khương Nhân Nhân nhường nàng tạm thời bảo quản. Nghĩ đến lấy trước kia cái Huyết Thiếu Võ Quán thiếu chủ La Sơn nhìn nàng cùng Khương Nhân Nhân kia biến thái ánh mắt, nàng trong lòng có quyết định, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lộng xoạt. Một giây sau, Khương Tuyết không chút do dự bóp nát trong tay Tiểu Điêu lưu lại ngọc phù. Ừm. Bên kia, Tiểu Điêu đột nhiên thần sắc khẽ động, khóe miệng hơi cười một chút, theo sau lặng yên không một tiếng động biến mất tại bên trên bầu trời. Vị tiền bối kia rất là coi trọng Nhân Nhân, hẳn là sẽ đến đây đi. Lúc này Khương Tuyết trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Quả nhiên, tại khoảng cách nàng bóp nát ngọc phù vẫn chưa tới một phút lúc, Tiểu Điêu thân ảnh thì ma quái xuất hiện ở Khương Tuyết trước mặt. Tím đen quần áo, tóc dài phiêu tán, tấm kia diện mục tuấn mỹ như yêu, để người cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Là tiên bối. Lúc này, Khương Tuyết một trái tim phanh phanh nhảy lên. Ừm. Lúc này làm Tiểu Điêu nhìn về phía Khương Tuyết lúc, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm chi sắc. Nữ nhân này hiển nhiên là trải qua một phen cố ý trang điểm váy xanh che đậy từ sam, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, mềm mại thanh ti rủ xuống đến xíu xiu bên hông, lại phối thêm kia hơi có vẻ một tia ửng đỏ gò má, đúng là có vẻ đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Bản tọa cho Nhân Nhân ngọc bài thế nào trên tay ngươi? Tiểu Điêu một bước phóng ra, liền tới đến Khương Tuyết trước mặt, hỏi: "Khương Tuyết xin ra mắt tiền bối, này mai ngọc bài là Nhân Nhân để cho ta cho nàng bảo quản, với lại Nhân Nhân có thể bái theo tiền bối vi sư, đó là phúc khí của nàng, chúng ta tự nhiên không có ngăn cản lý lẽ." Nói xong, Khương Tuyết lại nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng nói: "Tiền bối, tiểu nữ tử có một kiện chuyện quan trọng muốn cầu, xin tiền bối vào nhà một lần." Nói xong, Khương Tuyết cung kính đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. "Ừm." Tiểu Điêu khẽ gật đầu, đi theo Khương Tuyết đi vào phòng. Thực ra không cần Khương Tuyết mở miệng, Tiểu Điêu đã đại khái hiểu rõ nàng muốn đề xuất chính mình cái gì. Và đi vào căn phòng sau, Tiểu Điêu phát hiện đây quả nhiên là một gian nữ tử khuê phòng. "Lộng Chi." Theo sau Khương Tuyết lại vội vàng đem cửa phòng chăm chú đóng lại rồi. "Cảm tạ đại lao ủng hộ. Cầu đặt mua." Chương 114. Đưa hàng tới cửa. Chương 114. Đưa hàng tới cửa. Chương trước phong. Cùng lúc đó, Ưng Chi quán bên ngoài, đã bị vây được chật như nêm tối, La Thiếu dẫn người khí thế hùng hổ mà đến. "La Thiếu, ngươi thì như thế không dằn nổi muốn đem ta Ưng Chi võ quan tài đuổi ra Đại Ưng thành sao?" Khương Tuyết mang theo võ quán người ra đây, nhìn đen nghịt huyết thiếu võ quan tài nhân mã, lạnh lùng hỏi. Bây giờ nàng có tạo khí cảnh tiểu thành tu vi, tăng thêm chủ nhân hậu thuẫn, nàng lực lượng mười phần, không sợ hãi chút nào. "Khương điện nữ, ta huyết thiếu võ quán cùng các ngươi Ưng Chi võ quán ở giữa sự việc, hôm nay buổi chiều tự sẽ tại đài đấu võ thượng phân ra thắng bại, mà lão phu chỗ này là nghĩ cho các ngươi một con đường sống." Tại huyết thiếu võ quán nhân mã thủ vị chỗ, một người trung niên ngự mã mà đứng, hắn dáng người gầy gò, thân mang đơn bạc quần áo, hai mắt hám sâu đúng vậy huyết thiếu võ quán La Thiếu. Nghe vậy, Khương Tuyết thần sắc lạnh nhạt, nhiều hứng thú nói, "Nhà, dám cá." "Đúng vậy, hôm nay buổi chiều đài đấu võ luận võ, nếu như các ngươi thắng, chuyện lúc trước xóa bỏ, nhưng nếu như các ngươi thua, ngươi cùng Khương Nhân Nhân liền đến độ gà cho ta nhi." La Thiếu mở miệng nói, hắn nghĩ tới nhà mình nhi tử La Sơn rất mong muốn Khương Tuyết tỷ muội. Trước đây hắn là chuẩn bị giết Khương Lôi sau, trực tiếp cướp đi Khương Tuyết tỷ muội đưa cho hắn nhi tử, nhưng đối với hắn như vậy Bạch Thiếu võ quán thanh danh không tốt lắm. "Có thể." Khương Tuyết không chút do dự, nàng muốn được chính là hôm nay buổi chiều ngay trước toàn thành tất cả cường giả mặt diệt La Thiếu cho Ưng Chi võ quán lập uy. Nàng hiện tại là tạo khí cảnh tiểu thành, một cái tát có thể chụp chết người này, nhưng dựa theo chủ nhân nói, đợi nàng cha xuất quan sau chí ít cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong, bất kể nàng hay là cha nàng đều có thể tùy tiện bóp chết một La Thiếu. Một trận chiến này có thể nói không hề lo lắng. "Tốt." Khương Điệt nữ quả nhiên sảng khoái. Lúc này La Thiếu ánh mắt lộ ra vui mừng, không ngờ rằng như thế dễ liền để Khương Tuyết đáp ứng. Trong lòng hắn, buổi chiều luận võ hắn là tất thắng. "Ha ha ha, chúng ta đi." La Thiếu vung tay lên, trực tiếp rời đi. Khương Tuyết ngay trước như thế nhiều người mặt đáp ứng chuyện, căn bản cho không được đổi ý, nếu đổi ý, hắn có thể trực tiếp ra tay bắt giữ Khương Tuyết tỉ muội, đến lúc đó, không ai dám nói hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. "Gì gì?" "Bây giờ." Buổi chiều, Ưng Chi võ quán trong mật thất, Khương Lôi cảm thụ trong thân thể lực lượng cường đại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thế nào có thể? Tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Khương Lôi hồi ức tối hôm qua, thể nội đột nhiên nhiều một cỗ năng lượng bằng bạc, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Về sau thì không hiểu ra sao đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cái này, lẽ nào là bởi vì vị tiền bối kia? Giờ phút này, Khương Lôi trong lòng đột nhiên hiện hiện một đạo thần bí thân ảnh, tại hắn gặp phải nhân trung, nếu có ai có thể làm được đây hết thảy, như vậy chỉ có lần trước vị tiền bối kia. Quả nhiên, hắn xuất quan nhìn thấy Khương Tuyết sau, trong lòng suy đoán được chứng thực. Tuyết Nhi, là cha vô dụng. Khương Lôi nguyên bản tu vi đã đến tạo hóa cảnh đỉnh phong hưng phấn vì nhìn thấy Khương Tuyết lập tức biến mất. Trong lòng tràn đầy áy náy. Cái này khiến hắn có một loại cầm con gái đổi tu vi cảm giác. Hi hi cha, có thể hầu hạ chủ nhân là con gái vinh hạnh. Sau này con gái đi theo chủ nhân bên cạnh, cũng có thể chăm sóc biểu muội nha. Theo sau Khương Tuyết lại hơi cười một chút, yêu ngạo nói, "Cha, người xem, con gái ta hiện tại cũng đã là tạo khí cảnh cường giả đâu." "Ừm. Sau này đi theo tiền bối bên cạnh, phải chiếu cố thật tốt chính mình." Nghe vậy, Khương Lôi trong lòng thở dài, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng vô pháp sửa đổi, chỉ có thể bàn giao lên. Hắn ấy là biết đạo cái này đại nữ nhi là rất người cao ngạo, trước mắt võ quán bất luận cái gì đệ tử, nghĩ đến, nàng đi theo vị tiền bối kia, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chí ít tại tu vi này một đồng, nàng sau này thành có thể chính là hắn Khương Lôi đời này không tưởng tượng nổi tình trạng. "Cha, ngài cứ yên tâm đi, chủ nhân đối với con gái rất tốt." Khương Tuyết nếu ban đầu còn hữu dụng thân thể trao đổi tiểu điêu giúp đỡ ý nghĩ, nhưng ở đêm qua qua sau, nàng đã luôn hãm. Nàng trong lòng xin thề, đời này hảo hảo hầu hạ chủ nhân, đến rồi chạm vạng tối thời khắc, tất cả thành thị giống như đều là tại lúc này trở nên náo nhiệt, vô số dòng người đối trong thành vị trí dũng mãnh lao tới. Ai cũng biết, hôm nay, kia đài đấu võ bên trên đều sẽ có một hồi kinh thiên động địa đánh một trận Ưng Chi võ quán cùng với huyết thiếu võ quán, chính là đại ưng trong thành việc nhân đức không nhường ai thế lực lớn nhất. Hai bên giao thủ nhiều lần, nhưng lại chưa từng có quá mức rõ ràng phân thắng bại. Chẳng qua, hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ kết thúc loại đó ngày xưa cái bẫy mặt đài đấu võ, nằm ở thành thị chính giữa, diện tích cực kỳ rộng lớn, đây là đại ưng trong thành nhất là rộng lớn kiến trúc, ở trên đây, đã từng mấy lần quyết định đại ưng thành cuối cùng nhất chúa tể. Lúc này, ở chỗ nào khổng lồ đài đấu võ chung quanh, đã là hiện đầy người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đã hiểu, lần này ai có thể theo võ đài đấu thượng thắng được, như vậy hắn mà có thể biến thành đại ưng thành chúa tể giả. Hôm nay qua sau, đại ưng thành hai đại võ quán, chính là chỉ sợ chỉ có thể lưu thứ nhất. Ta nghe nói, kia La Thiếu đã bước vào tạo hình cảnh đại thành, thực lực này có thể mạnh hơn Khương Lôi, nhìn tới lần này, huyết thiếu võ quán thắng được hy vọng rất lớn. Nghe nói Ưng Chi võ quán nếu là bại, Khương gia tỷ muội muốn gả cho La Sơn cái đó hoàn cố, một khi rơi vào La Sơn trong tay, vậy các nàng tỷ muội sau này vận mệnh thì thảm lạc. Tại đài đấu võ trung quanh, đen nghịt trong đám người, truyền ra từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, mà tất cả trọng tâm câu chuyện đều là và hôm nay trận này đấu võ liên quan đến. Huyết thiếu võ quán người tới. Mà liền tại đầy trời vang lên tiếng bàn luận xôn xao trong, đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện, rồi sau đó trực tiếp cưỡng ép vỡ ra biển người kia, đi vào cách đài đấu võ ở gần nhất chỗ. Ưng Chi võ quán người cũng đến. Ngay tại huyết thiếu võ quán nhân mã đến sau không lâu, lại là có ngoài ra một nhóm đông người theo một phương hướng khác mà đến. Cuối cùng nhất đồng dạng là dừng lại tại rồi võ dưới đài đấu, hai bên đối mặt ở giữa, hỏa hoa phun trào, bầu không khí căng cứng. La Thiếu ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc tại Ưng Chi võ quán phương hướng đảo qua, cuối cùng nhất đứng tại nằm ở phía trước nhất, Khương Lôi trên người. Lập tức khóe miệng nụ cười, chính là trở nên dữ tợn, hắn phảng phất là trông thấy Khương Lôi bị hắn làm thịt hình tượng. La Thiếu bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình phóng lên tận trời, sau đó ở chỗ nào vạn chúng chú mục hạ vững vàng rơi vào đài đấu võ bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Lôi vị trí. "Khương Lôi lão nhi, đi lên đánh một trận." Khương Lôi đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, toàn thân khí tức nội liễm, người khác căn bản nhìn không ra. Giờ phút này, hắn không để ý đến La Thiếu, trước kia cái này chính mình mạnh nhất đối thủ cũ, trong mắt hắn cũng liền một cái tắt chuyện. Khương Lôi lão nhi, nếu là sợ thì sớm làm nhận thua, quyền cước không nói gì, chờ một lúc đem ngươi đánh chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. La Thiếu thấy Khương Lôi chậm chạp không lên đài đấu võ, cho rằng đối phương sợ, liền càng thêm đắc ý, cản rỡ kêu lên. Ha ha, đã ngươi như thế muốn chết, lão phu thì tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe vậy, Khương Lôi trong mắt sát ý hiện lên, một bước phóng ra, đi vào đài đấu võ bên trên. Khương Lôi lão nhi, chịu chết đi. Nhìn thấy Khương Lôi lên đài, La Thiếu trong mắt sát ý giật giảo. Nương theo lấy cuối cùng nhất một chữ rơi xuống, một cô ám nguyên lực màu đỏ, lập tức cầm vàng từ hắn thể nội bạo dũng mà ra, mạnh mẽ khí tức, quét sạch toàn trường. Tạo hình cảnh đại thành. Cảm thụ lấy giữa sân kia một đạo dị thường hùng hồn khí tức, không ít người sắc mặt đều cũng có chút ít biến ảo, ánh mắt cũng là tràn ngập nghiêm trọng. Thực lực thế này, liền xem như tại tất cả đại hoang quận bên trong, cũng coi là một phương cường giả. Hey, Khương Lôi quán chủ nguy hiểm. Nhìn thấy La Thiếu đạt tới tạo hình cảnh đại thành, vây xem cường giả cũng không khỏi lắc đầu, cho rằng thắng bại đã phân ra. Mà giờ khắc này Ưng Chi Võ quán các đệ tử tâm càng là hơn lạnh một nửa, thật sâu thành nhà mình quán chủ lo lắng. Tạo hình cảnh đại thành sao? Cảm thụ La Thiếu khí thế, Khương Lôi có hơi lắc đầu, đống cảm giác kẻ nhạt vô vị. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Khương Lôi nhẹ giọng, không còn nghi ngờ gì nữa, La Thiếu cũng là nghe được, lập tức hắn sắc mặt chính là trầm xuống, cười lạnh một tiếng, chợt một cước đột nhiên bước ra. Oeng! Ám nguyên lực màu đỏ, như là lượn lờ ngọn lửa bạo phát ra, La Thiếu thân hình nhảy lên giữa không trung, song quyền đột nhiên vung ra. Ra sức ma viên truy. Rồi sau đó, những thứ này nguyên lực phi tốc ngưng tụ, lại trực tiếp là hóa thành từng trôi nguyên lực màu đỏ cự truy, mang theo rất có chèn ép kình phong, hung hăng đối phía dưới Khương Lôi đánh tới. Tán. Khương Lôi nhẹ giọng mở miệng, ống tay áo vung lên, nguyên lực kia ngưng tụ đại truy lập tức ngưng kết trên không trung, rồi sau đó tiêu tán vô hình. Thế nào có thể? Từng tiếng kêu lên vang lên, đài đấu võ chung quanh cường giả trong mắt rơi đầy đất, khó có thể tin nhìn qua này rung động một màn, khó có thể tưởng tượng Khương Lôi là thế nào làm được. Cái gì? Tôi không tiếp thụ được hay là La Thiếu, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới dạng này một màn. Không phải nên hắn vì thế lôi đỉnh vạn quân treo lên đánh Khương Lôi sao? Trước mặt đây là cái gì tình huống? La Thiếu, làm hiểu rõ đi. Dứt lời, Khương Lôi vận khởi toàn thân nguyên lực, một chỉ điểm ra, tại La Thiếu trong con mắt kịch liệt phóng đại. Phúc. Sau một khắc, ấn đường một cái lỗ máu, La Thiếu mềm mềm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. T. Toàn trường hít vào khí lạnh, hai nhân trong mang theo kính sợ cũng khó có thể tin. Khương Lôi vậy mà như thế lợi hại. Quán chủ Huy Vũ. Quán chủ Huy Vũ. Tĩnh mịch về sau, Ưng Chi Võ quán mọi người trước hết nhất lấy lại tinh thần, từng cái sắc mặt đỏ lên, hưng phấn giống to. Khương Lôi ngẩng đầu. Giờ khắc này, hắn vạn chúng chú mục, danh chấn tứ phương. Nhưng Khương Lôi vừa nghĩ tới nhà mình hai vị con gái muốn đi theo vị tiền bối kia sau khi đi, hắn cũng cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nhưng như vậy có thể là kết cục tốt nhất. Hoa. Cha thắng. Lúc này, Khương Nhân Nhân nhìn thấy cha chém giết La Thiếu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to tràn đầy hưng phấn. Cảm tạ đại lao ủng hộ. Chương 115. Giải quyết. Chương 115. Giải quyết. Thấy thế, Tiểu Điêu cũng là trong dự liệu, thế nào nói mình cũng thu người ta hai vị con gái, luôn không khả năng cứ như vậy không nói một tiếng rời đi nơi này a. Lại kém, cũng phải cấp người ta một chút chỗ tốt phải không nào? Theo sau thì hao tốn một chút thời gian, tại Ưng Chi võ quán phạm vi bố trí mấy bộ trận pháp, cũng là tụ linh trận loại hình trận pháp, không tính quá cao cấp, nhưng mà đặt ở Vương Triều Đại Viêm lại coi như là cấp cao nhất. Tất nhiên, còn tưởng là nhìn Ưng Chi võ quán chư vị đệ tử trước mặt, cho Khương Lôi một số lớn tu vi tài nguyên. Cũng đúng thế thật hắn cuối cùng nhất hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tiền bối, cái này, đây là cho ta. Thấy thế, Khương Lôi giọng nói không xác định hỏi. Ừm, bản tọa mang ngươi hai vị con gái đi trước, ngươi là Nhân Nhân cùng Tuyết Nhi phụ thân, khối này lệnh bài cho ngươi, tại tất cả Đông Huyền vực, không ai dám bắt các ngươi Ưng Chi võ quán làm sao. Tiểu Điêu nói xong, liền đem một đồng đạo tông thân phận trưởng lão lệnh bài cho Khương Lôi. Đa tạ tiền bối. Theo sau tại Khương Nhân Nhân cùng Khương Tuyết ánh mắt khích lệ dưới, Khương Lôi run run rẩy rẩy nhận lấy lệnh bài. Về sau Khương Tuyết hai tỷ muội đang cùng phụ thân cáo biệt sau, liền theo Tiểu Điêu đi rồi. Vương Triều Đại Viêm, Hoàng Thành, Hoàng Cung. Nơi này là Vương Triều Đại Viêm quyền lực tập trung chỗ. Tất cả Vương Triều Đại Viêm thực lực cường đại nhất, hoàng tộc liền tọa lạc với nơi đây, bản quận mầm. Mà xem như hoàng quyền uy nghiêm biểu tượng, Đại Viêm Hoàng Cung thiên không chỗ, càng là hơn khu vực cấm bay. Mà một ngày này, hoàng cung vùng trời không gian có hơi xảy ra gợn sóng. Chợt, một nhóm ba người liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hoàng cung đỉnh đầu bầu trời. Và, nơi này chính là Vương Triều Đại Viêm Hoàng Thành nha. Lúc này Khương Nhân Nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, Khương Tuyết trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, phải biết, bước vào Vương Triều Đại Viêm Hoàng Cung, trước kia loại chuyện này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là một tiểu vương triều mà thôi, nhìn xem hai người các ngươi nha đầu kích động. Thấy thế, Tiểu Điêu lắc đầu bật cười nói, "Kì hỉ." Nghe vậy, hai nữ thẻ lưỡi bắt đầu ngại ngùng. "Các ngươi cái gì người, lại dám xông vào ta Vương Triều Đại Viêm Hoàng Cung?" Ngay tại Tiểu Điêu một nhóm ba người rơi xuống đất lúc, phía dưới truyền đến giống to một tiếng âm thanh hùng hồn vô cùng, chợt, một nửa bước niết bàn cảnh lão giả áo xám phóng lên tận trời. Phía sau, còn có bốn vị một nguyên niết bàn cảnh cường giả đi theo. Này, đã là Vương Triều Đại Viêm mạnh nhất trận trượng, Vương Triều Đại Viêm cường giả đỉnh cao, dường như đã dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng qua, Tiểu Điêu không có đem những người này để ở trong lòng, sâu kiến mà thôi. Nếu không phải đáp ứng thanh đàn tiểu nha đầu này, muốn để kia cái gì Lâm gia tông tộc dùng 18 nhất đại kiệu tới đón lời nói, hắn đều chẳng muốn đến. Bản tọa đạo tông trưởng lão. Dứt lời, một cỗ khủng bố uy áp hướng về kia mấy người đánh tới, trong nháy mắt, nguyên bản còn đang ở không trung mấy người nắm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thấy chấn nhiếp rồi mấy cái này ra hỏa, tiểu điêu cong ngón búng ra, một đạo lệnh bài hóa thành lưu quang, bạch một tiếng, đã rơi vào áo xám trong tay lão giả. Vì những người này nhận biết, chỉ sợ chỉ biết là đạo tông uy danh, cho nên vì để tránh cho phiền phức, hắn thì dùng cái thân phận này. Cái gì? Đạo tông trưởng lão? Nghe được cái danh này, mặc kệ là kia hoàng thất lão giả hay là kia bốn tộc trưởng của đại gia tộc đều là nét mặt chấn động, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Đạo tông? Đây chính là Đông Huyền vực lừng lẫy nổi danh tông phái siêu cấp a. Đông Huyền vực rộng lớn vô tận, trên đó, từng cái vương triều chi chít khắp nơi, chiếu xuống phiến đại địa này phía trên, mà vương triều Đại Viêm, vẹn vẹn chỉ là một cái trong đó cấp thấp vương triều thôi. Phía trên liền lập là trung cấp vương triều, cao cấp vương triều, siêu cấp vương triều. Mà ở này siêu cấp vương triều phía trên, thật sự thống trị phiến đại địa này lại là những kia được xưng là tông phái siêu cấp quái vật khổng lồ. Bọn họ truyền thừa và viễn cổ, lang giá với tất cả vương triều phía trên đạo tông, cho dù là tại tông phái siêu cấp trong, cũng thuộc về với cường thịnh nhất kia một hàng. Cái này, vương triều Đại Viêm một đám cường giả đều là nhìn nhau sững sờ. Cầm đầu lão giả áo xám, cung kính cúi người chào nói, mong rằng tôn kính đạo tông trưởng lão đại nhân chờ một lát, ta ngay lập tức mời ra Ngô Hoàng. Vương triều Đại Viêm bên trong cường giả, có không ít người đều nghe nói qua bát đại tông phái siêu cấp, với lại bọn họ vương triều Đại Viêm có một tiền bối chính là đã từng đạo tông đệ tử, cho nên bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Ừm. Tiểu Điêu từ chối cho ý kiến gật đầu. Không đến một phút sau áo bào xám lão nhân vội vàng gấp trở về, thần sắc có chút sợ hãi. Mà ở trước người hắn, còn có một tóc hiện ra hai màu trắng đen nam tử trung niên, một thân long bào, toàn thân đều lộ ra nồng đậm tôn quý chi sắc, hiển nhiên là đại quyền trong tay, ở lâu thượng vị. Chẳng qua lúc này, hắn đồng dạng sợ hãi thất sắc đi vào tiểu điêu ba người trước người, hắn không chút do dự, liền trực tiếp cung kính quỳ xuống lại. Vương triều Đại Viêm Mạc Kinh Thiên, gặp qua đạo tông tiền bối. Thân là một nguyên niết bàn cảnh cường giả đường đường một nước chi tôn, khống chế vương triều Đại Viêm vô số dân chúng sinh tử hoàng đế. Mạc Kinh Thiên lúc này hướng tiểu điêu ba người quỳ lại, trên mặt lại không có chút nào khuất nhục trái lương tâm chi sắc, bởi vì hắn biết rõ, đạo tông là bực nào quái vật khổng lồ. Đạo tông chỉ cần phái một hai nổi danh bất thành khí đệ tử, liền có thể thoải mái quét ngang tất cả vương triều Đại Viêm, chớ nói chi là kia cao cao tại thượng đạo tông trưởng lão đến rồi. Đứng lên đi. Tiểu Điêu bình thản gật đầu. Đúng. Nghe vậy, Mạc Kinh Thiên lúc này mới thận trọng đứng dậy, theo sau, hắn túi đầu cùng kính đem viên kia đạo tông lệnh bài trình lên đợi tiểu Điêu tiếp nhận sau, hắn mới cẩn thận chặt chẽ mà hỏi, không biết tông tiền bối đến vương triều Đại Viêm có gì muốn làm. Nếu là có cái gì chỗ cần phải tiểu vương tuyệt đối dốc hết toàn lực. Mạc Kinh Thiên mặc dù nhìn khí quyển phong khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng là một hợp cách hoàng đế, hắn rất tinh minh. Nếu có thể thông qua cơ hội lần này trèo lên vị này đạo tông trưởng lão đùi, vậy hắn vương triều Đại Viêm sẽ phải phát đạt. Tiểu Điêu không để ý hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía té quỵ dưới đất mấy người, hỏi: "Các ngươi ai là Lâm gia tộc trưởng?" Trở lại tiền bối lời nói, tại hạ chính là Lâm gia tộc trưởng. Lúc này quỳ gối phía dưới một người trung niên nam tử thận trọng đáp lại nói. Tiểu Điêu nhìn về phía phía dưới cái này ngay cả niết bàn kiếp đều không có độ nam tử trung niên, hỏi: "Ngươi có biết Thanh Dương trấn Lâm gia?" Trở lại tiền bối lời nói, Lâm thị tông tộc tại Thanh Dương trong trấn xác thực có như vậy một đoạn chi nhánh. Không biết tiền bối có cái gì phân phó? Mặc dù không rõ vị tiền bối này là ý gì, nhưng Lâm Phạm hay là thành thật thật nói: "Rất đơn giản, bản tọa muốn ngươi dùng 18 nhấc đại kiệu đi đem kia Thanh Dương trấn Lâm gia lại lần nữa tiếp trở lại tông tộc." Tiểu Điêu trực tiếp mở miệng nói: "Tuân mệnh." Nghe vậy, Lâm Phạm trong lòng lập tức kích động không thôi, vội vàng đáp ứng xuống. Hắn người già thành tinh, lại như thế nào không rõ vị tiền bối này ý nghĩa đâu. Trong lòng, chỉ sợ kia Thanh Dương trấn Lâm gia chi nhánh người đã leo lên vị tiền bối này đùi. Này Lâm gia chỉ sợ là muốn quật khởi. Ngay cả Lâm Phạm cũng có thể nghĩ ra được, ở đây những người khác lại như thế nào nghĩ không ra đâu. Theo sau tại Mạc Kinh Thiên mệnh lệnh dưới, Lâm Phạm lập tức trở lại Lâm thị tông tộc đi chuẩn bị. "Đạo tông tiền bối, có cần hay không tại Tiểu Vương Hàn Xá nghỉ ngơi một đêm?" Lúc này Mạc Kinh Thiên có người, cung kính mà hỏi. "Không cần, đúng, sau này giúp bản tọa chiếu cố một chút Ưng Chi võ quán, còn có kia Lâm gia Lâm động, tiểu tử kia là bản tọa đồ đệ. Sau này chỗ tốt không thể thiếu ngươi Vương triều Đại Viêm." Trước khi đi, Tiểu Điêu lưu lại như thế một câu: "Xin nghe tiền bối mệnh lệnh." Thấy thế, Mạc Kinh Thiên vội vàng té quỵ dưới đất. Lúc này trong lòng của hắn kích động không thôi, trong đầu nghĩ đến đều nhất định phải toàn lực nâng đỡ kia Thanh Dương trấn Lâm gia chi nhánh, cũng toàn lực giao hảo vị tiền bối này đồ đệ Lâm Động. Cái này gọi Lâm Động tiểu gia hỏa thật đúng là hảo vận a. Lại năng lực bái loại đó tồn tại vi sư. Gì gì? Bây giờ, chỉ cần lấy lòng rồi vị này đạo tông tiền bối, vậy hắn Vương triều Đại Viêm đạt được chỗ tốt, kia ít nhất cũng là gấp trăm lần trở lên. Không nói cái khác, vẹn vẹn cho hắn Vương triều Đại Viêm hàng năm nhiều tham gia bách triều đại chiến danh hạch, đó chính là được ích lợi vô cùng a. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 116. 18 nhấc đại kiệu. Chương 116, 18 nhấc đại kiệu. Thế thế, Tiểu Điêu cũng là trong dự liệu, thế nào nói mình cũng thu người ta hai vị con gái, luôn không khả năng cứ như vậy không nói một tiếng rời đi nơi này à. Lại kém, cũng phải cấp người ta một chút chỗ tốt phải không nào. Theo sau thì hao tốn một chút thời gian, tại Ưng Chi võ quán phạm vi bố trí mấy bộ trận pháp, cũng là tụ linh trận loại hình trận pháp, không tính quá cao cấp, nhưng mà đặt ở Vương triều Đại Viêm lại coi như là cấp cao nhất. Tất nhiên, còn tưởng là nhìn Ưng Chi võ quán chư vị đệ tử trước mặt, cho Khương Lôi một số lớn tu vi tài nguyên. Cũng đúng thế thật hắn cuối cùng nhất hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tiền bối, cái này, đây là cho ta. Thấy thế, Khương Lôi giọng nói không xác định hỏi. Ừm, bản tọa mang ngươi hai vị con gái đi trước, ngươi là nhân nhân cùng Tuyết Nhi phụ thân, khối này lệnh bài cho ngươi, tại tất cả Đông Huyền vực, không ai dám bắt các ngươi Ưng Chi võ quán làm sao. Tiểu Điêu nói xong, liền đem một đồng đạo tông thân phận trưởng lão lệnh bài cho Khương Lôi. Đa tạ tiền bối. Theo sau tại Khương Nhân Nhân cùng Khương Tuyết ánh mắt khích lệ dưới, Khương Lôi run run rẩy rẩy nhận lấy lệnh bài.

xin nghe tiền bối mệnh lệnh. Thấy thế, Mạc Kinh Thiên vội vàng té quỵ dưới đất. Lúc này trong lòng của hắn kích động không thôi, trong đầu nghĩ đến đều nhất định phải toàn lực nâng đỡ kia Thanh Dương Chấn Lâm gia chi nhánh, cũng toàn lực giao hảo vị tiền bối này đồ đệ Lâm Động. Cái này gọi Lâm Động tiểu gia hỏa thật đúng là hảo vận a. Lại năng lực bái loại đó tồn tại vi sư, chỉ cần lấy lòng rồi vị này đạo tông tiền bối, vậy hắn Vương Triều Đại Viêm đạt được chỗ tốt, kia ít nhất cũng là gấp trăm lần trở lên. Không nói cái khác, vẹn vẹn cho hắn Vương Triều Đại Viêm hàng năm nhiều tham gia Bách Triều đại chiến danh hạch, đó chính là được ích lợi vô cùng a. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 117. Ba Huyền mang đi thanh đàn, niết bàn mộ phủ. Chương 117. Ba Huyền mang đi thanh đàn, niết bàn mộ phủ. Thanh Dương trấn, Lâm gia. Ngày này, Tiểu Điêu mang theo Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân đi tới Lâm Động gia. A, sư phó ngươi trở về rồi. Nhìn thấy nhà mình sư phó quay về sau, thanh đàn lập tức một hùng ôm treo ở rồi trên người Tiểu Điêu. Bái kiến sư phó, tiền bối. Sau một khắc, ra tới Lâm Động còn có Lâm Khiếu cung kính nói. Tiểu Điêu khẽ gật đầu, theo sau sờ lên thanh đàn cái đầu nhỏ, cho hắn giới thiệu nói, "Gì gì? Bờ giờ. Thanh đàn, đây là sư muội của ngươi Khương Nhân Nhân còn có tỷ tỷ của nàng Khương Tuyết." Thanh đàn gặp qua sư muội, còn có Khương Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Điêu giới thiệu qua sau, thanh đàn lập tức lễ phép vấn an. Thanh đàn biểu muội xin chào. Khương Tuyết cũng không phải loại đó thế lợi người, không hề có xem thường thực lực còn nhỏ yếu thanh đàn, mà Khương Nhân Nhân thì càng sẽ không, nàng cũng là tạm thời không thể tu luyện, đây thanh đàn cũng không tốt gì. Theo sau nàng nhóm ba nữ sinh ngược lại là rất nhanh liền quen thuộc lên, đánh thành rồi một mảnh. Nhìn thấy ba nữ sinh ở chỗ nào xì xào bàn tán, Tiểu Điêu hơi cười một chút, nhìn về phía bên cạnh Lâm Động một nhà, mở miệng nói, "Lâm thiếu, Lâm thị tông tộc đã đáp ứng dùng 18 nhấc đại kiệu tới đón các ngươi." "Thật sao?" Nghe vậy, Lâm Động này ngu ngơ vẻ mặt kích động, phải biết trở lại Lâm thị tông tộc là gia gia hắn Lâm Chấn Thiên còn có phụ thân thúc thúc ngưỡng tượng. "Đa tạ tiền bối, ngài đối với Lâm gia chúng ta đại ân đại đức, tại hạ ạ ẻ ông không dám quên." Lâm Khiếu cung kính hướng Tiểu Điêu chắp tay nói. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, còn tưởng rằng chỉ là trò đùa lời nói, không ngờ rằng vị này đại lão vẫn đúng là nhường Lâm thị tông tộc chuẩn bị 18 nhấc đại kiệu đi. Này thao tác quả thực. Đúng lúc này, không gian một hồi vặn mèo, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, người đến đúng vậy Hắc Ám Điện chủ Ba Huyền. Nàng lần này đến đây chính là tới đón thanh đàn trở lại Bắc Huyền vực bóng tối chi điện. Nàng không nhiều lời cái gì, đối Lâm Khiếu mấy người gật đầu, theo sau đối thanh đàn từ tường nói ra. "Thanh đàn, với vi sư đi thôi." Thấy thế, thanh đàn mẫu thân Liễu Nghiên cho thanh đàn một ánh mắt khích lệ, "Thanh đàn, đi thôi, cùng ngươi nhị sư phó hảo hảo học tập, còn nhớ nhiều về thăm nhà một chút chúng ta." "Tiểu nhi tử, phải cố gắng lên hở a a a." Lâm Động cũng lộ ra không thôi nụ cười. Trong 3 ngày này, thanh đàn đem sự việc đều nói cho bọn họ, cho nên bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ mặc dù lòng có không bỏ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lích kỷ đến muốn đem thanh đàn giữ ở bên người, như thế sẽ chỉ hại thanh đàn. "Ừm, thanh đàn sẽ." Thanh đàn ánh mắt kiên định gật đầu, cười cười, theo sau đi tới Ba Huyền bên người. Lại đối Tiểu Điêu không bỏ nói ra, "Sư phó, thanh đàn trước hết với nhị sư phó đi rồi, còn có, thanh đàn sẽ nghĩ ngươi. Ngươi trẻ tuổi, thanh đàn nha đầu này ta trước mang về bóng tối chi điện, chờ ta dạy xong rồi lại mang nàng tới tìm ngươi." Lúc này Ba Huyền giọng nói không còn nghi ngờ gì nữa, có chút ghen ghét. Nghe vậy, Tiểu Điêu nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Lão nữ nhân, đừng để thanh đàn ở chỗ của ngươi chịu ủy khuất, nếu không điêu ra sốc ngươi bóng tối chi điện." "Muốn ngươi nói?" Ba Huyền cho Tiểu Điêu một cái liếc mắt. Trong lòng hung dữ nghĩ, lại để cho nàng lão nữ nhân chờ xem, vô sỉ người trẻ tuổi và lão nương đột phá đến luân hồi cảnh vào cái ngày đó, lão nương mới hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. "Các ngươi chính là nhà của thanh đàn người, có việc trực tiếp dùng khối này lệnh bài đưa tin ta." Trước khi đi, Ba Huyền liền đem một đồng lệnh bài màu đen cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cung kính tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp thu vào trong lòng, hôm nay hắn coi như là kiến thức. Đây đều là đại lão a. Con trai của hắn con gái bị hai vị này đại lão nhìn trúng, thật đúng là đi rồi tám đời vận. Tiếp theo, Ba Huyền liền mang theo thanh đàn biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Ba Huyền mang theo thanh đàn biến mất, Tiểu Điêu cười cười, đối Lâm Động nói ra, "Ngoan đồ nhi, nỗ lực tu luyện, vi sư cũng đi rồi." Không đợi Lâm Động phản ứng, Tiểu Điêu một tay lấy Khương Nhân Nhân hai nữ thu nhập tổ thạch không gian trong, thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. "Sư phó, Động nhi, hảo hảo tu luyện đi. Đến lúc đó đừng để thanh đàn cô nàng kia đem người vượt qua." Lâm Khiếu lắc đầu, ném ra như thế một câu, theo sau thì hướng phía Lâm gia đại đường bên ấy chạy đi. Hắn là muốn đi nói cho Lâm Chấn Thiên liên quan với Lâm gia tông tộc muốn tới mời bọn họ hồi tộc thông tin, cũng không thể đến lúc đó đến trở tay không kịp. "Nương, Hải Nhi muốn đi tu luyện, buổi tối hôm nay ta không trở lại, không cần đi tìm ta rồi hờ a a a." Lâm Động đối nhà mình mẫu thân nói xong liền chạy ra ngoài. Chạy phương hướng chính là ngọn núi nhỏ kia động, chỗ nào trước kia đúng vậy tổ thạch cất giữ nơi, là tu luyện nơi tốt. Rời đi Tiểu Điêu, cũng không có gấp rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, vì tại cảm giác của hắn dưới, hắn phát hiện một vị khí tức tương đối quen thuộc người. Thiên Viêm Thành, Thiên Viêm dãy núi. Thiên Viêm dãy núi tọa lạc tại Thiên Viêm Thành cùng với phụ cận hai tòa thành thị biên giới chỗ va chạm, tòa dạng núi này cực kỳ bao la, cơ hồ là vượt ngang rồi Thiên Đô quận gần một nửa phạm vi. Thiên Viêm dãy núi địa vực bao la, trong đó càng là hơn có vô số hung hãn yêu thú, chỗ sâu càng là hơn có không ít tạo hóa tam cảnh yêu thú, cho nên giống như có rất ít người sẽ xâm nhập Thiên Viêm dãy núi. Tất nhiên, những thứ này đối với Tiểu Điêu mà nói, quả thực càng không có giống nhau, một ít yêu thú nhìn thấy hắn đều run lẩy bẩy bò tới trên mặt đất. Con mẹ nó, niết bàn cảnh cổ sổ gù nạt thông tin thật đúng là sức hấp dẫn 10 phần a, thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc người đều tới. Lúc này một người trung niên nhìn trở nên náo nhiệt 10 phần dãy núi, cười khổ nói, nhìn tới phần cơ duyên này cùng bọn hắn những người này vô duyên. Nói nhảm, ngươi cũng không nghĩ một chút, đây chính là niết bàn cường giả lưu lại di tích a, ai không muốn từ trong đạt được một ít đồ tốt. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Gần đây Lâm thị tông tộc hình như dùng 18 nhấc đại kiệu đi vắng vẻ nơi tiếp trở về một đoạn Lâm gia chi nhánh. Như thế chuyện đại sự, đã sớm nghe nói, cũng không biết những thứ này Lâm thị tông phái cao tầng đều là thế nào nghĩ. Một tạo khí cảnh cường giả có chút khinh thường nói, bọn họ những người này tán tu thực sự làm không rõ ràng, Đường Đường Vương triều đại viêm gia tộc cao cấp lại hoa như vậy lớn tác phẩm đi đón trở lại một thực lực nhỏ yếu chi nhánh. Đây không phải đùa giỡn sao? Tốt, nhiều người khác thảo luận cái này rồi, nghe nói lần này bốn nhà gia tộc thiên kiêu đều tới. Đúng vậy a. Lại là một hồi tranh đoạt kịch liệt, chúng ta những người này mặc dù và cơ duyên này bỏ lỡ cơ hội, nhưng có thể quan sát tứ đại gia tộc này người đấu cái người chết ta sống, nhưng cũng không uổng công tới đây một chuyến. Nghe những người chung quanh nghị luận ầm ĩ, trong không gian tiểu điều hơi cười một chút, theo sau nhìn về phía nơi nào đó, cảm giác được khí tức quen thuộc, Lăng Thanh Trúc này mỹ nữ quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Mặc dù không biết Lăng Thanh Trúc tại sao muốn tới Vương triều Đại Viêm, vẹn vẹn chỉ là vì lịch luyện hay là kia niết bàn tâm. Chẳng qua, nàng thân làm Cửu Thiên Thái Thanh cung thân truyền đệ tử sẽ thiếu viên kia giác thải niết bàn tâm sao? Cũng đúng thế thật tiểu điều trong lòng nghi ngờ một chút, được rồi, đợi đến lúc hỏi lại này mỹ nữ đi. Giờ phút này, Thiên Viêm dãy núi, niết bàn cảnh mộ trước cửa phủ, tụ tập Vương triều Đại Viêm vô số cường giả. Ly. Đột nhiên, nương theo hét dài một tiếng, hồng mang pha không, tại đông đảo ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, một đầu toàn thân xích hồng, cực kỳ thần tuấn cự ưng mang theo phong lôi chi thanh, xuất hiện ở phía trên vùng trời này. Cự ưng phía trên, một nam tử, một bộ thanh sam, chắp tay tay mà đứng, gió nhẹ phật đến, tóc dài phiêu động, có vẻ cực kỳ thoải mái, như vậy khí chất, đã xem không ít người vì đó tin phục. Nam tử áo xanh có hơi cúi đầu, bình thản như nước ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, chỗ nào, không hề có cái gì đáng giá hắn lưu ý thứ gì đó. Tiểu tử này lại đây điều ra còn có thể chứa. Nhìn thấy này đốt tiền ra sân Lâm Lang Thiên, tiểu điêu ánh mắt ý vị thâm trường lên. Với lại hắn còn phát hiện con hàng này thể nội đạo kia nguyên thần lại có cùng loại dị ma khí tức, nhưng lại không phải, hẳn là đạo kia nguyên thần khi còn sống đầu nhập vào qua dị ma nguyên nhân. Nếu là thật dị ma, chỉ bằng Lâm Lang Thiên con hàng này sớm đã bị đoạt xá. Ha ha, Lâm Lang Thiên, ngược lại là bị ngươi vượt lên trước rồi một bước. Đột nhiên một đạo tiếng cười to, ầm ầm theo nơi chân trời xa vang lên, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, một vòng kim sắc quang mang phá không mà đến, một cỗ khí thế cường hãn, cũng là ở trong thiên địa phơi phới mà ra. Chỉ thấy kim quang phá không, thiên địa nguyên lực chập trùng, cuối cùng nhất, kim mang lơ lửng chân trời, hóa thành một thanh hơn 10 trượng khổng lồ màu vàng kim trường thương phía trên, một vị thân mang kim bảo bóng người tung bay nhìn tóc dài, một cỗ cuồng ngạo chi khí phóng lên tận trời. Vương thị gia tộc Vương Viêm cũng đến. Ha ha, Vương Viêm, một năm không thấy, ngươi một hơi này, ngược lại vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Vương Viêm tiếng cười vừa dứt dưới, ngày đó một bên, nhưng lại là chậm rãi truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm, chợt lam quang đầy trời, một đạo cầu vồng, từ ngày đó tế bên cạnh bay lượn mà đến. Trong chớp mắt, liền đã là xuất hiện ở rồi trên bầu trời ở chỗ nào thành quang đầy trời thì chính là nhanh chóng bắn ra mà đi, chỉ thấy một đầu hơn 10 trượng khổng lồ phong loan, chính phe phẩy hai cánh, lơ lửng trên bầu trời, một cú cực mạnh khí tức, từ cái này phong loan thể nội quét sạch mà ra ở. Chỗ nào phong loan phía trên, một vị lam sam nam tử mỉm cười mà đứng, nam tử diện mục tuấn mỹ rất, hắn cầm trong tay một thanh thâm lam quạt lông, chậm rãi phe phẩy, lộ ra một loại quý tộc ưu nhã. Tần thị tông tộc Tần Thế. Tần Thế, ngươi này bất nam bất nữ gia hỏa cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắc, lại còn đem ngươi Tần thị tông tộc phong loan điệu cũng là mang ra ngoài. Vương Viêm có hơi liếc qua Tần Thế, mở miệng nói: "Ha ha, Vương Viêm, ngươi không phải cũng đem ngươi Vương thị tông tộc Đại La Kim Thương mang ra ngoài sao?" Tần Thế phe phẩy trong tay màu xanh dương quạt lông, mỉm cười nói: "Vương Viêm niết miệng, ánh mắt chuyển hướng kia bao phủ đỉnh núi phong ấn. Chúng ta khi nào động thủ phá này phong ấn?" "Không đợi, đợi thêm một người." Lâm Lang Thiên cười nhạt nói: "Chờ ai? Hoàng phổ gia tộc không phải nói không tới người sao?" Vương Viêm khẽ giật mình, cau mày nói: "Hoàng phổ gia tộc có phải không dự định người tới, nhưng bọn hắn mời một lợi hại hơn đến." "A, là ai?" "Tại Vương triều Đại Viêm có thể làm cho ngươi xưng là lợi hại người, có thể cũng không nhiều a." Nghe vậy, kia Vương Viêm lập tức có chút hiếu kỳ lên. "Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 118. Còn gặp lại Lăng Thanh Trúc. Chương 118. Còn gặp lại Lăng Thanh Trúc, hoàn thành." "Ha ha, các ngươi ngược lại là quá đề cao Thanh Trúc rồi, có các ngươi Vương triều Đại Viêm thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu ở đây, Thanh Trúc lần này sợ là khó có thu hoạch rồi." Một đạo nhẹ nhàng giọng nói, đột nhiên ở giữa phiến thiên địa này vang lên, đạo kia giọng nói, cực kỳ ưu mỹ, phảng phất là ẩn chứa một loại đặc thù ma lực bình thường, lập tức chính là có không ít người trong mắt hiện lên mở mịt say mê chi sắc. Sau đó chỉ thấy một đạo thanh quang tự bầu trời xa xa lướt đến, cuối cùng nhất hóa thành một đóa thanh liên ở chỗ nào thanh liên phía trên, có một đạo huyền chuyển đường cong, tuy có sa mỏng che mặt gò má, nhưng này một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con người, lại là làm cho phiến thiên địa này trong nháy mắt tảm đạm. Nữ tử thân mang màu sáng váy trắng, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như buộc làm, như vậy nữ tử, khí chất như vậy tuyệt sắc, thuộc về thiên địa hiếm thấy. Nhìn thấy này xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, tại không gian bên trong tiểu điêu không thể phủ nhận cười nhạt một tiếng, không hổ là điêu gia nhìn chúng nữ nhân. Sớm tại lúc trước, hắn chính là cảm giác được lăng hơi thở của Thanh Trúc, nếu không hắn cũng sẽ không cố ý tới nơi này một chuyến. Ngay tại mộ bên ngoài phủ mọi người vì Lăng Thanh Trúc tuyệt thế khí chất chỗ trầm thần thời khắc, trên bầu trời đột nhiên xảy ra một hồi vặn mèo. Một cỗ rung động thiên viêm dãy núi khí tức khủng bố cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra, đây là một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí tức, đây mới ra chẳng Lâm Lang Thiên Vương Viêm hạng người không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mênh mông trên bầu trời, tiểu điêu bước chân đạp nhẹ một cỗ ngang ngược uy áp, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Đây tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Sau một khắc, mộ trước phủ tụ tập Lâm Lang Thiên đám người tất cả đều bị cỗ uy áp này ép tới quỳ sát mà xuống, ánh mắt đờ đẫn ở giữa, tâm thần rung động, dường như ngay cả quyền kia năng lực hô hấp đều đã là quên mất. Chẳng qua, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Lăng Thanh Trúc rồi. Thân làm Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử đích truyền, đời tiếp theo Thái Thanh cung chủ, Lăng Thanh Trúc tất nhiên là có một ít át chủ bài đương nhiên, quan trọng nhất là Tiểu Điêu không hề có đem khí tức ép thêm tại Lăng Thanh Trúc trên người thôi. Lúc này, vì Tiểu Điêu đến, thiên địa một mảnh yên lặng. Theo sau chỉ thấy kia tuấn mỹ thon dài thân ảnh trên bầu trời còn thành rõ ràng, thậm chí danh tiếng đã lấn át cái kia vừa mới ra sân, nhường thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở tuyệt thế giai nhân. Cái gì? Cố khí tức này? Lúc này Lâm Lang Thiên thể nội đạo kia tàn hồn cảm giác được hơi thở của Tiểu Điêu sau, vội vàng đem toàn thân khí tức nút vào, sợ vị này đại lao phát hiện hắn. Thấy thế, Tiểu Điêu chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Lang Thiên một cái, tùy theo một cỗ vô hình lực lượng đánh út về phía rồi Lâm Lang Thiên thể nội đạo kia nguyên thần. Phúc. Tại Lâm Lang Thiên thể nội, kia mục sư trong nháy mắt miệng phun máu tươi, nguyên thần của hắn thân ảnh càng trở nên mờ đi. Lúc này bị trọng thương mục sư sắc mặt càng là hơn kinh hãi tới cực điểm. Chuyển luân cảnh. Người này tuyệt đối là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả. Tiểu Điêu làm xong những thứ này sau, phát hiện Lâm Lang Thiên thể nội đạo kia nguyên thần khi còn sống có tử huyền cảnh thực lực, coi như không tệ. Sở dĩ không trực tiếp diệt, đó là bởi vì hắn dự định đem Lâm Lang Thiên lưu cho Ngoan Đồ Nhi Lâm Động. Nhương Kỳ thành Lâm Động nổi lên đá đặt chân. Mà dưới mắt, hắn lần này tới được mục đích chỉ là vì Lăng Thanh Trúc. Lại là cái này. Đồ vô sỉ. Đối với Lăng Thanh Trúc mà nói, hơi thở của Tiểu Điêu cùng với tướng mạo, nàng có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Đồ vô sỉ này là nàng nằm mộng cũng nhớ siêu về người, cũng là trong lòng nàng ấn tượng là khắc sâu nhất người. Chẳng qua nàng nghĩ không hiểu là, cái này ngay cả sư phụ mình đều không đắc tội nổi Thiên Yêu Điêu đại lao, vậy mà biết nhàn không sao chạy tới này nho nhỏ vương triều đại viêm. Lẽ nào đồ vô sỉ này biết mình tung tích là vì ta? Ngay tại Lăng Thanh Trúc suy nghĩ lung tung lúc, Tiểu Điêu thân ảnh đi vào hắn bên cạnh, cười nói: "Tiểu mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt." Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc lông mày nhíu chặt, thanh lệ trong con ngươi ẩn chứa nhàn nhạt tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống, đối với Tiểu Điêu thi lễ một cái, nói: "Thanh Trúc xin ra mắt tiền bối, không ngờ rằng Thanh Trúc vậy mà tại nơi này gặp được tiền bối." Soạt. Lập tức, quỳ rạp xuống đất đám người đều đồng loạt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, từng cái không nhịn được nói thầm: "Vị cường giả này là ai?" Nghe này tuyệt mỹ lời của cô gái, hai người quan hệ không ít ta. Vị cường giả này nhất định đối với vị mỹ nữ kia làm qua cái gì, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tiểu mỹ nữ, như thế niết bàn cảnh cường giả tọa hóa niết bàn tâm, cũng không thích hợp với ngươi. Lại nói, vì thân phận của ngươi, một khoảng niết bàn tâm mà thôi, ngươi làm sao cho nên tới nơi đây? Lúc này Tiểu Điêu ánh mắt chằm chằm vào đạp ở Thanh Liên Lăng Thanh Trúc, trong lúc nhất thời, cũng là rất có một ít cảm khái. Tại hắn đã thấy trong nữ nhân, Thải Lân cùng Vân Vận Tử Nghiên và nữ dung mạo đều là tuyệt mỹ, nhưng và Lăng Thanh Trúc so sánh, lại như cũng là hơi thua một bậc a. Tiền bối, lời tuy như thế, nhưng có một số việc, mong rằng Thanh Trúc không thể giải thích. Lăng Thanh Trúc thanh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhẹ giọng đáp lại một câu. Nghe được trước mặt giai nhân sau, Tiểu Điêu trong lòng tò mò càng thêm nồng nặc, chẳng qua, hắn lại là không hề có biểu hiện ra ngoài. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, Tiểu Điêu ngược lại muốn xem này mỹ nữ rốt cục muốn làm cái gì. Phải biết, tòa này niết bàn cảnh cường giả mộ sớm đã bị thần trí của hắn cho lục soát lượn, trừ ra một viên có chút giá trị niết bàn tâm bên ngoài, căn bản không có cái gì khác thường. Hô. Mọi người ở đây thấy vị cường giả này sau khi đi, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lăng Thanh Trúc thanh lãnh con ngươi chuyển hướng Lâm Lang Thiên đám người, nói khẽ: "Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền động thủ hợp lực đem này phong ấn xé rách đi." Cũng tốt, phong ấn này chính là niết bàn cường giả sở thiết, tuy nói đã trải qua không ít năm tháng, nhưng uy lực vẫn còn sống, chỉ cần chúng ta hợp lực, phá hắn cũng không khó. Tần Thế ôn hòa nhẹ gật đầu, nhìn về phía ở đây mấy người nói: "Động thủ." Sau một khắc, tại Lâm Lang Thiên đám người trùng trùng điệp điệp thế công, xoạt lộng, cuối cùng nhất thanh mang phun trào, lại là lộ ra từng đạo nhỏ xíu thanh thúy thanh vang, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia màn sáng phía trên, lại là bắt đầu nứt toác ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt. Phong ấn muốn phá. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là đại hỉ lên, một ít ánh mắt cũng là mang theo điểm khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, hiển nhiên là không ngờ rằng nàng lại có được như vậy thủ đoạn. Ha ha, Thanh Trúc cô nương quả nhiên không tầm thường. Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế ba người đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đạp trên kia màu xanh đại sen. Chỉ là trùng hợp đối với phong ấn có một ít khắc chế họ thôi. Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nói. Ầm. Theo giọng Lăng Thanh Trúc vừa mới rơi xuống, kia sớm đã là che kín vết nứt lồng ánh sáng, cuối cùng là phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung lên. Một cú cực kỳ ngang ngược phong bạo tự trên bầu trời quét sạch ra, giống như một hồi như cơn lốc. Đi. Gió lốc cũng không gợi lên trên bầu trời bốn người thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn ở chỗ nào lồng ánh sáng phá toái lúc, thân hình chính là cùng lúc hóa thành cầu vồng lướt tầm ầm ra, trong chớp mắt, định cấp lên đỉnh núi đang nhìn đến phong ấn phá vỡ sau, trên đỉnh núi, tất cả mọi người chen chúc tràn vào cổ mộ trong phủ, từng cái giành trước sợ sau, rất sợ chính mình đi chậm một bước, cơ duyên liền hết rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, không gian trong tiểu điêu lắc đầu, cũng âm thầm đi theo Lăng Thanh Trúc bên cạnh đi vào. Cảm tạ đại lao ủng hộ. Oh oh oh.